Đem hai con yêu thú đều đánh một lần, Văn Kiều chạy đi tìm Ninh Nội Châu, phu quân, thân thể của ngươi có thay đổi gì? Giống như ngươi, thể phách càng thêm ngưng thực. Ninh Nội Châu nói, đột nhiên đầu ngón tay xuất hiện một sợi lửa xanh lam sẫm, ta đã luyện hóa địa tâm xích diễm lửa, ít ngày nữa liền có thể hoàn toàn thu phục nó. Thật sự, Văn Kiều vừa mừng vừa sợ. Ninh Nội Châu mỉm cười nhìn nàng, đây cũng là lấy tịnh linh thủy liên tử phúc. Nguyên bản hắn chỉ có thể lợi dụng địa tâm xích diễm lửa, muốn hoàn toàn luyện hóa cũng không dễ dàng, những năm này một mực tiến hành theo chất lượng mà đưa nó luyện hóa, hiệu quả cũng không rõ rệt, nhiều năm trôi qua, cũng chỉ luyện hóa một nửa. Lần này tịnh linh thủy liên tử tiến một bước rèn luyện thân thể của hắn, làm thân thể của hắn cường độ phát sinh biến hóa cực lớn, luyện hóa địa tâm xích diễm lửa lúc, cũng là làm ít công to. Văn Kiều thập phần vui vẻ, nhìn về phía trong ao hai gốc vừa nảy mầm tịnh linh thủy liên ôn nhu cực điểm, dự định về sau có thời gian, liền nhiều cho chúng nó chuyển vận chút nguyên linh lực, tốt để bọn chúng mau chóng nở hoa cái nút. Lúc này, hàng gia cầu chạy tới, hướng bọn họ chít chít kêu một tiếng. Văn Kiều nghe được nó, kinh ngạc nói, thật sự, viên kia trứng có biến hóa. Vậy chúng ta đi nhìn xem. Nói, liền lôi kéo Ninh Ngộ Châu đi đến âm dương tuyển bên kia. Chỉ thấy âm dương tuyển một bên, một viên màu xám trắng trứng ăn tĩnh kẹt tại dị thạch ở giữa. Bất quá nhìn kỹ liền phát hiện, vỏ trứng này bên trên màu xám trắng lại thối lui rất nhiều, bên trong sinh mệnh lực cũng càng phát ra sinh động, có một loại bên trong sinh mệnh sắp hoàn toàn khôi phục thức tỉnh ảo giác. Văn Kiều đem trứng lấy ra thả nơi tay bên trên nhìn một chút, nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, cái này trứng bên trong sinh cơ càng ngày càng tràn đầy, nói không chừng bên trong phượng hoàng rất nhanh liền có thể phá xác. Ninh Ngộ Châu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tịnh linh thủy liên nở hoa cái nút lúc. Hương sen đối với nó cũng có chỗ tốt, nhiều tắm rửa thánh liên hương mấy lần, đối với nó trưởng thành sẽ càng có lợi hơn. Văn Kiều gật đầu, vậy được đi, chờ sau đó lần tịnh linh thủy liên nở hoa cái nút, liền đem nó phóng tới bên cạnh ao. Nói, lại đối thủ ở bên cạnh hàng gia cầu nói, Văn Cầu Cầu, viên này trứng phượng hoàng liền giao cho ngươi chiếu cố. Văn Cầu Cầu vẫn nghĩ cho nàng đẻ trứng, nhưng bởi vì không gian quá nhỏ, trúc tiên linh không đủ, cho nên Văn Kiều để nó trước chớ vội đẻ trứng. Đã không thể đẻ trứng. Vậy nó liền đem người khác trứng xem như mình trứng, cho nên đối với viên này trứng phượng hoàng còn thật để ý. Có thể nói, trong không gian đối với viên này trứng chú ý nhất, còn muốn số hàng ra cầu. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 322, Xích Nhật Sơn Trang Bí Cảnh. Xuất phát thời gian rất nhanh liền đến. Sư Vô Mệnh sáng sớm liền đến tìm bọn hắn, nói ra, chúng ta lần này cưỡi tông môn linh thuyền quá khứ, lần này đi Xích Nhật Sơn Trang đệ tử không ít, tông môn quyết định đem chúng ta đưa qua. Không phải thất hồn tông đệ tử cũng có thể sao? Văn Kiều kỳ quái hỏi hắn. Đương nhiên không thể. Sư Vô Mệnh nói, bất quá các ngươi là bạn của ta tìm sư tôn muốn danh lạch, xem như tùy cơ ứng biến, bọn họ liền không có lời nào. Người này thật đúng là đem thất hồn tông hoạch tâm đặc quyền hành xử đến phát huy vô cùng tinh tế. Cũng nhiều thua thiệt hắn có một cái tốt sư tôn, đánh lấy thế vũ tôn giả danh hảo, liền tông môn đều muốn phục vụ cho hắn. Làm được lợi người, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối, phi thường vui sướng tiếp nhận. Chờ bọn hắn xuất phát lúc, Sư Vô Mệnh nhìn một chút, đột nhiên phát hiện thiếu một cái. Văn Thỏ Thỏ đâu? Không cùng chúng ta cùng đi sao? Sư Vô Mệnh kỳ quái hỏi, hắn đối với Văn Thỏ Thỏ khắc sâu ấn tượng, thiếu một chỉ khó. Ninh Ngộ Châu nói, đợi đến bí cảnh hắn trở ra. Từ khi bị Văn Kiều đe dọa qua đi, Văn Thỏ Thỏ lo lắng cho mình thật sự biến thành người tu luyện đồ ăn, tu luyện được phi thường siêng năng, hiện tại còn đợi trong không gian tu luyện. Ninh Ngộ Châu thấy hắn như thế chăm chỉ, đương nhiên sẽ không đánh gây hắn, các loại cần hắn lúc lại để cho hắn ra, có thể làm thành át chủ bài đến dùng. Sư Vô Mệnh mấy người sau khi nghe xong, đều coi là Văn Thỏ Thỏ lại biến trở về con thỏ nhỏ bộ dáng đợi tại yêu thú trong túi, cũng không có hỏi nhiều nữa. Một đoàn người rời đi Thất Diệu Thành, đi vào ngoài thành cách đó không xa trong rừng cây chờ. Không bao lâu, một chiếc linh thuyền xuất hiện tại rừng cây phía trên. Cái này linh thuyền giống như phi hành trên không trung điện Ngọc Quỳnh Lâu, hoa lệ tinh mỹ, đại khí bằng bạc, xem xét liền là đồ tốt, rõ ràng chính là hướng thế nhân tỏ rõ nhanh lên tới đoạn. Quan trọng hơn là, chiếc này linh thuyền lại là vương cấp phi hành khí, phòng ngự nhất lưu. Linh thuyền tại rừng cây phía trên dừng lại, Sư Vô Mệnh mang theo mấy người bay lên linh thuyền. Vừa tới linh thuyền, một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện đi tới, đánh giá một chút Ninh Ngộ Châu bốn người. Hướng Sư Vô Mệnh cười nói, sư đệ, mấy vị này chính là ngươi muốn tiếp bạn bè. Đúng vậy, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Sư Vô Mệnh phân biệt cho bọn hắn giới thiệu, vị này chính là Lệ Phạn Sư Huynh, lần này từ hắn đưa chúng ta đi Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh. Ninh Ngộ Châu mấy người dồn dập cùng Lệ Phạn làm lễ. Lệ Phạn dung mạo đoan chính, dù không tính được là bên trên mỹ nam tử, nhưng một thân hạo nhiên chính khí, hiển nhiên là một cái cực kỳ chính phái người. Hắn đối với Ninh Ngộ Châu mấy người thái độ cũng có chút thân mật, đoán chừng là cho sư vô mệnh mặt mũi. Từ hắn đối với sư vô mệnh xưng hô liền có thể biết, sư vô mệnh mặc dù chỉ là nguyên tông cảnh tu vi, lại bởi vì là mệnh hồn điện điện chủ đệ tử, bối phận cùng trong tông những nguyên hoàng đó cảnh người tu luyện là giống nhau. Lệ Phạn gặp qua người về sau, để sư vô mệnh dẫn bọn hắn đến linh thuyền nghỉ ngơi. Cái này linh thuyền không chỉ có bên ngoài nhìn xem mỹ quan, bên trong cũng không thua kém bao nhiêu, nhã trị khảo cứu gian phòng, bố cục đại khí, để Ninh Ngộ Châu hết sức hài lòng. Sư vô mệnh cho bọn hắn an bài gian phòng liền nhau, hắn cũng ở tại nơi này mở. Xem hết linh thuyền gian phòng về sau, Bùi Tê Vũ giống như tùy ý nói một câu, xem ra ngươi tại Thất Hồn Tông bối phận rất cao. Kia là đương nhiên. Sư vô mệnh một bộ đắc ý bộ dáng, lỗ mũi đều nhanh muốn chỉ lên trời, ta thế nhưng là mệnh hồn điện tương lai điện chủ. Ngày sau chờ tu vi của ta đi lên, liền có thể từ sư tôn trong tay tiếp nhận mệnh hồn điện còn không phải ta quyết định. Nói cho các ngươi biết, mệnh hồn điện thế nhưng là Thất Hồn Tông bên trong đặc thù nhất một cái hồn điện, cũng không phải người tùy tiện đều có thể làm mệnh hồn điện điện chủ. Đám người tùy tiện nghe, từ hắn đắc ý. Người này luôn luôn không phân trường hợp đều muốn khoe khoang một phen, quen thuộc là tốt rồi. Bất quá. Đều không thấy sự tình, ngươi cũng có thể nói tới như vậy đương nhiên, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nếu để cho người bên ngoài nghe được, tương lai nếu là ngươi không có có thể lên làm mạng này hồn điện điện chủ, chỉ sợ ngươi sẽ trở thành toàn bộ Hỗn Nguyên đại lục trò cười. Bùi Tê Vũ nói móc hắn, không quen nhìn hắn kia đắc ý sắc mặt. Làm sao lại như vậy? Bằng bản lĩnh của ta, mệnh hồn điện điện chủ nhất định sẽ là ta. Sư vô mệnh rất là tự tin nói. Kia đoán chừng cần thời gian còn muốn thật lâu. Văn Kiều đi theo nói, các loại ngươi làm tới sau rồi nói sau. Muốn trở thành mệnh hồn điện điện chủ, nhất định phải là nguyên đế cảnh tu vi, mặc dù từ nguyên tông cảnh đến nguyên đế cảnh, chỉ có hai cái đại cảnh giới, nhưng hai cái này đại cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua, không biết nhiều ít người tu luyện cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới cái này độ cao. Sư vô mệnh bị hai người liên tục đánh kích, nhìn có chút tang, rốt cục đắc ý không nổi. Hai tháng sau, linh thuyền thuận lợi đến Xích Nhật Sơn trang bí cảnh trước. Xích Nhật Sơn trang bí cảnh ở vào một mảnh quang thình thịch hoang sơn giã lĩnh, nơi này nhìn xem mười phần hoang vu. Linh khí mỏng manh, thuộc về liền nghèo tán tu đều khinh thường đến địa phương. Thẳng đến Xích Nhật Sơn trang bí cảnh bị người phát hiện về sau, rốt cục nhận Hỗn Nguyên đại lục người tu luyện chú mục, mỗi lần bí cảnh mở ra, không ít người tu luyện từ bốn phương tám hướng chạy tới, tụ tập nơi đây. Lần này là Xích Nhật Sơn trang bí cảnh lần thứ 10 mở ra, bởi vì phía trước 9 lần mở ra lúc, bí cảnh bên trong đồ tốt đã bị người vơ vét đến không sai biệt lắm, lần này tới người tu luyện số lượng cũng không nhiều, mà lại phần lớn đều là người tu luyện cấp thấp. Văn Tiểu mấy người theo Thất Hồn Tông đệ tử rời đi Phi Chu, đứng tại một mảnh núi hoang trước. Lần này tiến bí cảnh Thất Hồn Tông đệ tử cũng không nhiều, chỉ có 73 người, Nguyên Tông cảnh có 3 người, cái khác đều là Nguyên Linh cảnh trở xuống đệ tử, Nguyên Hoàng cảnh không có một cái. Lệ Phạn cái này Nguyên Hoàng cảnh cũng không tính đi vào, hắn chỉ là hộ tống đệ tử trong tông tới, chờ bọn hắn từ bí cảnh sau khi ra ngoài, lại đưa bọn hắn trở về. Lại nhìn chung quanh người tu luyện, cũng đại đa số là Nguyên Linh cảnh trở xuống người tu luyện chiếm đa số. Nhưng cũng không phải là không có Nguyên Tông cảnh cùng Nguyên Hoàng cảnh. Thất Hồn Tông đệ tử đến gây nên không ít người ghé mắt, chủ yếu là kia chiếc vương cấp linh thuyền thật sự là quá nhận người. Lệ Phạn cái này Nguyên Hoàng cảnh cũng coi là tại Hỗn Nguyên đại lục có phần có danh tiếng, bọn họ vừa đứng vững, thì có hai cái Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện tới cùng hắn chào hỏi. Lệ đạo hữu, ngươi lần này cũng tiến Xích Nhật Sơn Trang. Một cái dung mạo anh tuấn, ăn mặc tinh xảo giảng cứu Nguyên Hoàng cảnh nam tu hỏi. Lệ Phạn nói, tại hạ chỉ là phụng sư môn chi mệnh đưa đệ tử trong tông tới. Nói ý phía dưới, cũng không tính đi vào. Hai cái Nguyên Hoàng cảnh người tu luyện có chút kinh ngạc, nhìn thấy Lệ Phạn xuất hiện ở đây, bọn họ còn tưởng rằng Lệ Phạn sẽ tiến bí cảnh, nào biết hắn chỉ là đưa người đi tới. Từ Thất Hồn Tông đến Xích Nhật Sơn trang bí cảnh một đoạn đường này, mặc dù đường xá xa xôi, nhưng trên đường nguy hiểm cũng không lớn, người tu luyện mình tới là được, không cần muốn một cái Nguyên Hoàng cảnh hộ tống. Cái này Thất Hồn Tông làm việc thật sự là càng ngày càng để cho người ta khó hiểu. Hai cái Nguyên Hoàng cảnh nghĩ đến, trên mặt cũng không lộ ra mảy may, hai người cười nhẹ nhàng cùng Lệ Phạn hàn huyên, không để lại dấu vết đánh giá Thất Hồn Tông đệ tử, phát hiện cũng không có cái gì thân phận đặc thù Thất Hồn Tông đệ tử. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Lệ Phạn đối với sư vô mệnh nói, sư đệ, cái kia xuyên khảo cứu chính là bích nữ các trái ý trai, một cái khác một mặt người khác thiếu hắn linh thạch chính là Thập Phương Thương Hội thiếu chủ, Vệ Thiên Lý. Văn Tiểu mấy người vừa vặn đứng ở một bên, cũng đem lời này nghe được vừa vặn, trên mặt có chút cổ quái. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới vừa rồi kia nhìn xem cách ăn mặc so nữ tu còn tinh xảo hơn giảng cứu nguyên hoàng cảnh nam tu lại là bích nữ các đệ tử. Bích nữ các bên ngoài nói mặc dù chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng cũng không phải là không có nam đệ tử, bởi vì bích nữ các công pháp chỉ thích hợp nữ tử nguyên cớ, nam đệ tử tại bích nữ các rất khó ra mặt. Bất quá cái này trái ý trai dĩ nhiên có thể bằng nam tử chi thân tại bích nữ các bên trong tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, có thể thấy được cũng là lợi hại. Mặc kệ là thiền tư tung hoành đến có thể không nhìn bích nữ các công pháp, vẫn là có cơ duyên khác, đều là không thể khinh thường nhân vật. Hơn nữa nhìn hắn cái này tinh xảo giảng cứu ăn mặc, bên người chen chúc nữ tử, rất có bích nữ các phong cách hành sự. Một cái khác thập phương thương hội thiếu chủ, lệ phạn hình dung cũng là tuyệt, nhìn kia tướng mạo, thật đúng là giống như người khác thiếu hắn rất nhiều linh thạch. Sư vô mệnh nhìn thấy hai người kia, biểu thị nhớ kỹ, cùng lệ phạn nói huyên thuyên, không nghĩ tới lệ sư huynh ngươi như vậy người chính trực cũng biết nói chuyện cười. Cái này vệ thiếu chủ nhìn xem chính là một mặt suy dạng, chắc hẳn thiếu hắn linh thạch không ít người, hơn nữa còn lấy không trở lại. Ngươi nói ta muốn hay không cũng thừa cơ từ chỗ của hắn mượn chút linh thạch, để mặt của hắn càng thiếu. Lệ phạn. Sư đệ, cẩn thận bị người đánh chết. Miệng như thế thiếu, còn có thể hảo hảo sống đến bây giờ, có thể thấy được thế vũ tôn giả dụng tâm lương khổ, một mực đem hắn câu, không có để hắn ra ngoài thai họa người khác. Lệ phạn sẽ đặc biệt hướng sư vô mệnh chỉ ra kia thân phận của hai người, cũng là để hắn cẩn thận. Có hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện tiến vào bí cảnh, vạn nhất bọn họ gặp được, sư đệ bị bọn họ khi dễ làm sao bây giờ. Sư vô mệnh đại đại liệt liệt cười lên, sư huynh yên tâm, có ta Ninh huynh đệ mấy cái tại, không có vấn đề. Lệ phạn ánh mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu bốn người trên thân, một chút liền đem tu vi của bọn hắn nhìn thấu, trừ Bùi Tê Vũ cái này nguyên tông cảnh bên ngoài, cái khác đều là nguyên linh cảnh, đối đầu nguyên hoàng cảnh căn bản không phải đối thủ. Hắn thực sự không có cách nào giống sư vô mệnh như vậy lạc quan. Nếu là sư vô mệnh tại Xích Nhật Sơn Trang bên trong xảy ra chuyện, như thế nào hướng mệnh hồn điện chủ giao phó? Chỉ là ngay trước Ninh Ngộ Châu mặt của bọn họ, lệ phạn ngược lại không tiện nói thẳng, chỉ có thể căn dặn sư vô mệnh cẩn thận. Ninh Ngộ Châu mấy người đứng ở một bên, đem sư huynh đệ hai nghe vừa vặn, lại nhìn kêu bích nữ các trái ý trai cùng thập phương thương hội vệ thiên lý, nơi nào không rõ lệ phạn lần này là đặc biệt hộ tống sư vô mệnh tới được. Hai người kia còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ đem sư vô mệnh xem như thất hồn tông bên trong một cái bình thường nguyên tông cảnh đệ tử, tôi không biết cùng chân tướng bỏ lỡ. Bọn họ đến thời gian không còn sớm không muộn, chỉ đợi một chút, liền đến bí cảnh mở ra thời gian. Vừa lúc giữa trưa, mặt trời giữa trời. Nguyên bản chiếu xuống trên núi hoang ánh nắng giống như đột nhiên tụ tập, hóa thành một vệt sáng, đánh vào hoang vu khe núi ở giữa, kia khe núi cũng theo đó phát sinh biến hóa, một cánh cửa trống rông xuất hiện, màu xanh lá thảm thực vật từ môn kia bên trong lan tràn ra phía ngoài. Một cỗ linh khí xen lẫn cỏ cây khí tức đập vào mặt. Văn Kiều mừng rỡ, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia. Cỏ này một khí hơi thở thực sự làm cho nàng thích. Nhìn thấy cánh cửa kia xuất hiện, ở đây người tu luyện không nói hai lời, dồn dập hướng nơi đó trào lên đi, kia tranh nhau chen lấn bộ dáng, giống như sợ tiến đi trễ, bên trong đồ tốt bị người đoạt đi. Bất quá cũng có rất nhiều người tu luyện không nhanh không chậm, giống như đối với những người kia vội vàng hết sức khinh thường. Thẳng đến người đi vào đến không sai biệt lắm, những nhân tài này không nhanh không chậm đi vào. Thất hồn tông đệ tử cũng không có ngay lập tức xông đi vào, bọn họ duy trì lấy đại tông môn đệ tử phong phạm, trên lệch thời gian không nhiều mới đi vào. Lệ phạn hướng bọn họ nói, chư vị sư đệ sư muội cẩn thận, ta chờ ở bên ngoài đợi các ngươi ra. Thất hồn tông đệ tử dồn dập cảm tạ một tiếng, hướng cánh cửa kia bay vút đi. Sư vô mệnh hướng lệ phạn phất phất tay, lệ sư huynh, chúng ta đi a, một tháng sau gặp lại. Nói, hắn chào hỏi Ninh Ngộ Châu một đoàn người. Đi theo đám người cùng một chỗ hướng cánh cửa kia mà đi. Bọn họ tiến vào môn kia không lâu sau, mơ hồ cảm giác được một trận không gian ba động, quay đầu nhìn sang, phát hiện môn kia đã biến mất. Xích Nhật Sơn Trang mỗi lần mở ra thời gian một tháng sau, Sơn Môn lại xuất hiện, tiến vào bí cảnh người mới có thể rời đi. Nếu như không có kịp thời rời đi, bí cảnh đóng lại, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp trăm năm sau mới mở, sinh sinh bị vây ở bí cảnh trăm năm. Trăm năm thời gian mặc dù không lâu lắm, có thể cũng không ngắn. Nếu là ở một cái phong bế bí cảnh bên trong sinh sinh hao tổn trên trăm năm thời gian, đối với người tu luyện tổn thất là to lớn. Trung quanh là một mảnh thấp bé sơn lĩnh, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, linh khí bức người, cùng bên ngoài kia phiến hoang sơn dã linh hình thành mánh liệt so sánh. Ninh Ngộ Châu dò xét hoàn cảnh bốn phía, như có điều suy nghĩ nói, nơi đây không phải là bên ngoài phục chế. Mảnh này cỏ cây thanh thúy tươi tốt sơn lĩnh, rõ ràng cùng bên ngoài kia hoang sơn dã linh địa hình giống nhau như lúc, khác nhau chỉ là một cái linh khí dặn dào. Cây cỏ mọc rậm rạp, một cái chỉ còn lại quang thình thịch núi hoang. Nghe nói là, sư vô mệnh tin tức thu thập rất sung túc, nguyên bản bên ngoài kia phiến núi hoang chính là Xích Nhật Sơn Trang địa bàn, nào biết Xích Nhật Sơn Trang quan bế sơn môn, dung nhập bí cảnh bên trong, dẫn đến bí cảnh trong ngoài địa hình kỳ thật không sai biệt lắm. Bất quá chờ chúng ta xâm nhập về sau, địa hình liền bắt đầu không giống. Một đám người giật mình, lại nhìn chung quanh, phát hiện những người tu luyện kia sau khi đi vào, không có chút nào dừng lại hướng nơi xa lao đi. Sư vô mệnh nói, chúng ta cũng đi thôi, trực tiếp đi Xích Nhật Sơn Trang. Đám người lần đầu tiên tới, đối với nơi này chưa quen thuộc, lựa chọn nghe sắp xếp của hắn. Một đường tiến lên, quả nhiên theo lấy bọn hắn xâm nhập, hoàn cảnh chung quanh trở nên không giống. Vượt qua một tòa sơn mạch, liền nhìn thấy một cái hồ nước. Hồ nước bên cạnh có không ít yêu thú đang uống nước, những này đẳng cấp của yêu thú không cao, lấy bên trong đê giai làm chủ, những người tu luyện phần lớn không nhìn bọn nó, tiếp tục tiến lên. Văn Kiều một đoàn người từ giữa không trung rơi xuống, dừng ở hồ nước bờ. Đám người ngừng ở bên hồ lúc, những cái kia yêu thú chỉ là tò mò xem bọn hắn một chút, cũng không dọa đến trốn nhảy lên mà đi, có thể là trăm năm mở ra một lần, những này yêu thú cực ít lọt vào người tu luyện đi săn, lá gan tặc lớn, còn không sợ người. Sư vô mệnh chỉ vào hồ nước đối diện nói, Xích Nhật Sơn Trang ở phía đối diện. Nhưng mà Văn Kiều lại đối với hồ này cảm thấy rất hứng thú, hỏi thăm sư vô mệnh, hồ này có cái gì đặc biệt sao? Không có. Sư vô mệnh nói, hồ này chỉ là phổ thông hồ, người tiến vào đã từng tiến trong hồ tìm kiếm qua, không tìm được thứ gì. Văn Kiều a một tiếng, lại nhìn kia hồ. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan nghi hoặc mà nhìn nàng, bọn họ không biết Văn Kiều có được thần dị huyết mạch, cảm giác linh mẫn, không khỏi có chút kỳ quái. Ninh Ngộ Châu cười hỏi, A Súc, thế nhưng là hồ này bên trong có cái gì kỳ quái chỗ? Là có kỳ quái, bất quá vấn đề cũng không lớn đi. Văn Kiều hàm hồ nói, được rồi, chúng ta đi trước Xích Nhật Sơn Trang đi. Nghe vậy, Ninh Ngộ Châu không tiếp tục hỏi thăm, một đám người nhảy lên linh kiếm, ngự kiếm bay qua mặt hồ, hướng đối diện Xích Nhật Sơn Trang mà đi. Khi bọn hắn đến hồ đối diện lúc, liền nhìn thấy chiếm cứ tại dãy núi ở giữa Xích Nhật Sơn Trang, tường đỏ ngói xanh, hết sức bắt mắt. Xích Nhật Sơn Trang tích rất lớn, cơ hồ kể bên này dãy núi đều là Xích Nhật Sơn Trang địa bàn, kia màu đỏ tường hòa tinh mỹ kiến trúc ở trong núi như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn trộm toàn cảnh của nó. Mọi người đi tới Xích Nhật Sơn Trang trước sân môn, chỉ thấy kia cao lớn nguy nga trên cửa chính, kia rồng bay phượng múa bốn chữ lớn. Sơn Trang đại môn rộng mở, một bộ hoan nghênh quý khách tiến đến giá thế. Trên thực tế, nhóm đầu tiên vào người tu luyện đi vào Xích Nhật Sơn Trang lúc, không khách khí chút nào đem Sơn Trang đại môn đá văng, như thổ phỉ xông vào, đem bên trong bảo vật vơ vét đi. Một đoàn người đi vào Xích Nhật Sơn Trang. Xích Nhật Sơn Trang xây dựa lưng vào núi, vào cửa là một cái diện tích khá lớn quảng trường. Trên quảng trường đứng lặng lấy hai tôn tượng đá, nơi cuối cùng là một đầu thật dài cầu thang, giống như nối thẳng đỉnh núi. Đám người đi vào, ánh mắt tùy ý dò xét chúng quanh. Thẳng đến đi vào kia hai tôn tượng đá trước, bọn họ quan sát tượng đá, phát hiện tượng đá này lại là hai con kỳ lân. Sơn Trang này chẳng lẽ cùng kỳ lân có quan hệ? Túc Mạch Lan suy đoán, môn phái bình thường thế lực, tại dễ thấy địa phương cất đặt tượng đá loại hình, đều là cùng thế lực đó có nguồn gốc tồn tại. Không câu nệ là yêu thú thần thú hoặc là nhân loại pho tượng. Bùi Tê Vũ thuận miệng nói, hạ giới nhưng không có kỳ lân. Nghe nói như thế, Ninh Ngộ Châu cùng sư vô mệnh đều không có lên tiếng âm thanh. Văn Kiều nhớ tới trong không gian viên kia trứng Phượng Hoàng, vấn đề này khó trả lời. Tác giả có lời muốn nói, sắt vách văn đại lao xuyên thành ngược văn pháo hôi nhập về nhà. Cảm thấy hứng thú cô nương có thể tại về chương nhắn lại, trước 100 đầu lưu chương sẽ phát hồng bao đát. Mặc dù mới văn nhập về, bất quá cái này văn đổi mới vẫn có bảo hộ, mỗi ngày 2 canh, mọi người không cần lo lắng sẽ quý canh. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 323, Ninh Ngộ Châu phát hiện. Xem hết kia hai tôn kỳ lần tượng đá về sau, đám người bắt đầu từng bước mà lên. Một đường đi tới, bọn họ phát hiện sơn trang này trống rỗng, nhưng kiến trúc bảo tồn được 10 phần hoàn hảo. Bùi Tê Vũ như có điều suy nghĩ nói, những người kia đem nơi này vơ vét về sau, có thể tốt như vậy tâm địa không có phá hư kiến trúc sao? Đây chính là khiến người ta cảm thấy chỗ quái dị. Làm bí cảnh bên trong hiển hách nhất thế lực, Xích Nhật Sơn Trang sớm đã bị phía trước 9 lần vào người tu luyện vơ vét không còn gì, to như vậy Sơn Trang không có chút điểm bài trí, chỉ còn lại một chút không có tác dụng gì kiến trúc. Mà lại lấy người tu luyện thói hư tật xấu, cũng không tin bọn họ sẽ chịu đựng không phá hư kiến trúc. Tìm không thấy thứ gì về sau, chắc chắn cầm chung quanh kiến trúc xuất khí, tiện tay phá hư nhìn xem có hay không che giấu bảo vật hoặc cơ quan. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút chung quanh, hiểu do nói, nơi này có khôi phục trận pháp. Khôi phục trận pháp? Sư vô mệnh ngạc nhiên nói, ngươi nói là sự thật. thật có khôi phục trận pháp. Ninh Ngộ Châu hỏi lại, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện? Cái này bí cảnh đều mở ra 10 lần, chắc hẳn có không ít người tu luyện tiến đến số lần không ít, chẳng lẽ bọn họ không có chú ý tới sơn trang này tính đặc thù? Ta nào biết được bọn họ có chú ý hay không? Sư Vô Mệnh nói đến rất không chịu trách nhiệm, Xích Nhật Sơn Trang tự nhiên là đặc thù, đây chính là trực tiếp tan vào bí cảnh bên trong Sơn Trang, nơi nào không có để người chú ý. Nhưng nói đến trận pháp, chúng ta tiến đến như vậy lâu, các ngươi có thể cảm giác được trận pháp vết tích. Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan cùng Văn Kiều dồn dập lắc đầu. Nếu là nơi này có trận pháp, và người tu luyện nhạy cảm, tự nhiên có thể phát giác ra được. Trừ phi là loại kia cao cấp ẩn nặc trận pháp, nhưng khôi phục trận pháp cũng không phải là cao cấp trận pháp. Văn Kiều đi ở Ninh Ngộ Châu bên người, hỏi hắn, phu quân, ngươi phát hiện khôi phục trận pháp. Ngược lại là không có. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, chỉ là từ chung quanh vết tích cùng sư công tử cho tin tức đoán ra được. Nếu nói sức quan sát, người nơi này cũng không sánh nổi Ninh Ngộ Châu. Đương nhiên, Bùi Tê Vũ sức quan sát cũng là cực kỳ nhạy cảm, nhưng đáng tiếc hắn là ma tu, cũng không tinh thông trận pháp, đương nhiên sẽ không hướng phương diện kia nghĩ. Sư Vô Mệnh mừng rỡ không thôi, may mắn mang ngươi qua đây. Quả nhiên có cái tinh thông trận pháp người tại dễ dàng nhiều. Chẳng lẽ trước kia không có tinh thông trận pháp người tu luyện tiến đến? Túc Mạch Lan kỳ quái hỏi. Tự nhiên có, nhưng đáng tiếc những người kia đều không có phát hiện gì. Sư Vô Mệnh cố ý xếp đặt làm ra một bộ tiếc nuối sắc mặt, cũng may mắn bọn họ không có phát hiện gì, mới có thể để cho chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Mọi người thấy không quen hắn cái này sắc mặt, nhắc nhở hắn, Ninh công tử chỉ là địa cấp trận pháp sư, ngươi cũng dám đem bảo áp ở trên người hắn. Nhặt nhạnh chỗ tốt loại chuyện này, coi là người người đều có thể nhặt sao. Liên Nguyên Thánh Cảnh đều tự mình dò xét qua, những người khác nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt còn thật không dễ dàng. Sư Vô Mệnh chuyện đương nhiên nói, ta tin tưởng Ninh công tử bản sự, nhất định có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Đám người không phản bác được. Xích Nhật Sơn Trang mặc dù lớn, nhưng lấy người tu luyện tốc độ, muốn dò xét xong dùng không mất bao nhiêu thời gian. Toàn bộ Sơn Trang, chỉ có mấy người bọn họ, cái khác người tu luyện đều là qua mà không vào. Chắc hẳn đều là cảm thấy sơn trang này sớm đã bị người vơ vét, trừ một đống không có sinh mệnh công trình kiến trúc bên ngoài, không có có đồ vật gì, tiến đến cũng là lãng phí thời gian, không bằng đến địa phương khác tìm kiếm, coi như tìm tới một ít linh thảo cũng so tại trong sơn trang đi dạo tốt. Do xét xong sơn trang, một đám người đứng tại chỗ đỉnh núi, từ vị trí này, có thể nhìn xuống sơn trang toàn cảnh. Văn Tiểu đảo mắt một chút chiếm cứ tại dãy núi ở giữa Xích Nhật Sơn Trang, cho Túc Mạch Lan truyền âm, Túc cô nương, hỏi một chút Túc Tinh. Nhưng có phát hiện tiên khí khí tức. Túc tinh là thần khí, đẳng cấp tại tiên khí phía trên, chỉ cần nơi này có tiên khí, tất nhiên không cách nào giấu giếm được cảm giác của nó. Một hồi về sau, Văn Tiểu cảm giác được trên bờ vai cọ sát một cái nhuyễn nhuyễn đạn đạn nhỏ thân thể, Túc tinh thanh âm cũng theo đó truyền đến. Văn tỷ tỷ, ta không cảm giác được tiên khí, nhưng giống như lại có, giống như được thứ gì, rất kỳ quái. Văn Tiểu như có điều suy nghĩ nhìn xem Xích Nhật Sơn Trang, đem Túc tinh truyền âm cho Ninh Ngộ Châu. Bọn họ đã có thể xác định sơn trang này có gì đó quái lạ, nhưng nó ẩn tàng quá sâu, liền nguyên thánh cảnh người tu luyện đều nhìn không thấu, bằng mấy người bọn họ tu vi, tự nhiên cũng là nhìn không thấu. Chỉ có thể dựa vào Ninh Ngộ Châu. Nếu như ngay cả Ninh Ngộ Châu đều không có cách, chứng minh Xích Nhật Sơn Trang đồ vật cùng bọn hắn vô duyên. Gió núi vù vù, tay áo phiêu nhiên. Đám người chính nhìn xuống ở giữa, đột nhiên phát hiện trong sơn trang lại tới người. Khi thấy dẫn đầu kia xuyên tinh xảo giảng cứu nam tu lúc, trên đỉnh núi mấy sắc mặt người có một chút vi diệu. Lần này Bích Nữ Các cũng tới không ít đệ tử, trong đó lấy Tả Ý Trai cái này nguyên hoàng cảnh đệ tử cầm đầu, bên người đi theo mười mấy Bích Nữ Các nữ đệ tử. Những nữ đệ tử này vây quanh hắn, cho người cảm giác không giống như là sư muội của hắn nhóm, ngược lại giống như là hắn nuôi dưỡng mỹ nữ. Lấy Tả Ý Trai cầm đầu Bích Nữ Các đệ tử cũng phát hiện bọn họ, Tả Ý Trai thẳng tắp hướng bọn họ đi tới. Ánh mắt của hắn tại trên người mấy người vút qua, rơi xuống Sư Vô Mệnh trên thân. Một cặp mắt đào hoa hơi liễm, nói cười yến yến nói, ngươi là Thất Hồn Tông đệ tử. Trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi. Mặc dù nguyên tông cảnh không cao lắm dai, nhưng cũng coi là thụ chú mục tồn tại, thế lực nào ra cái nguyên tông cảnh, cũng sẽ rộng mà cáo chi, coi như nguyên hoàng cảnh quân dự bị đến bồi dưỡng, nói không chừng về sau thật có thể trở thành nguyên hoàng chân quân đâu. Cho dù đối mặt nguyên hoàng cảnh, Sư Vô Mệnh cũng không thay đổi bản tính, cả lơ phất phơ nói, Thất Hồn Tông đệ tử nhiều như vậy. Làm sao có thể mỗi một cái đều để bên ngoài người biết được. Ta thế nhưng là Thất Hồn Tông nhìn trọng đệ tử, trước kia nhất tâm tiềm tu, cùng bên ngoài những cái kia cả ngày tuyên dương thanh danh giá hỏa là không giống. Lời này cũng đặc biệt tự luyến đến làm cho người muốn đánh chết hắn. Tả Ý Trai hàm dưỡng tốt, thần sắc chưa biến, nhưng bên cạnh hắn những cái kia nữ đệ tử có thể thụ không. Lúc này liền có một nữ mở miệng châm chọc, đạo hữu khẩu khí thật lớn, không biết đạo hữu là thất hồn tông cái nào điện đệ tử, đối đãi chúng ta sau khi rời khỏi đây, cũng tốt vì đạo hữu tuyên truyền một chút thanh danh. Ai nha, tuyên truyền thanh danh thì không cần, ta thế nhưng là cái điệu thấp người. Nói, hắn lại bổ sung một câu, nhớ kỹ a, ta là mệnh hồn điện đệ tử sư vô mệnh. Nương, cái này gọi là điệu thấp. Nếu là thật điệu thấp, cũng đừng đem thân phận của mình đại đại liệt liệt nói ra a. Tả ý trai ánh mắt chớp lên, lúc trước nghi hoặc rốt cục có thể khám phá, nguyên lai lệ phản hộ đưa tới người là vị này mới đúng. Hắn cũng không hoài nghi thân phận của sư vô mệnh, dù sao thất hồn tông mệnh hồn điện đệ tử cũng không phải ai cũng có thể giả mạo. Người này nhìn xem lỗ mãng, nói chuyện giống như không trải qua đầu óc, nhưng nếu là thật không có đầu óc, nơi nào có thể đi vào mệnh hồn điện. Nguyên lai là mệnh hồn điện đệ tử, nghe nói mệnh hồn điện chủ thế vũ tôn giả là một cái có phần bị người kính trọng tôn giả. Ta vẫn đối với hắn 10 phần kính ngưỡng, ngày sau nếu là có cơ hội, chắc chắn hướng hắn thỉnh giáo. Cái này lời nói mặc dù nói khiêm tốn, nhưng cũng cuồng vọng, tiết lộ tả ý trai dạ tâm. Hắn là thật sự cho là mình về sau có thể thành tựu nguyên đế cảnh chi tôn, cùng thế vũ tôn giả cùng một cảnh giới, tự nhiên có tư cách hướng hắn thỉnh giáo. Nếu là người bên ngoài nghe được cái này ẩn hiện khiêu khích ngữ điệu, định muốn tức giận. Nhưng mà sư vô mệnh là cái kỳ hoa, không chỉ có không có tức giận, ngược lại 10 phần tán thành. Tả tiền bối thật là một cái lòng có đại trí người, đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói, liền trao hỏi người chung quanh rời đi. Tả ý trai gọi lại bọn họ, sơn trang này trống rỗng, các ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Tả tiền bối không phải cũng là đặc biệt tới sao? Sư vô mệnh tuyệt không ăn thiệt thòi, trực tiếp liền đoán trở về. Bích nữ các đám kia nữ đệ tử lập tức bị hắn tức giận đến không được, nếu không phải tả ý trai ngăn cản, chỉ sợ đều muốn rút kiếm đánh một trận. Thẳng đến đám người kia đi ra sơn trang. Nữ đệ tử kia mới nói, tả sư thúc, vì sao muốn cùng hắn khách khí? Cái này thất hồn tông đệ tử cũng quá không có cấp bậc lễ nghĩa, sư thúc thế nhưng là nguyên hoàng cảnh, giao huấn hắn một trận cũng có thể. Người tu luyện địa vị nhìn lấy tu vi đến định, nguyên hoàng cảnh ép nguyên tông cảnh một đầu, có thể kia sư vô mệnh một cái nguyên tông cảnh sững sờ không có tôn trọng cái gì, giống như trong mắt hắn, nguyên hoàng cảnh cũng chẳng có gì ghê gớm. Tả ý trai trên mặt không hiện, trong lòng bị sư vô mệnh làm cho có chút không thoải mái, hắn lạnh nhạt nói, có thể để cho lệ phạn tự mình hộ đưa tới, người này tại thất hồn tông địa vị cũng không thấp, tùy tiện xuất thủ mặc dù có thể giải nhất thời trong lòng khí phách, lại hoành sinh vấn đề. Ai không biết xích nhật sơn trang chỉ còn lại một cái sắc không, người tu luyện cũng sẽ không chạy tới nơi này, nhưng sư vô mệnh một đoàn người lại so với bọn hắn sớm hơn tới, chỉ sợ cũng là biết cái gì. Tả ý trai trong lòng hiểu rõ, cho nên lúc trước mới sẽ khách khí như thế, tùy theo kia sư vô mệnh tùy tiện. Sư vô mệnh một đoàn người rời đi xích nhật sơn trang về sau. Phát hiện lại có một đám người tiến vào xích nhật sơn trang. Đám người này rõ ràng là thập phương thương hội thiếu chủ vệ thiên lý, bên người cũng đi theo một đám người tu luyện, hẳn là thập phương thương hội người. Thập phương thương hội tuy chỉ là một cái thương hội, kinh doanh thế lực lại không nhỏ, nói lên thập phương thương hội, rất nhiều nhị tam lưu tông môn cũng không dám tới khiêu chiến. Thập phương thương hội người tự nhiên phát hiện bọn họ, bất quá chỉ khi bọn hắn là đi ngang qua, cũng không để ý, rất nhanh liền biến mất ở trong sơn trang. Sư vô mệnh nói, lần này tiến đến hai cái nguyên hoàng cảnh, đều hướng trong sơn trang chạy, có thể thấy được sơn trang này liền xem như cái sắc giống, vẫn là rất nhận người. Bất quá bọn hắn cũng đặc biệt dối trá, đã muốn dò la xem, trực tiếp đi vào không là được, còn muốn lừa gạt cái ngoặt lớn lại rẽ trở về. Lời này khó được để bắt bẻ Bùi Tê Vũ đồng ý. Rõ ràng những người kia so với bọn hắn tiên tiến bí cảnh, nhưng lại là bọn họ nhóm đầu tiên đến xích nhật sơn trang, đều sẽ sơn trang điều tra một lần, mới từ địa phương khác vượt qua đến. Cũng không biết là thật có lòng che giấu hai mắt người, vẫn có cái khác mục đích. Lúc này, Ninh Ngộ Châu nói, ai nói sơn trang là cái sát giống? Sư vô mệnh mấy người sững sờ, quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, không phải sát giống. Sát thực không phải. Ninh Ngộ Châu nói một cách đầy ý vị sâu xa, chính ngươi không phải cũng là ôm mục đích đến sao? Sư vô mệnh ngược lại là thản nhiên, ta mặc dù đạt được điểm tin tức, nhưng cũng chỉ là nghe nói, tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng. Mà lại hiện tại xem ra, nó chính là cái sát giống. Hắn một mặt hưng phấn truy vấn, Ninh công tử, ngươi có phát hiện gì? Phát hiện ngược lại là có, nhưng bây giờ không phải là đi vạch trần thời điểm. Ninh Ngộ Châu thừa nước đục thả câu. Có thể đem sư vô mệnh gấp đến độ không được, tiến đến bên cạnh hắn cố gắng muốn đào ra bí mật, Ninh Ngộ Châu một câu phá hỏng hắn. Hiện tại gấp cũng vô dụng, những người kia cũng giống vậy không có cách, tại sao không chờ thời cơ? Thời cơ nào? Ninh Ngộ Châu lại không nói. Hắn quay đầu đối với Văn Kiều nói, A Xúc, cái này bí cảnh bên trong linh thực rất phong phú, chúng ta không bằng đi xem một chút có cái gì chân quý linh thảo. Đi. Văn Kiều thích nhất tìm linh thảo, tìm tới liền hướng trong không gian loại, dẫn đến không gian luôn luôn không đủ dùng. Gặp hai người đều thương lượng xong, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan một bộ không phản đối bộ dáng, Sư Vô Mệnh đành phải im lặng, nhận mệnh theo sát đám người rời đi. Xích Nhật Sơn Trang khoảng cách bí cảnh cửa vào gần nhất, cũng là bị vơ vét đến sạch sẽ nhất địa phương, nhưng bí cảnh địa phương khác lại không giống, vẫn có rất nhiều nơi không có bị người tu luyện vào xem qua, cái này muốn nhìn đám người vật khí. Mà ở loại này linh thực khắp nơi trên đất địa phương, Văn Kiều vận khí xưa nay là không sai. Khi bọn hắn tại một chỗ sâu trong thung lũng phát ra một gốc bát giai băng linh diễm thảo, liền Sư Vô Mệnh đều không thể không cảm thán vận khí của bọn hắn thật tốt. Băng linh diễm thảo chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên cụ hiện hóa, chỉ thấy kia đầu cành bên trên đám tích lũy cùng một chỗ tịnh đế song hoa, một đóa là băng hàn xương khí, một đóa là như lóa mắt hỏa diễm, lưỡng cực rõ ràng, nhưng lại kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Vừa mới chuẩn bị đưa nó đào lên lúc, một đạo băng khí đánh tới. Ninh Ngộ Châu nhìn cũng không nhìn vung ra một cái trận bàn đem đánh lén yêu thú vây khốn. Lại nhìn yêu thú kia, rõ ràng chính là một con băng hỏa diễm nện, như băng tuyết đúc thành thân thể, chỉ có phần bụng là hỏa diễm nhan sắc, lấy bề ngoài đến xem, quả thực đẹp đến mức giống tác phẩm nghệ thuật. Cùng nó xinh đẹp ngoại hình so sánh, cái này băng hỏa diễm nện thực lực đồng dạng không tầm thường. Không chờ một lúc, nó phá trận mà ra, hướng bọn họ công tới. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đồng thời xuất thủ. Một cái đưa nó kéo vào huyễn cảnh, một cái bạo linh kiếm tế ra, ấn lấy nó liền đánh. Bùi Tê Vũ đứng ở một bên cảnh giới, một bên vì bọn họ cổ vũ sĩ khí gào to, thẳng đến Văn Kiều đem gốc kia băng linh diễm thảo hoàn toàn đào lên, để vào trong hộp ngọc, mọi người mới rút đi. Băng hỏa diễm nhện hướng bọn họ đuổi theo đuổi mà đến, một đường đuổi ra khỏi sân cốc. Vừa lúc gặp được một đám người kia nhìn thấy cái này băng hỏa diễm nhện, ánh mắt chớp lên, nói ra, đạo hữu, chúng ta giúp các ngươi. Mấy người tế ra pháp khí liền nhào tới, mà ở sắp đối đầu băng hỏa diễm nện lúc, công kích nhất chuyển, liền rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên người bọn họ. Sư Vô Mệnh lúc này mắng to, giúp ngươi nương, muốn cướp cướp liền nói thực ra, chúng ta cũng sẽ không trách các ngươi khẩu thị tâm phi, vô sỉ tham lam. Bùi Tê Vũ mặt lộ vẻ nhe răng cười, cái gì rác rưởi cũng dám đến đoạt bọn họ, vậy thì cùng băng hỏa diễm nện cùng một chỗ hưởng thụ huyễn thuật. Huyễn cảnh lặng yên không một tiếng động lan tràn, kia ánh mắt của mấy người thời gian dần qua trở nên ngốc trệ. Vũ khí chuyển hướng băng hỏa diễm nện, cùng nó đối với đánh nhau. Đem băng hỏa diễm nện ném cho những người kia, bọn họ thong dong rời đi, không thương tổn mảy may. Theo xâm nhập bí cảnh, chung quanh cỏ cây tinh khí phi thường nồng đậm. Văn Kiều lại đào được vài quặng hiếm thấy linh thảo chủng loại lúc, không khỏi hỏi tham Sư Vô Mệnh, nơi này linh thảo số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng chủng loại hiếm thấy, phía trước 9 lần người tiến vào làm sao đều không có đào đi sao? Lấy người tu luyện ánh mắt, nơi nào khả năng bỏ lỡ những linh thảo này? Cho nên Văn Kiều không khỏi có mấy phần kỳ quái. Sư Vô Mệnh rất quang côn nói, ta cái này là lần đầu tiên đến đâu, làm sao biết? Lời này lại lấy được Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan khinh bỉ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, kỳ thật đây mới là Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh bản chất, mỗi một lần mở ra lúc, bí cảnh đều sẽ đổi mới, mặc kệ người tu luyện tiến đến mấy lần, đều có thể gặp được phía trước không có có đồ vật. Lời này nghe được tất cả mọi người có chút hồ đồ. Ninh công tử, ngươi đây là ý gì? Nào có phát hiện gì? Sư Vô Mệnh vội vàng hỏi. Ninh Ngộ Châu vẫn là câu nói kia, hiện tại còn nói quá sớm, tiếp tục nhìn kỳ hăng nói. Ồ, Sư Vô Mệnh rất là thất lạc, cảm thấy Ninh công tử cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện luôn yêu thích che che lấp lấp, tuyệt không dứt khoát. Văn Điều trước kia cũng cảm thấy nhà nàng phu quân nói chuyện không dứt khoát, nhưng nàng đã thành thói quen, thấy không người nói hắn không tốt. Làm quyền kế tiếp hướng Sư Vô Mệnh đánh tới, muốn tìm người khô sống, cũng đừng có rông dài, tiếp tục đi. Sư Vô Mệnh sợ chết quả đấm của nàng, tranh thủ thời gian chân chó mà nói, Văn cô nương nói đúng, chúng ta đi, nói không chừng còn có vật gì tốt. Bọn họ tại bí cảnh xoay chuyển gần thập thiên, thu hoạch cũng không ít, mà lúc này còn chưa đem toàn bộ bí cảnh đi dạo xong. Xem ra cái này bí cảnh rất lớn. Văn Kiều ánh mắt rơi xuống cách đó không xa treo đầy linh quả cây, kia linh quả nghe hương vị phi thường thơm ngọt, có thể làm thành linh quả canh. Ninh Ngộ Châu ánh mắt nhìn nàng, liền chào hỏi mọi người đi hái linh quả. Phải làm linh quả canh sao? Bùi Tê Vũ một bên nghe lời liền đi hái, một bên âm thầm chờ đợi. Uống qua Ninh Ngộ Châu làm linh quả canh về sau, vị giác đã nhớ kỹ hương vị kia, mỗi lần hồi tưởng lúc, không khỏi sinh ra mấy phần muốn ăn. Ninh Ngộ Châu, không là, là A Súc muốn ăn linh quả. Nghe được cái này đương nhiên, Bùi Tê Vũ trong lòng chẳng án, Sư Vô Mệnh cảm thấy mình bị ngược đến, quả nhiên không có nàng dâu độc thân nhân sĩ, chỉ có bị ngược phân nhi. May mắn, hái xong linh quả về sau. Ninh Ngộ Châu rốt cục tuyên bố, bọn họ có thể trở về Xích Nhật Sơn Trang. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 324, đáy hồ nham bị ngư yêu. Bỏ ra mấy ngày thời gian, bọn họ trở lại Xích Nhật Sơn Trang trước kia mặt hồ nước bờ. Sở dĩ không có trực tiếp tiến Xích Nhật Sơn Trang, là bởi vì bọn hắn phát giác được Xích Nhật Sơn Trang bên trong lại có người. Sư vô mệnh khẳng định nói, nhất định là bích nữ các tả ý trai cùng thập phương thương hội vệ thiên lý. Bùi Tê Vũ như có điều suy nghĩ nói, xem ra bọn họ đối với Xích Nhật Sơn Trang đồ vật cũng tình thế bắt buộc. Sư vô mệnh, đều đến lúc này, cũng đừng lại thừa nước đục thả câu, có thể nói cho chúng ta biết, các ngươi tới Xích Nhật Sơn Trang tìm thứ gì à? Túc Mạch Lan cùng Văn Kiểu cũng hoài nghi nhìn hắn, chỉ có Ninh Ngộ Châu một bộ sự tình không liên quan đã bộ dáng, đứng ở một bên nhìn xem sư vô mệnh bị bọn họ ép hỏi. Ta thật không biết ta. Sư vô mệnh buông tay, là mệnh hồn điện suy đoán ra Xích Nhật Sơn Trang có biến số, để cho ta tới xem xét, về sau nhìn thấy tả ý trai cùng vệ thiếu chủ hai người này, ta mới có mấy phần suy đoán, cái khác ta cũng biết rõ không nhiều. À, đúng, lúc ấy phỏng đoán Xích Nhật Sơn Trang sự tình lúc, chỉ hướng cùng trận pháp có quan hệ, cho nên ta mới có thể mời Ninh công tử cùng đi. Ninh Ngộ Châu tinh thông đan phủ khí trận, sư vô mệnh sớm tại khô cốt 13 phủ liền thăm dò. Phỏng đoán. Bùi Tê Vũ bén nhạy hỏi, các ngươi mệnh hồn điện dùng cái gì đến phỏng đoán? Có đúng hay không? Sư vô mệnh lộ ra một bộ bị nghi ngờ sau khuất nhục bộ dáng, mệnh hồn điện tự có biện pháp của nó, không vì ngoại nhân chỗ đạo. Tiếp lấy lại quyết tâm nói, nếu là không cho phép, ta liền một lần nữa trở lại khô cốt 13 phủ tiếp tục loa chạy. Cái này đại giới thật đáng sợ, xem ra mệnh hồn điện quả thật có không muốn người biết thủ đoạn, có thể suy đoán ra một loại nào đó biến số. Bùi Tê Vũ trên mặt không còn hoài nghi, bất quá trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Đã Xích Nhật Sơn Trang bên trong có người trông coi. Như vậy muốn hay không vào sơn trang, liền trở thành một vấn đề. Túc Mạch Lan cau mày nói, làm sao bây giờ, chúng ta có nên đi vào hay không? Tình huống hiện tại, nếu là bọn họ lại tiến Xích Nhật Sơn Trang, chỉ sợ sẽ bị tả ý trai cùng vệ thiên lý kiên kỵ, thậm chí có thể sẽ rước lấy bọn họ động thủ. Đánh nhau, bọn họ cũng không sợ, đánh không thắng sẽ không chạy sao. Nhưng liền sợ đưa tới phiền toái không cần thiết, tự nhiên đâm ngang. Túc Mạch Lan trong lòng còn băn khoăn Xích Nhật Sơn Trang bên trong có thể sẽ có tiên khí. Sư vô mệnh nói, ta không bằng đi vào trước, dẫn ra chú ý của bọn hắn, các ngươi sau đó đi vào, tìm đúng thời cơ phá trận. Phá cái gì trận? Bùi Tê Vũ nhả danh hắn, trận pháp cũng không biết ở nơi đó, muốn phá trận cũng phải tìm xuất trận pháp chỗ A. Biết Xích Nhật Sơn Trang có khôi phục trận lại tìm không thấy trận pháp vết tích về sau, tất cả mọi người rõ ràng Xích Nhật Sơn Trang bên trong tuyệt đối có đại trận, chỉ là trận pháp này ẩn tàng quá tốt, liền nguyên thánh cảnh người tu luyện người không tìm ra được, bọn họ lại như thế nào có thể tìm ra. Là lấy nghe được sư vô mệnh lời này, Bùi Tê Vũ liền có chút ngứa tay, nghĩ bạo đánh cho hắn một trận, để tránh người này luôn luôn nghĩ đến quá nhẹ. Sư vô mệnh một mặt khiếp sợ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, Ninh công tử, chẳng lẽ ngươi còn không tìm được trận pháp? Ninh Ngộ Châu, không có. Sư vô mệnh. Nhìn sư vô mệnh một bộ trong lòng tốt thất vọng nhưng chỉ có thể cố nén khổ bức bộ dáng, Văn Kiều nhịn không được liền một quyền đảo quá khứ. Rõ ràng đều không muốn đánh hắn, nhưng người này chính là muốn ăn đòn. Không đánh trong lòng thực sự không vui. Sư vô mệnh bị đánh một quyền, không còn dám tùy tiện lại nhải, ôn tồn hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta còn con nên đi vào hay không quấy cùng bọn hắn? Hắn là thất hồn tông đệ tử, tăng thêm lúc trước lại cho thấy mình mệnh hồn điện đệ tử thân phận, tả ý trai cùng vệ thiên lý tự sẽ cho hắn mặt mũi, coi như biết do hắn quấy rối, cũng không dám làm cái gì. Đây cũng là sư vô mệnh lúc ấy đặc biệt tại tả ý trai trước mặt khoe khoang thân phận nguyên nhân, cũng để cho tả ý trai giúp hắn tuyên truyền. Thay đổi vị trí bọn hắn lực chú ý, đem nước quấy đến càng đục ngầu. Hắn biện pháp này cũng có hiệu quả, tả ý trai gặp được thập phương thương hội vệ thiếu chủ lúc, hai người đều hiểu mục đích của đối phương, khách khí hàn huyên về sau, tả ý trai liền nhắc lên sư vô mệnh. Thất hồn tông tại Hỗn Nguyên Đại Lục sắc thực so ra kém những cái kia đỉnh cấp tông môn, nhưng cũng coi như phải là bên trên nhất lưu tông môn. Kiên kỵ nó người không ít, đặc biệt là thất hồn tông bên trong thần bí nhất mệnh hồn điện, nghe nói này điện liền thất hồn tông đệ tử đều không hiểu nhiều lắm. Nhưng nếu là Hỗn Nguyên Đại Lục xảy ra chuyện gì, thế nhân cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là Thất Hồn Tông mệnh hồn điện, thậm chí tự mình tới thỉnh giáo. Cái này cũng tạo thành Thất Hồn Tông điệu thấp làm người, cao điệu làm việc thói quen. Cho nên rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng đi đắc tội mệnh hồn điện đệ tử. Cũng bởi vì sư vô mệnh mạng này hồn điện đệ tử tự mình đến bí cảnh, để cho hai người không khỏi hoài nghi có phải là mệnh hồn điện suy đoán ra Xích Nhật Sơn Trang ẩn tàng bí mật, tất nhiên là đối với hắn 10 phần phòng bị. Lúc này Bùi Tê Vũ cũng đã rõ ràng sư vô mệnh làm việc, mặc dù cảm thấy người này nghĩ vừa ra là vừa ra, nhưng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ là còn có một cái tiền đề, Ninh Ngộ Châu trước phá giải Xích Nhật Sơn Trang ẩn tàng trận pháp ở nơi nào. Hai người nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi, Ninh công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Ngộ Châu nói, không cần phải phiền phức như thế. Đám người. Ninh Ngộ Châu không có để ý đến bọn họ, nhìn về phía ngồi ở bên hồ thạch kích bên trên, cùng Văn Cổn Cổn cùng một chỗ gặm linh quả Văn Tiểu, A Xúc, sau đó liền nhìn ngươi. Văn Tiểu cùng hắn làm bạn mấy chục năm, hai tâm ý người tương thông, không cần nói rõ liền biết đối phương ý tứ. Nàng đem cuối cùng một ngụm linh quả nuốt vào, nói ra, được, ta trước đi xem một chút. Sư Vô Mệnh mấy người lơ ngơ nhìn về phía Văn Kiều, không rõ hai vợ chồng này hai đang đánh cái gì bí hiểm, chẳng lẽ lại liền Ninh Ngộ Châu đều không thể nhìn thấu trận pháp, Văn Kiều nhưng có thể khám phá. Cũng không phải bọn họ xem nhẹ Văn Kiều, mà là cùng Ninh Ngộ Châu cái kia thần bí khó dò bản sự so sánh, chỉ thích sáng nắm đấm đánh người Văn Kiều lộ ra đơn giản nhiều, nàng có thể là lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng đối với đan phủ khí trận mọi thứ không thông, giống tìm kiếm ẩn tàng trận pháp loại sự tình này, thật sự không dùng được nàng. Đáng tiếc hai vợ chồng này hai đều không có cùng bọn hắn ý giải thích, ngự kiếm hướng hồ nước bay đi. Các ngươi cũng đuổi theo. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ nói. Ba người đành phải ngự kiếm đuổi theo bọn họ. Thẳng đến trung tâm hồ nước một vùng, Văn Tiểu Phương mới dừng lại, túi nhìn phía dưới nước hồ. Hồ nước tích rất lớn, nước hồ sạch sẽ trong suốt, thân gió từ đến, mặt hồ tạo nên từng tầng gợn sóng, có thể nhìn thấy dưới hồ màu sắc ban lan du ngư thành đàn trải qua. Ninh Ngộ Châu lấy ra một đầu thuyền. Đám người rơi xuống trên thuyền. Văn Kiều hướng trong miệng ném đi một viên tị thủy châu, lại cho trên bờ vai Văn Cổn Cổn nhét một viên, hướng bọn họ nói, ta trước đi xuống xem một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, cẩn thận một chút, có cái gì ngoài ý muốn lên mau. Ta biết. Văn Kiều nói, sờ sờ Văn Cổn Cổn đầu, một người một thú liền nhảy xuống hồ nước. Những người khác đứng trên thuyền, thăm dò hướng trong hồ nhìn, nhìn thấy Văn Kiều giống một đầu mỹ nhân ngư, ở trong nước linh hoạt hướng xuống lặn. Rất nhanh liền biến mất ở trong hồ. Hồ này so với bọn hắn trong tưởng tượng phải sâu. Sư Vô Mệnh cọ tới, lấy lòng hỏi, Ninh công tử, hồ này chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Vừa mới tiến bí cảnh lúc, Văn Tiểu còn hỏi qua hắn, hồ này có phải là có cái gì đặc biệt? Lúc ấy hắn chém đinh chặt sắt nói cho bọn hắn không có, đồng thời còn từng nói trước kia người tu luyện lúc đi vào, không ít trong hồ dò xét, hồ này chính là một cái bình thường hồ, thật sự không có chỗ đặc biệt gì. Nào biết được đánh mặt nhanh như vậy? Chỉ sợ lúc ấy Văn Kiều hỏi như vậy lúc, hẳn là liền phát hiện cái gì. Ninh Ngộ Châu nói, ta cũng không biết, các loại A Xúc đi lên liền có thể biết. Nghe vậy, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ đều là sương sờ, vẫn thật không nghĩ tới vậy mà lại là Văn Kiều có phát hiện. Bọn họ đã thành thói quen Ninh Ngộ Châu thần bí cùng đủ loại thủ đoạn, cùng hắn so sánh, Văn Kiều liền lộ ra không có tồn tại gì cảm giác, chỉ có tại chiến đấu thời điểm, mới là nàng rực rỡ hào quang thời điểm. Sư Vô Mệnh kích động nói, ai nha? Ta liền nói Văn cô nương không phải nhân vật đơn giản, chẳng trách nàng mỗi lần đánh ta đều như vậy đau đớn, có thể thấy được người không đơn giản đánh liên tục người cũng là đau. Coi như muốn nịnh nọt cũng không cần thổi phồng đến mức không biết xấu hổ như vậy đi. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan nghe được có chút buồn nôn. Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhàng liếc hắn một cái, du du nói, A Xúc là thể tu, tu chính là thiên thể quyền, đánh người sát thực đau. Sư Vô Mệnh. Thời gian tại Sư Vô Mệnh không các loại muốn mặt tán dương chúng qua đi. Cũng may mắn hồ này cũng đủ lớn, hồ trung tâm khoảng cách Xích Nhật Sơn Trang có một khoảng cách, trong Sơn Trang những người kia chưa hẳn có thể phát hiện bọn họ, mới không có để Sư Vô Mệnh buồn nôn đến người khác. Ước chừng sau 3 canh giờ, trong hồ rốt cục có động tĩnh. Ninh Ngộ Châu hai mắt nhìn chằm chằm nước hồ, khi thấy từ trong hồ xuất hiện người lúc, đưa tay đưa nàng kéo lên. Dầm dầm nước tiếng vang lên, giọt nước từ sợi thô trắng váy trượt xuống, không có để lại mảy may vết tích, chỉ có làn da cùng tóc hơi có chút ướt át, bất quá vận chuyển linh lực một tuần, rất nhanh liền làm. Nhưng Ninh Ngộ Châu vẫn là sở trường khăn cho nàng lau lau mặt, kia nhận thật cẩn thận bộ dáng, giống như Văn Kiều đi làm cái gì việc khổ cực, mà không phải tiến trong hồ đi một chuyến. Bùi Tê Vũ lại cảm thấy một trận trắng án, Sư Vô Mệnh càng là các loại ước ao ghen tị, vì cái gì hắn liền không tìm được nàng dâu đâu. A Xúc, phía dưới thế nào? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều ngửa mặt lên, ngoan ngoan khéo léo mặc hắn lau mặt, nói ra, hồ này dưới có một đầu sông ngầm. Bất quá thông hướng sông ngầm đường bị ngăn chặn. Ngăn chặn nó là một đầu nham bị ngư yêu, cái này nham già cá đã tu luyện tới cựu giai, thân thể của nó cùng chung quanh tầng nham thạch liền thành một khối, không có chút nào dị dạng, mới không có bị người phát hiện. Sư Vô Mệnh hai mắt sáng lên mà nhìn xem nàng, Văn cô nương, kia sông ngầm chẳng lẽ lại cùng Xích Nhật Sơn Trang có quan hệ. Văn Kiều gật đầu, nếu là ta không có đoán sai, sông ngầm thông hướng chi địa, hẳn là Xích Nhật Sơn trang ẩn tàng bí mật chi địa. Đạt được Văn Kiều khẳng định, một đám người đều hết sức kích động, quyết định phải vào trong hồ tìm kiếm. Ninh Ngộ Châu không có quản bọn họ, lôi kéo Văn Kiều tay, ôn nhu nói, A Súc cực khổ rồi, nghỉ ngơi một lát, chúng ta lại vào hồ. Văn Kiều ứng một tiếng, ngồi ở bên cạnh hắn, lấy ra thổi phồng linh quả, cùng Văn Cổn Cổn ngươi một viên ta một viên gặm linh quả, thuận tiện cho Ninh Ngộ Châu truyền âm, đưa nàng vừa rồi phát hiện nói cho hắn biết. Phu quân, Nham Bỉ Ngư yêu nói, nó là Xích Nhật Sơn trang đặc biệt nuôi trong hồ, từ có ký ức lên, liền một mực sống ở đáy hồ. Nguyên bản nó là không chịu cho chúng ta mở cửa, bất quá ta cùng nó đánh một trận, lại cho nó một ít linh đan, nó rốt cục thỏa hiệp nha. Ninh Ngộ Châu mặt mỉm cười, nhã nhặn bộ dáng, không chút nào để người phát hiện hắn lúc này nói lời có bao nhiêu hung tàn, nó có phải là đã thương ngươi, trực tiếp giết ta. Mặc dù Văn Kiều khi trở về trên thân cũng không dị dạng, nhưng Ninh Ngộ Châu nhiều nhạy cả người, lại đối với thân thể của nàng cực kỳ thấu hiểu, từ nàng một chút trong động tác liền xem ra dị thường. Văn Kiều nói, không cần a, nó cũng là nghe lệnh làm việc. Mà lại Nham Bỉ Ngư yêu rất hữu dụng, còn có thể dùng nó đến mơ hồ những người tu luyện kia chú ý, chỉ cần Nham Bỉ Ngư yêu không rời đi, liền không ai có thể phát hiện trong hồ dị thường. Đúng, kia sông ngầm bên trong mơ hồ có cực kỳ tinh thuần cỏ cây khí tức, nhất định có cùng cỏ cây có quan hệ bảo vật, phu quân, chúng ta nhất định phải cầm tới nó. Ninh Ngộ Châu mỉm cười gật đầu, đưa tay khẽ vuốt tóc của nàng, đút nàng một viên linh quả. Văn Tiểu cười híp mắt cắn linh quả, ăn đến phá lệ thơm ngọt. Linh quả sau khi ăn xong, cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, mấy người dồn dập tiến vào trong hồ. Văn Tiểu ở phía trước dẫn đường. Hồ này rất sâu, lấy tốc độ của bọn hắn, hướng xuống ngấp đi qua, cũng cần nửa canh giờ thời gian. Bất quá đối với nguyên đế cảnh tu vi người tu luyện mà nói, chỉ cần một cái thần niệm, liền có thể đem đáy hồ xem xong, cũng không cần phiền phức. Chờ bọn hắn đến đáy hồ lúc, liền gặp dưới hồ trừ cắt mịn bên ngoài, còn có cứng rắn tầng nham thạch. Văn Kiều ở phía trước dẫn đường, mang lấy bọn hắn đi vào một chỗ bày ra lấy nham thạch đáy hồ, sau đó hướng kia nham thạch gõ gõ. Tại mọi người chú mục bên trong, chỉ thấy kia một vùng nham thạch đột nhiên giống như là cùng chung quanh nham thạch phân liệt, thời gian dần qua chập trùng, rất nhanh liền biến thành một con to lớn vô cùng loài cá yêu thú. Nhìn thấy con cá này loại yêu thú, sư vô mệnh mấy người biết đây là Văn Kiều lúc trước nói Nham Bỉ Ngư yêu, cựu giai Nham Bỉ Ngư yêu bản thể khổng lồ, từ ngoại hình nhìn, giống như một đầu thạch đầu ngư. Mà lại cái này Nham Bỉ Ngư yêu lợi hại nhất bản sự, có thể cùng bất luận cái gì nham thạch hòa làm một thể, thậm chí để nguyên thánh cảnh người tu luyện đều phân không ra thật giả. Nếu không phải đáy hồ truyền đến tinh thuần cỏ cây khí tức, chỉ sợ Văn Kiều cũng không có cách nào phát hiện dị thường của nó. Chỉ có thể nói, nơi này chỉ có Văn Kiều mới có thể phát hiện, liền Ninh Ngộ Châu cũng không thể. Làm Nham Bỉ Ngư yêu từ đáy hồ tầng nham thạch tách ra lúc, nó nguyên bản nơi ở, biến thành một cái lom xuống dưới hố đá. Hố đá hạ xuất hiện một cái rộng khoảng một trượng thủy động, đám người có thể cảm giác được rõ ràng dòng nước, từ kia trong thủy động chảy ra. Nham Bỉ Ngư yêu một đôi mắt cá chết lánh khốc mà nhìn chằm chằm vào đám người này. Nhưng mà trừ Túc Mạch Lan bên ngoài, người ở chỗ này đều không có bị nó chấn nhiếp, đặc biệt là lúc trước cùng nó đánh qua một khung Văn Kiều cùng Văn Cuộn Cuộn, đối với bại tướng dưới tay từ sẽ không đặt tại trong mắt. Văn Kiều lấy ra một bình linh đan, đem linh đan đưa cho Nham Bỉ Ngư yêu, phân phó nó, ngươi tiếp tục ở đây trông coi, đừng để người tiến đến. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta sẽ cho ngươi thêm một bình linh đan làm thù lao. Nham Bỉ Ngư yêu há mồm liên tiếp nước hồ cùng một chỗ đem kia bình linh đan nuốt vào, lắc lắc cái đuôi, biểu thị giao dịch đã thành. Cùng Nham Bỉ Ngư yêu tạm biệt về sau, Văn Kiều một đoàn người tiến vào kia thủy động. Bọn họ sau khi rời đi, Nham Bỉ Ngư yêu hướng trong cái hố kia một tổ, thân thể thời gian dần qua biến hóa, rất nhanh liền cùng chung quanh tầng nham thạch hòa làm một thể. Đám người theo thủy động hướng hạ du đi, bơi một lát, phát hiện động này quanh co khúc khuỷu, không biết thông hướng phương nào. Không có bao nhiêu thời gian, bọn họ liền ra kia động, đi vào một chỗ càng rộng lớn hơn thủy vực. Đây cũng là Văn Kiều lúc trước nói tới sông ngầm. Ninh Ngộ Châu lấy ra một bình tị thủy đan, khiến người khác ăn vào. Tuy nói người tu luyện có thể ở trong nước nín thở, nhưng nín thở thời gian có hạn, mà lại hành động cũng sẽ thụ ngăn, bất lợi cho chiến đấu. Ăn vào tị thủy đan về sau, không chỉ có không cần lại nín thở, động tác cũng thông thuận rất nhiều. Sư vô mệnh chật chật nói, tị thủy đan thật là đồ tốt ta. Nghe nói luyện chế nó vật liệu chỉ có vô tận hải chỗ sâu mới có. Có rất ít người tu luyện có thể luyện ra tị thủy đan, không nghĩ tới chúng ta Ninh Hiền đệ dĩ nhiên luyện ra, nếu là thả đi ra bên ngoài bán, nhất định có rất nhiều người tu luyện tranh đoạt. Đây không phải nói nhảm sao. Bùi Tê Vũ hoán hắn, Ninh công tử bọn họ lúc trước luân lạc tới vô tận hải, chắc là ở nơi đó đạt được tị thủy đan vật liệu. Ngươi không phải là muốn để Ninh công tử luyện tị thủy đan, sau đó để thất hồn tông bán hộ a. Ai nha, bị ngươi phát hiện à nha. Sư Vô Mệnh một bộ ngượng ngùng bộ dáng, quay đầu đối với Ninh Ngộ Châu lại là một bộ sắc mặt, Ninh hiền đệ, ngươi cứ nói đi. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, ai là ngươi hiền đệ? Sư Vô Mệnh biết nghe lời phải, Ninh hiền huynh. Sư Vô Mệnh không muốn mặt, lần nữa để cho người ta nhìn mà than thở. Liên Bùi Tê Vũ cái này kiến thức rộng rãi ma tu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không muốn mặt người, liền ma tu đều làm không được hắn mức độ này. Chỉ có Văn Kiều cảm thấy, giống như cũng không có gì không đúng sao, bởi vì nhà nàng phu quân chính là cái hiền huynh thu hoạch cơ, Sư Vô Mệnh sẽ luôn hãm, cũng không có gì kỳ quái. Trung quanh thủy vực rất khoáng đạt, bốn phương tám hướng đều là nước, đám người cũng không biết đi hướng nào. Cho nên, làm Văn Kiều chủ động dẫn đường lúc, bọn họ cũng không có nghi vấn gì theo sát nàng đi. Văn Kiều nhưng là lần theo kia tinh thuần cỏ cây khí tức nơi ở mà đi, mục tiêu phi thường minh xác. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 325, Mục Linh Nguyên Châu. Khắp nơi một vùng tăm tối, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nước lưu động, thỉnh thoảng sẽ có một ít nghỉ lại tại nước sâu chỗ sống dưới nước yêu thú từ bên cạnh bọn họ trải qua. Văn Kiều lần theo kia tinh thuần cỏ cây khí tức một đường tiến lên. Theo kia cỏ cây khí tức càng lúc càng nồng nặc, Văn Kiều trong lòng biết đã tới gần chỗ kia, không khỏi tăng thêm tốc độ. Mắt thấy là phải tới gần, đột nhiên Văn Kiều một đầu đụng vào lấp kín trên tường, mà lại tường kia còn mang theo co giãn, đưa nàng phản bắn trở về, bị đằng sau Ninh Ngộ Châu tiếp được. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan cảnh giác lên, thần thức đảo qua đi, phát hiện tường kia dĩ nhiên động hạ. Tường động? Không đúng, ở đâu là tường? Rõ ràng chính là một loại nào đó yêu thú thân thể mới đúng. Đây là vật gì? Sư Vô Mệnh là cái ngốc lớn mật, dĩ nhiên đi qua, đưa tay hướng kia chặn đường tường sờ một cái, sau đó lại chọc chọc. Thâm thì, giống như là một loại nào đó khí năng bị áp xúc lúc phát ra thanh âm, Sư Vô Mệnh cảm thấy chơi vui lại tiếp tục nhiều đâm mấy lần, kia thầm thì thanh âm trong nước vang lên không ngừng, đồng thời toát ra liên tiếp phao phao. Sư Vô Mệnh quay đầu nhìn về đám người cười ngây ngô nói, bức tường này thật thú vị a. Làm cho như thế dập dờn. Lời nói còn chưa lên tiếng, tường kia đột nhiên lom xuống dưới, vừa vặn tay của hắn liền che ở phía trên, trong nháy mắt đem cả người hắn đều nuốt vào đi. Đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, để cho người ta trở tay không kịp, căn bản không kịp phản ứng. Đương nhiên, coi như có thể phản ứng, bọn họ cũng không thế nào muốn đi cứu tự làm tự chịu người nào đó chính là. Sư Vô Mệnh bị cắn nuốt trở ra, tường kia cũng không khôi phục, duy trì lấy đi đến lom bộ dáng, nơi đó có một cái khe hở. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện nó nghiêm ti khâu lại, không có có một tia khe hở, mà Sư Vô Mệnh liền bị vây ở kia trong khe. Bùi Tê Vũ tiến lên sờ lên, hô, uy, còn sống không? Còn sống, nhanh lên đem ta cứu ra ngoài. Sư Vô Mệnh thanh âm từ bên trong truyền tới, chỉ là có chút mơ hồ, giống như là miệng bị ngăn chặn, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra mập mở thanh âm. Biết hắn còn sống, đám người cũng không vội mà đem hắn cứu ra, mà là dò xét bức tường này. Quan sát một lát, phát hiện bức tường này đúng là một loại nào đó sống dưới nước yêu thú thân thể, mà lại thân thể của nó khổng lồ, gần dài trăm trượng, toàn bộ chắn ở tại bọn hắn tiến lên trên đường. Văn Kiều cảm giác được cỏ cây khí tức, ngay tại nước này sinh yêu thú chặn lấy đường đằng sau, muốn qua, còn phải để con yêu thú này nhường đường mới được. Đám người nghĩ nghĩ, thử công kích nó. Văn Kiều ngưng tụ ra một quyền, quyền phong lôi cuốn lấy linh lực, đánh vào yêu thú kia trên thân. Chỉ thấy yêu thú kia thân thể nhanh chóng lom xuống một cái hố to, liền giống bị đánh bẹt. Đập dẹp bóng ra, không đợi người tu luyện kịp phản ứng, kia lom xuống dưới địa phương trong nháy mắt phản bắn trở về, đồng thời quyển kia gió lôi cuốn lấy linh lực cũng theo đó vạch nước đánh tới, nếu không phải Văn Kiều phản ứng nhanh, chỉ sợ liền bị đánh bay ra ngoài. Trung quanh nước lại bị khuấy động hồi lâu vừa mới bình tĩnh trở lại. Đám người lần nữa tụ quá khứ, xem xét Văn Kiều lúc trước công kích địa phương, chỉ thấy nơi đó y hiển nguyên một mảnh bóng loáng vương vức, không có chút nào vết tích, hiển nhiên nhận công kích hoàn toàn phản bắn trở về. Sẽ không rơi xuống con yêu thú này trên thân. Văn Kiều lực quyền có bao nhiêu uy mãnh, người ở chỗ này đều biết, lại đối với nó không có chút nào tổn thương, có thể thấy được con yêu thú này lực phòng ngự mạnh, còn có thể bắn ngược tổn thương. Đón lấy, Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ cũng phân biệt thử công kích. Túc Mạch Lan bạo linh kiếm pháp, Bùi Tê Vũ huyễn thuật cùng nhau bên trên. Bạo linh kiếm pháp phản bắn trở về công kích lần nữa khuấy động chung quanh thủy vực, để cho người ta cơ hồ đứng không vững. Mà Bùi Tê Vũ huyễn thuật cũng không phải là tác dụng trên thân thể. Ngược lại là không bị đến bắn ngược, chỉ là cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, giống như yêu thú kia không có linh thức, cũng không thụ huyễn thuật ảnh hưởng. Mấy lần về sau, đám người rốt cuộc minh bạch, yêu thú này là không có cách nào công kích, tất cả công kích đều sẽ phản bắn trở về. Đây rốt cuộc là yêu thú nào? Túc Mạch Lan bất khả tư nghị nói. Đại thiên thế giới, giống loài ngàn ngàn vạn vạn, rất nhiều không biết giống loài chỗ có năng lực cũng thiên kỳ bách quái. Bây giờ bọn họ gặp được con yêu thú này, mặc dù không biết nó là tồn tại gì, nhưng cũng rõ ràng nó khó giải quyết. Bởi vì sư vô mệnh bị vây ở yêu thú kia trong thân thể, không bận tâm thế nào bên ngoài, Túc Tinh cũng chạy đến canh chừng. Nhìn thấy sư vô mệnh hạ tràng, nó rất không tử tế nhếch miệng cười lên, xứng đáng, để hắn không có việc gì luôn luôn lại gần. Nếu không phải là bởi vì sư vô mệnh tại, nó cũng sẽ không tổng phải ẩn trốn, đều không có cách nào giống tại khô cốt 13 trong phủ, đi theo Văn Kiều chạy lên chạy xuống. Đối với lần này, Túc Tinh là rất không cao hứng, nhưng nó không xác định sư vô mệnh phải chăng có thể giống Văn Kiều bọn họ đồng dạng tín nhiệm, tự nhiên không nghĩ bại lộ sự tồn tại của chính mình. Nó chạy tới sờ lên bức tường kia thì tưởng, đối với Văn Kiều bọn họ nói, Văn tỷ tỷ, yêu thú này thể tích mặc dù khổng lồ, nhưng không có lực sát thương gì, có thể cùng nó giảng đạo lý, để nó cho chúng ta nhường đường. Làm sao cùng nó giảng đạo lý? Văn Kiều không phân rõ đầu của nó ở nơi đó, liền Bùi Tê Vũ huyễn thuật đều không gặp nó có phản ứng, rất là để cho người ta không có cách. Túc Tinh không nói chuyện, đưa tay vô vô thị tường, chỉ vào một chỗ nói, nơi này tựa như là bài tiết địa phương. Khi thấy do nó chỉ vị trí lúc, đám người thần sắc quỷ dị, kia sư vô mệnh chẳng phải là bị yêu thú cái mông gắp lên rồi. Bùi Tê Vũ một cái nhịn không được, cười lên ha hả, Túc Mạch Lan cũng nín cười nhịn được 10 phần vất vả, lại càng không cần phải nói Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, kia cũng không phải sẽ chiếu cố bên ngoài tâm tình người ta, rất không khách khí cười một phen. Tiếng cười truyền đến sư vô mệnh nơi đó, thanh âm của hắn buồn buồn truyền tới, các ngươi không hiểu thấu cười cái gì. Làm sao chả không cứu ta ra ngoài. Đều nhanh không có cách nào hô hấp. Mọi người mới không tin hắn, nguyên tông cảnh người tu luyện nín thở mấy ngày cũng không có vấn đề gì, lúc này mới bị khốn ở bao lâu. Tiếp tục để hắn nuốt đi. Đám người tìm tòi nửa ngày, rốt cục biết rõ ràng yêu thú này cấu tạo. Cái này sống dưới nước yêu thú thân thể tròn vo, bên trong tràn ngập khí thể, đâm đâm một cái, liền sẽ phát ra thầm thì thanh âm. Bởi vì thân thể của nó khổng lồ, lười nhác động đậy, thường xuyên sẽ tìm một chút hang động loại hình địa phương đợi, tập ở nơi đó mấy chục năm không động đậy, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nó. Nếu là có người hoặc yêu thú công kích, thân thể của nó có thể tự động đem phản đệm, hoặc đem tiếp cận chướng ngại vật vây khốn, vây nốt nó cái mấy chục trên trăm năm lại phóng xuất. Lúc trước sư vô mệnh liền bị nó trở thành một loại nào đó muốn công kích nó chướng ngại vật, trực tiếp đem hắn thôn phệ. Bùi Tê Vũ đem phát hiện của bọn họ nói cho sư vô mệnh, sư vô mệnh lúc này mới có chút hoảng nói, các ngươi nhanh cứu ta ra, ta không muốn bị vây ở cái này lũ trong thịt mấy chục năm a. Có thể chúng ta bây giờ cũng không có cách nào. Bùi Tê Vũ thanh âm tà ác, không bằng ngươi tiếp tục chờ đợi ở đây, chúng ta đi vòng từ địa phương khác đi, chờ sau này có rảnh lại tới cứu ngươi. Sư vô mệnh. Sư vô mệnh rốt cục cảm nhận được ma tu tà ác, thật sự là quá đáng quá mức á. Mặc dù Bùi Tê Vũ nói như vậy, nhưng đi vòng là không thể nào đi vòng, Văn Kiều sẽ không bỏ rơi bên trong kia tràn ngập tinh thuần cỏ cây khí tức đồ vật. Văn Kiều thử cùng con yêu thú này câu thông. Chỉ là cũng không biết yêu thú này có phải là ngủ như chết, bất kể thế nào câu thông đều không có phản ứng. Ninh Ngộ Châu nói, đoán chừng là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, liền tinh thần cũng cùng nhau ngủ say, loại thời điểm này liền xem như tác dụng tại linh thức cùng trên tinh thần công kích, đều là vô hiệu. Cho nên Bùi Tê Vũ huyễn thuật mới có thể đối với nó vô hiệu. Phát hiện yêu thú này không có cách nào câu thông về sau, Văn Kiều cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng gặp được yêu thú không ít, còn là lần đầu tiên gặp được loại này liền câu thông đều không có cách nào, thực sự để cho người ta nhục chí. Biết kia tràn ngập cỏ cây tinh khí đổ vật đối với Văn Kiều lực hấp dẫn, Ninh Ngộ Châu cũng không muốn từ bỏ. Suy tư một lát, hắn rất nhanh liền có chủ ý, đã yêu thú này không nhường đường, vậy bọn hắn liền tự mình đào ra cái lối đi, mặc dù tốn thời gian, nhưng có Văn Cổn Cổn tại, hoàn toàn không cần lo lắng. Văn Cổn Cổn nghe được phải làm việc lúc, toàn bộ thú đều là cự tuyệt. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu đút cho nó mấy quả linh quả, cũng cam đoan sau đó sẽ cho nó một viên âm dương niết bàn chân đan, Văn Cổn Cổn tính tích cực rất nhanh liền bị điều động. Cho nên nói, dưới gầm trời này kỳ thật không có lười yêu thú, chỉ nhìn dụ hoặc có đủ hay không. Văn Cổn Cổn dọc theo yêu thú ngăn chặn cửa hang bên cạnh tầng nham thạch đào hang. Bùi Tê Vũ gặp cái này tiểu thực thiết thú đào hang tốc độ lại nhanh lại tốt, đoán chừng rất nhanh liền có thể đào ra một cái thông đạo. Yêu thú này có để hay không cho đạo cũng không có quan hệ gì. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Bùi Tê Vũ chỉ vào bị yêu thú thân thể vây khốn sư vô mệnh. Cũng không thể đem hắn bỏ ở nơi này a. Ninh Ngộ Châu xem một lát, đối với Văn Kiều nói, A Súc, khí lực của ngươi lớn, xem thử nhìn có thể hay không từ nơi này đẩy ra. Nghe vậy, đám người rõ ràng hắn ý tứ. Văn Kiều tiến lên, thử đưa tay hướng kia trong khe bóp đi vào, nào biết được kia sát nhập nhục phùng khẩn cố, căn bản không có cách nào động nó mảy may. Nếu là người hoặc những yêu thú khác bị nhốt ở bên trong, đoán chừng xương cốt đều muốn bị nó đập vụn. Văn Kiều hướng bên trong nói, sư vô mệnh, ngươi còn tốt chứ? Còn tốt, chính là không có cách nào động. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời xác định, cái này sư vô mệnh quả nhiên là cái quái vật, nhục thân cường hãn, liền thứ này đều đè ép không chết hắn. Cũng không biết hắn một cái nguyên tông cảnh người tu luyện, như thế nào rèn luyện ra đáng sợ như vậy thể chất, tất cả tổn thương tác dụng ở trên người hắn, đều sẽ không xảy ra chuyện. Dạng này thân thể, vẫn là rất dùng tốt. Văn Kiều thở sâu, bắt đầu tụ lực, hai tay hướng kia nhục phùng đẩy ra. Sắc mặt của nàng căng cứng, kia tinh tế thủ đoạn gần xanh có chút nâng lên, để người ta biết nàng lúc này đã dùng hết lớn nhất khí lực. Chăm chú dính hợp nhục phùng rốt cục bị đẩy ra một đầu khe hẹp, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều có chút khẩn trương nhìn xem, không dám lên tiếng quấy nhiễu Văn Kiều, để tránh làm cho nàng tụ lên khí tàng ra. Khe hở kia thời gian dần qua mở rộng đến Văn Kiều có thể đẩy ra khoảng cách lúc, rốt cục nhìn thấy bị nhốt ở bên trong sư vô mệnh. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan tranh thủ thời gian đưa tay đem hắn từ bên trong lôi ra tới. Phun một tiếng, giống như là có đồ vật gì bị phun ra, hai người rốt cục đem sư vô mệnh lôi ra đến, Văn Kiều cũng rốt cục thoát lực, song nhẹ buông tay, kia bị đẩy ra khe hở lần nữa thu về. Có thể là phát hiện bên trong đã không có đồ vật, kia rơi vào đi ra thịt lần nữa giống bóng da bình thường nâng lên, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sư vô mệnh lòng vẫn còn sợ hay nói, thật sự là thật là đáng sợ, bị nhốt ở bên trong lúc, kém chút liền ruột đều bị đè ép ra, xương cốt đều muốn đập vỡ. Nếu không phải xương cốt của ta đủ cứng, chỉ sợ các ngươi cứu ra sẽ là một đống huyết nhục. Chỉ còn lại một đống huyết nhục, ai còn sẽ làm to chuyện đi cứu ngươi? Bùi Tê Vũ nhả danh hắn. Sư vô mệnh ngẫm lại cũng thế, cao hứng chạy tới cảm tạ Văn Kiều, nếu không phải nam nữ hữu biệt, không chừng đều muốn ôm nàng hôn một cái, cảm tạ nàng cứu vớt hắn thoát ly bị nhốt mấy chục năm tao ngộ. Văn cô nương, không, Văn muội muội, ngươi sau này sẽ là ta sư vô mệnh muội muội, ca ca về sau phải nhờ vào ngươi. Ninh Ngộ Châu nheo mắt lại, ngươi nói ai là ngươi muội muội đâu? Muốn làm hắn đại cứu tử? Hắn có mặt kia sao? Sư vô mệnh vội vàng nói, ai nha, chúng ta đều là huynh đệ, đừng so đo nhiều như vậy. Ta đây không phải cảm kích nhà chúng ta muội tử ân cứu mạng sao? Người này lập tức nhận Ninh Ngộ Châu làm huynh đệ, cũng nhận Văn Kiều làm muội muội, chỗ tốt đều từ hắn được. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đã đối với người này tận dụng mọi thứ ra mặt dày hành vi không lời nào để nói. Đem sư vô mệnh cứu ra lúc, Văn Cổn Cổn đường cũng đào đến không sai biệt lắm. Bọn họ hướng kia cửa hang đi qua, Văn Cổn Cổn đào động vừa vặn cho một người đi vào, đám người theo tự hướng bên trong dù, bơi một hồi lâu, liền nhìn thấy ngồi ở chỗ đó tiểu thực thiết thú. Đào lâu như vậy, tiểu thực thiết thú cũng mệt mỏi đến không được, chính đang nghỉ ngơi. Văn Kiều đi qua, cho Văn Cổn Cổn đút khỏa bổ linh đan, sờ sờ đầu của nó. Nghỉ ngơi xong về sau, Văn Cổn Cổn tiếp tục đào hang, như thế lại đào gần một canh giờ, rốt cục đào thông. Đám người từ trong động ra. Lại tới đây, kia cỏ cây khí tức cũng càng dày đặc, thậm chí ngay cả Ninh Ngộ Châu bọn họ cũng nếu có điều xem xét. Bởi vì Văn Kiều có được yêu thể nguyên cớ, trời sinh có thể cảm giác được cỏ cây khí tức, loài cỏ này một khí hơi thở khác biệt với linh khí, bình thường người tu luyện là cảm giác không đến, lại càng không cần phải nói cách như vậy khoảng cách xa. Bất quá khi bọn họ tiếp cận, kia tinh thuần tới trình độ nhất định cỏ cây khí tức, cũng coi là một loại sức mạnh ngưng tụ. Tự nhiên có thể để cho hắn người tu luyện cảm giác được. Đám người đều là mừng rỡ. Thật là nồng nặc cỏ cây khí tức. Sư vô mệnh hai mắt sáng lên, nơi này nhất định có cùng thảo mộc tinh hoa có quan hệ bảo vật. Hắn vừa mới nói xong, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, đây là A Súc. Ách! Sư vô mệnh, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đồng thời nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, bởi vì hắn cái này đương nhiên giọng điệu, đều có chút ngạc nhiên. Ninh Ngộ Châu nhìn lại bọn họ, thần sắc bình thản, nhưng không để chất vấn. Dị bảo động nhân tâm, tại phân phối nó thuộc về quyền trước đó, sớm định tốt quy củ, cũng tiết kiệm đám người tranh đoạt. Mặc dù bọn họ cùng một chỗ lại tới đây, bảo vật người gặp có phần, có thể nếu là không có Văn Kiều dẫn đường, không có Văn Cổn Cổn mở đường, căn bản là không có cách đến nơi đây. Cho nên Ninh Ngộ Châu nói thứ này là Văn Kiều, ngược lại cũng không thành vấn đề. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan dồn dập cho thấy thái độ của mình, bọn họ sẽ không cùng Văn Kiều đoạt, trong lòng đã rõ ràng. Văn Kiều nhất định là chạy thứ này đến. Chỉ sợ tại đi vào bên hồ lúc, Văn Kiều cũng cảm giác được thứ này tồn tại, mặc dù không biết nàng như thế nào phát hiện, nhưng đây cũng là Văn Kiều bản sự. Sư vô mệnh chép miệng đi hạ miệng, tiếc nuối nói, được thôi, nhà chúng ta muội muội công lao lớn nhất, đương nhiên là A Súc muội muội. A Súc là ngươi gọi. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, ánh mắt kinh khủng. Sư Vô Mệnh hít thở không thông dưới, vội vàng nói, được thôi, vậy liền A Vĩnh lên muội muội. Nếu không phải địa điểm không đúng, Ninh Ngộ Châu đều muốn một thanh độc đan hạ độc chết cái này luôn luôn chiếm hắn tiện nghi ra hỏa. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã hướng phía kia tinh thuần cỏ cây khí tức tới gần. Chỉ thấy kia tĩnh mịch thủy vực chỗ, lơ lửng một viên xanh biết hạt châu. Hạt châu kia ở trong nước lúc gần lúc hiện, chung quanh cây rong chi tươi tốt, đúng là hiếm thấy. Ninh Ngộ Châu ánh mắt hơi rét, kinh ngạc nói, Mộc Linh Nguyên Châu. Cái gì Mộc Linh Nguyên Châu? Đám người không hiểu. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm hạt châu kia, nói khẽ, đây là tập thảo mộc tinh hoa ngưng tụ một hệ linh nguyên châu, có được cực kỳ ôn hòa một hệ linh nguyên lực, cỏ cây gặp chi tức dài, người tu luyện gặp chi, có thể chuyển hóa thành tinh thuần tương tính linh lực tu luyện, làm tu hành làm ít công to. Nói ngắn gọn, chính là một cái cực kỳ lợi hại phụ trợ tu hành chi vật, có được nó, liền có được liên tục không ngừng linh lực. Nguyên lai là như thế thứ lợi hại. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan trong lòng sợ hãi thán phục, đương nhiên cũng chỉ có sợ hãi thán phục, hai người đều người mang dị bảo, điểm ấy định lực vẫn có. Bởi vì Mộc Linh Nguyên Châu chung quanh cây rong sinh trưởng quá tươi tốt, một đoàn người đi qua lúc, còn muốn đẩy ra những cái kia theo thủy phiêu động cây rong. Văn Kiều hướng Mộc Linh Nguyên Châu tới gần, đang muốn đưa tay lúc, hạt châu kia hưu một chút biến mất. Không thấy. Sư Vô Mệnh mấy người cấp tốc vây quanh, thần thức hướng chung quanh lan tràn, thần sắc cảnh giới, phòng bị âm thầm có đoạt Mộc Linh Nguyên Châu yêu thú hoặc những vật khác. Mộc Linh Nguyên Châu nở rộ cỏ cây khí tức độ dày đặc, không chỉ có là người tu luyện biết hàng, yêu thú cũng là biết hàng. Cỏ cây khí tức là một loại cực kỳ ôn hòa lực lượng, tràn ngập sinh cơ, mặc kệ là cái gì nguyên linh căn thuộc tính người tu luyện cùng yêu thú đều có thể sử dụng, gặp được bực này chí bảo, đồ đần mới sẽ từ bỏ. Cái này Mộc Linh Nguyên Châu cất đặt ở chỗ này không biết dài đến đâu thời gian, sẽ hấp dẫn yêu thú lợi hại trông coi cũng là bình thường. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 326, nghĩ đạp liền đạp. Đám người cảnh giới nửa ngày, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không nói yêu thú lợi hại, liền đầu trong nước phổ biến cá cũng không phát hiện. Toàn bộ thủy vực trừ kia tươi tốt cây rong bên ngoài, trống rỗng, không gặp một con nghỉ lại tại vùng nước này sống dưới nước yêu thú. Quả thật nơi đây bởi vì là nước sâu vực, loài cá rất ít, nhưng một đầu đều không có, cũng coi là quái dị. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn về phía bọn họ đến phương hướng. Ngược lại là có chút rõ ràng nguyên nhân, nói ra, hẳn là phía trước ngăn ở giao lộ con yêu thú kia, có nó chặn lấy, những yêu thú khác không có cách nào tới. Vùng không gian này rõ ràng đã là cuối cùng, duy nhất cửa ra vào bị yêu thú ngăn chặn, khiến cho nó trở thành một ngăn cách chi địa. Nghe hắn như thế vừa phân tích, đám người rốt cục giật mình. Lúc trước bọn họ cũng cùng bức tường kia ở giao lộ yêu thú đơn phương giao thủ qua, Sư Vô Mệnh kém chút bị vây ở trong thân thể của nó ra không được, cũng thực tại khôi hài. Bất quá từ nơi này cũng nhìn ra, con yêu thú kia bản sự, chỉ cần nó ngăn ở giao lộ không chịu chuyển vị trí, nước của hắn sinh yêu thú cũng không có cách nào tới. Cho nên cho dù nơi này có bảo vật, đông đảo sống dưới nước yêu thú cũng chỉ có thể tại một bên khác dương mắt nhìn, dần dà đành phải từ bỏ. Cái này cũng nói thông được. Sư Vô Mệnh lúc này ngược lại không chê con yêu thú kia kém chút vây khốn mình, rất là tán thưởng, cũng may mắn có nó tại, mới có thể để cho nhà chúng ta A Vĩnh lên muội muội kiếm tiện nghi. Ai là ngươi A Vĩnh lên muội muội đâu? Văn Kiều nguýt hắn một cái, gặp hắn một mặt cười ngây ngô nhìn qua, lập tức lười nhắc cùng hắn so đo. Bởi vì nơi này không có gặp nguy hiểm, đám người thời gian dần qua cũng thả lỏng ra, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết kia Mộc Linh Nguyên Châu ở nơi đó, luôn không khả năng là chính nó biến mất ta. Vì sao không thể? Ninh Ngộ Châu ngược lại là bình tĩnh, Mộc Nguyên Linh Châu mặc dù không có ý thức, nhưng nó là trời sinh linh bảo, bảo vật linh tính để nó hiểu được như thế nào che giấu mình. Túc Mạch Lan giật mình nói, cái này chẳng phải là giống bảo vật tự hối. Ninh Ngộ Châu gật đầu, tính là đạo lý giống nhau. Biết là Mộc Linh Nguyên Châu mình trốn đi về sau, đám người liền tìm kiếm khắp nơi nó. Bởi vì nơi này cây rong thực sự quá tươi tốt, vùng này thủy vực phạm vi cũng lớn, đám người tìm đến con mắt đều bỏ ra, cuối cùng Mộc Linh Nguyên Châu không tìm được, ngược lại phát hiện cùng Xích Nhật Sơn Trang có quan hệ manh mối. Đây cũng là cái ngoài ý muốn, từ Sư Vô Mệnh mang đến ngoài ý muốn. Cứu ta a, ta bị cuốn lấy. Đám người đang tìm Mộc Linh Nguyên Châu lúc, liền nghe đến Sư Vô Mệnh tiếng kêu cứu. Khi bọn hắn chạy tới lúc, xa xa liền thấy bị cây rong cuốn lấy nửa người dưới Sư Vô Mệnh. Cũng may mắn thân thể của hắn không có hoàn toàn hãm tại cây rong bên trong, nếu bị cuốn lấy không phải nửa người dưới, mà là toàn bộ thân thể. Sư Vô Mệnh cố gắng dây rùa, cũng không biết kia cây rong là cái gì chủng loại, người đi vào, mềm mại cây rong nhanh chóng đem người cuốn lấy, càng dễ rủa cuốn lấy càng chặt, cho người cảm giác tựa như là cây rong bên trong cất giấu cái thủy quỷ, chính thúc đẩy cây rong liều chết bám lấy kế tiếp quỷ xui xẻo giống như. Nhìn thấy hắn này xui xẻo dạng, mấy người đều có chút im lặng, nhịn không được nghĩ, vì cái gì không may luôn luôn hắn. Chẳng lẽ Lao Thiên gia cũng không quen nhìn hắn không muốn mặt. Sư Vô Mệnh khóc không ra nước mắt nói, vì cái gì không may luôn là ta. Chẳng lẽ Lao Thiên gia đang ghen tị ta. Nghe nói như thế, Văn Tiểu mấy người đều có chút nghĩ mắt trợn trắng xúc động, xem ra người này một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Liên Nguyên Tông cảnh người tu luyện đều không thể tránh thoát, có thể thấy được nước này có mềm dẻo trình độ. Văn Tiểu bọn họ không có tùy tiện tới gần, để tránh mình cũng bị cây rong cuốn lấy, nàng lấy ra một viên thiên ti đằng hạt giống, cấp tốc dục sinh. Nhỏ như sợi tóc dây leo tia xuyên qua kia phiến cây rong, phát hiện cây rong cũng không có phản ứng, đám người liền rõ ràng. Nước này có hẳn là chỉ đối với một chút huyết nhục sinh vật có phản ứng. Mà lại, tại kia chập trần cây rong đuổi phía dưới, bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy không ít yêu thú thi hải, khẳng định cái này suy đoán. Văn Tiểu ý đồ dùng thiên ti đằng cùng những cái kia cây rong phân cao thấp, tiếp lấy phát hiện, nước này có độ cứng cỏi cùng thiên ti đằng dĩ nhiên tương xứng, thậm chí thiên ti đằng vẫn là trải qua nàng nguyên linh lực không ngừng dục sinh sau càng thêm rắn chắc cứng cỏi chủng loại, có thể thấy được nước này có chỗ lợi hại. Bất quá chỉ cần là thực vật còn là có thể đối phó. Thiên ti đằng đổi thành quấn ở Sư Vô Mệnh trên thân, tiếp lấy túc mạch lan lấy ra vương cấp linh kiếm, chém xuống một kiếm. Kịch liệt nổ tung linh quang mang theo lấy kiếm khí bén nhọn quét ngang mà đi, thẳng đến cây rong gốc rễ. Bạo linh kiếm pháp chỗ buộc phát kiếm khí vô cùng uy mãnh, liên tục chém xuống mấy ngàn kiếm, rốt cục đem kia cây rong chặt đứt. Văn Tiểu phối hợp với cấp tốc đem Sư Vô Mệnh kéo về, rời xa những cái kia cây rong. Túc mạch lan thu kiếm lúc, mệt đến ngất ngư. Đột nhiên, Bùi Tê Vũ ồ lên một tiếng, các ngươi nhìn, cây rong đằng sau có phải là có đồ vật gì? Cây rong đuổi sau là một mặt vách núi. Kia một mảnh cây rong thực sự quá tươi tốt, thân thể của nó dài mấy trượng, phiến lá tinh tế, lít nha lít nhít, lại cái này một mảnh cây rong phạm vi thực sự quá lớn, từ bọn họ chỗ đứng vị trí đến cây rong sau vách núi, ước chừng ngàn trượng khoảng cách. Vừa rồi túc mạch lan mấy trăm kiếm chém xuống đến, mặc dù chặt đứt không ít cây rong, nhưng đối với cái này một mảng lớn cây rong tới nói, cũng không tính là gì. Vừa rồi túc mạch lan lúc công kích, kiếm khí kéo theo chung quanh dòng nước, dẫn đến những này cây rong giống như là bị ép loan liều yêu, mới khiến cho Bùi Tê Vũ nhìn ra chút mánh khỏe. Bùi Tê Vũ phất tay liền một đạo mạnh mẽ ma khí quét ngang qua, khuấy động chung quanh nước. Kia cây rong theo kịch liệt lắc lư dòng nước lay động, hướng hai bên chập chờn tách ra, đám người rốt cục thấy rõ ràng kia cây rong về sau vách đá tình huống, nơi đó có một cái cửa đá, trên cửa đá có kỳ lân hòa điêu. Để cho người ta nhớ tới Xích Nhật Sơn Trang nơi cửa ra vào trên quảng trường kia hai tôn kỳ lân pho tượng. Sư Vô Mệnh hai mắt sáng lên, chẳng lẽ lại môn này cùng Xích Nhật Sơn Trang có quan hệ? Chẳng lẽ nơi này thông hướng Xích Nhật Sơn Trang cái nào đó bí địa? Nhưng mà cho dù tâm tình bức thiết, nghĩ đến mới vừa rồi bị kia cây rong cuốn lấy hình tượng, Sư Vô Mệnh chỉ có thể nhìn qua đạo thạch môn kia than thở. Cái này ngàn trượng khoảng cách kỳ thật cũng không xa, đối với người tu luyện mà nói, bất quá trong nháy mắt. Nhưng những này cây rong cũng không phải dễ chơi, chỉ cần bọn họ tới gần, nó liền dám cuốn tới. Trừ phi túc mạch lan lần nữa huy kiếm cắt cỏ. Có thể lúc trước túc mạch lan bỏ ra thời gian lâu như vậy, cơ hồ hao hết linh khí mới chặt đứt chói lại nước của hắn cỏ. Có thể thấy được muốn như thế một đường rết đi qua hao phí công phu không ít, túc mạch lan một người đoán chừng muốn dày vò thật lâu. Thời gian không đợi người. Mặc dù khoảng cách bí cảnh quan bế còn có 10 ngày qua thời gian, nhưng nếu là đem thời gian lại rông dài, thời gian của bọn hắn nhất định không đủ dùng. Sư Vô Mệnh vò đầu bức thai một hồi, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu mấy người, để bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Ninh Ngộ Châu chỉ là tùy ý nhìn một chút, nói ra, tìm được trước Mộc Linh Nguyên Châu lại nói. Đúng nga, so với cái này không biết cửa đá, bọn họ còn không tìm được biến mất Mộc Linh Nguyên Châu. Đây chính là Văn Kiểu muốn đổ vật, rõ ràng đều gặp, lại bởi vì bảo vật tự hối cùng nó bỏ lỡ, đó mới là để cho người ta khó chịu. Cùng gần ngay trước mắt Mộc Linh Nguyên Châu so. Cánh cửa kia sau còn không biết có đồ vật gì, tự nhiên không trọng yếu. Sư Vô Mệnh xỉu mặt, nhận mệnh tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm. Chờ bọn hắn đem vùng này lục soát một lần, vẫn không có tìm tới Mộc Linh Nguyên Châu bóng dáng. Làm sao bây giờ? Túc Mạch Lan hỏi thăm, trong lòng biết một mực như thế tìm hạ đi cũng không được biện pháp. Lúc này, Văn Kiều nói, các ngươi đều rời đi, ta tìm đến. Ninh Ngộ Châu trong nháy mắt liền rõ ràng nàng ý tứ, nói ra, được, chính ngươi cẩn thận. Lưu lại Văn Cổn Cổn cho nàng hộ pháp, Ninh Ngộ Châu ra hiệu Sư Vô Mệnh ba người đi theo hắn rời đi. Sư Vô Mệnh ba người mặc dù hiếu kỳ Văn Kiều muốn làm thế nào, nhưng hai người đều biểu hiện ra không hy vọng bọn họ ở đây, đương nhiên sẽ không thức thời lưu lại. mỗi người đều có mình trông coi bí mật, giao tình của bọn hắn cũng còn không có tốt đến có thể đem lẫn nhau bí mật thản lộ cho đối phương, cho dù là Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ, lá bài tẩy của bọn hắn đều bị Ninh Ngộ Châu hai người xốc cái không còn một mảnh, nhưng bọn hắn đối với Ninh Ngộ Châu hai người biết có hạn. Mấy người sau khi rời đi, Văn Kiều tìm cái địa phương, biến trở về yêu thể. Văn Cổn Cổn bảo vệ ở một bên, nhìn thấy tiểu miêu mầm xuất hiện, cao hứng tiến tới liếm lấy kia thúy non lá cây mấy miệng, thừa dịp Ninh ca ca không ở, muốn bao nhiêu liếm mấy ngụm qua đã nghiền. Tiểu miêu mầm lá cây run lên dưới, vung đi lại gần tiểu thực thiết thú. Văn Cổn Cổn lúc này mới bất đắc dĩ ngồi vào một bên. Biến trở về yêu thể về sau, Văn Kiều buông ra cảm giác, cùng chung quanh cỏ cây thành lập đồng hóa. Cùng cỏ cây đồng hóa về sau, khí tức của nàng hoàn toàn biến mất, tầm mắt cũng phát sinh biến hóa, có khả năng nhìn thấy phạm vi càng rộng, cảm giác được đồ vật cũng nhiều hơn, trong nháy mắt liền bắt được một linh nguyên châu. Một linh nguyên châu trốn ở một gốc phiến lá to béo, rễ cây tráng kiện linh thực trong cơ thể, cùng nó hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau, giống như trở thành kia linh thực linh tinh hạt nhân. Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch vì sao bọn họ đều không cảm giác được một linh nguyên châu. Một linh nguyên châu vốn là thảo mộc tinh hoa ngưng tụ chi vật, nó có thể đem mình ngụy trang thành bất luận cái gì linh thực linh tinh hạt nhân. Nếu là người tu luyện hơi chút sơ sẩy, thật đúng là tìm không thấy, thậm chí cũng sẽ không nghĩ tới nó còn có bực này bản sự. Lúc này Văn Kiều cũng cùng một linh nguyên tinh nhận nút linh thực thành lập đồng hóa, có thể cùng nó cùng hưởng thị giác cùng cảm giác, biết một linh nguyên châu cho nó mang đến thoải mái dễ chịu, để nó không kịp chờ đợi nghị sinh trưởng. Văn Kiều thoáng bung ra thuộc về mình bản thể khí tức, mê hoặc một linh nguyên châu. Một linh nguyên châu bản năng cảm giác được tiểu miêu mầm đối với nó hấp dẫn, Văn Kiều hơi mê hoặc, nó liền không kịp chờ đợi xông lại, thậm chí không có bất kỳ cái gì dừng lại tiến vào trong thân thể của nàng. Văn Kiều tâm niệm vừa động, một lần nữa biến trở về nhân thể, sau đó nội thị thân thể, ở đan điền chỗ nhìn thấy kia châu hạt châu màu bích lục. Rất tốt, một linh nguyên châu là nàng, tựa hồ nó đợi đến cũng rất vui vẻ, nghiễm nhiên đem thân thể của nàng xem như tốt thể. Thu phục một linh nguyên châu về sau, Văn Tiểu vừa mới cho Ninh Ngộ Châu đưa tin, để bọn hắn trở về. Sau đó không lâu, Ninh Ngộ Châu một đám người trở về, nhìn đến đứng ở nơi đó Văn Tiểu, sư vô mệnh mấy người ánh mắt chớp lên. Vừa rồi bọn họ sau khi rời đi không lâu, liền phát hiện Văn Tiểu khí tức đột nhiên biến mất, phảng phất từ bên trong vùng không gian này rời đi. Đương nhiên, bọn họ canh giữ ở con đường duy nhất bên trên, Văn Tiểu là không thể nào rời đi, cho nên bọn họ cũng vô pháp phán đoán tình huống lúc đó là thế nào. A Vĩnh lên muội muội, có thể tìm được một linh nguyên châu. Sư vô mệnh chạy tới hỏi. Văn Kiều gật đầu, tìm được. Sư vô mệnh ngạc nhiên nói, vậy chúng ta là không phải phải vào môn kia à nha. Đạt được khẳng định về sau, sư vô mệnh mừng rỡ thúc lấy bọn hắn, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp quá khứ. Bùi Tê Vũ thực sự không quen nhìn hắn cái này đức hạnh, trân trọng nói, chúng ta đều cùng ngươi lại tới đây, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cho ngươi mở đường. Muốn ngươi để làm gì? Sư vô mệnh ra mặt dày nói, ai nha. Bùi công tử ngươi đừng như vậy hà khắc mà. Ta cũng rất nhớ tự mình đến, có thể các ngươi nhìn ta trừ thân thể có chút tác dụng, gốc rễ của hắn so ra kém các ngươi, chỉ có thể dựa vào các ngươi nha. Có thể đem chính mình vô dụng nói đến như thế thản nhiên, cũng là nhân tài. Túc Mạch Lan lấy ra vương cấp linh kiếm, nói ra, ta tới trước công kích nhìn xem. Dứt lời, hét lớn một tiếng, bạo linh kiếm pháp lần nữa chém ra, cuốn mánh bá liệt linh quang cùng kiếm khí quét ngang mà đi. Kia vô cùng uy mãnh kiếm pháp. Cùng nàng kia tiểu bạch hoa yếu đuối bộ dáng hình thành chênh lệch rõ ràng. Sư vô mệnh âm thầm nuốt ngụm nước bọt, đối với Bùi Tê Vũ nói, vợ ngươi thật lợi hại. Có thể coi trọng như thế một cái trong ngoài không đồng nhất cô nương, cái này ma tu khẩu vị thật nặng. May mắn Bùi Tê Vũ không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu không nhất định sẽ làm cho Túc Mạch Lan kiếm nhắm ngay hắn, để hắn nếm thử bạo linh kiếm pháp lợi hại. Bùi Tê Vũ đem xem như ca ngợi, một mặt tán đồng chi sắc, cảm thấy gia hỏa này cũng không phải chán ghét như vậy. Túc Mạch Lan cuồng chặt một trận, thẳng đến trong cơ thể linh khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, cũng khó khăn lắm chỉ chém ra nửa trượng khoảng cách. Hiệu suất quá thấp. Ninh Ngộ Châu nói nói, đến đổi cái biện pháp. Sư vô mệnh tranh thủ thời gian tiến tới, tha thiết hỏi, Ninh huynh đệ, ngươi có biện pháp nào? Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, sau đó một cước hướng hắn đạp tới, đem không có chút nào phòng bị sư vô mệnh đạp nước vào cỏ ở giữa. Chỉ thấy kia nguyên bản theo sóng lay động mềm mại cây rong trong nháy mắt trở nên dữ dội vô cùng. Nhanh chóng đem kẻ xông vào trói thành thị tống, chỉ còn lại đầu. Sư vô mệnh a a a kêu thảm, Ninh huynh đệ, ngươi không phải huynh đệ của ta sao? Vì sao muốn như thế đối với ta? Ninh Ngộ Châu hướng hắn mỉm cười, tự phụ ung dung, tư thái hoàn mỹ, giống như thế tục giới những cái kia thế gia đại tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra được quý tộc công tử, người tu luyện khí tức ở trên người hắn cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta đều là cùng ngươi lại tới đây, ngươi tự nhiên cũng muốn ra chút khí lực, trước cho chúng ta mở đường. Ninh Ngộ Châu ôn ôn các loại nói, sau đó cất bước hướng hắn đi qua. Những người khác thấy thế, đều trừng to mắt, muốn nhìn một chút hắn muốn làm thế nào. Ngay tại Ninh Ngộ Châu bước vào cây rong bụi lúc, cây rong cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, mềm dẻo cây cỏ liền muốn quấn lên thân thể của hắn lúc, một đạo ngọn lửa u lam xuất hiện. Kia ngọn lửa u lam mới xuất hiện, tản mát ra thiên địa dị hỏa uy lực, cho dù là tại cái này khắp nơi đều là nước thế giới bên trong, dĩ nhiên cũng không có dập tắt ý tứ, ngược lại ở trong nước sâu kín đám động lên. Thiên địa dị hỏa cũng không sợ phàm thủy. Cây rong cảm giác được thiên địa dị hỏa uy lực, nơi nào còn dám quấn lên đến, nhanh chóng hướng đáy nước co lại, để hắn thong dong đi qua. Văn Điểu thấy thế, đuổi theo sát hắn. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tề Vũ không nói hai lời, cũng vội vàng theo sau, mượn Ninh Ngộ Châu đông phòng, không có cây rong lại quấn tới. Ninh Ngộ Châu đi đến bị cây rong trói lại Sư Vô Mệnh trước mặt, tay giơ lên, buộc Sư Vô Mệnh cây rong nhanh chóng thối lui. Sư Vô Mệnh vừa mới xoay người, tranh thủ thời gian nên đón, hận không thể đào tại Ninh Ngộ Châu trên thân. Ninh huynh đệ, người rõ ràng có dị hỏa, vì sao còn muốn đem ta đạp tiến đến? Sư Vô Mệnh lên án, căn bản không cần hắn mở đường, rõ ràng chính là mượn cớ đem hắn đạp tiến đến. Sau đó hắn liền thấy Ninh Ngộ Châu không có chút nào hãy náy nói, nghĩ đạp liền đạp. Sư Vô Mệnh, một đường mượn điệu tâm xích diễm lửa uy lực, đám người bình an vượt qua kia phiến cây rong, đi vào trước cửa đá. Sư Vô Mệnh mau tới trước, thử đẩy ra cánh cửa đá kia. Sau đó hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên đẩy không ra miệng. Bùi Tê Vũ nhịn không được châm trọng, cần ngươi làm gì? Sư Vô Mệnh chuyện mất mặt làm nhiều, cũng không có tức giận, hát một tiếng, vậy ngươi đến đẩy. Bùi Tê Vũ tiến lên đẩy cửa, phát hiện môn này phá lệ nặng nề, lấy hắn nguyên tông cảnh trung kỳ tu vi, dĩ nhiên đẩy không ra nó, cũng không biết đây là dùng tài liệu gì tới làm. Túc Mạch Lan cũng đi theo thử dưới, hoàn toàn không đẩy được. Môn này bên trên cũng không có trận pháp cấm chế các thứ, chỉ là một cái rất thuần túy cửa đá, nhưng chính là cái này một cái cửa đá chi nặng nề, để người tu luyện đẩy không ra. Cuối cùng mọi người thấy hướng Văn Tiểu. Văn Tiểu khí lực là rõ như ban ngày, lúc trước Sư Vô Mệnh bị vây ở yêu thú kia trong thân thể, lấy yêu thú kia thân thể thôn vệ cường độ, vẫn là nàng đẩy ra kia cái khe hở đem hắn cứu ra. Văn Tiểu vén tay háo lên, hai tay che ở trên cửa đá, trong tay tụ lực, bắt đầu đẩy cửa. Một mực không nhúc nhích tí nào cửa đá lập tức rung động động, Sư Vô Mệnh mấy người vừa khẩn trương lại cao hứng, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là Văn Tiểu khí lực lớn, chỉ có nàng mới có thể làm đến. Cánh cửa đá kia chậm rãi rời, thẳng đến xuất hiện một đạo có thể dung người thông qua khe hở lúc, Văn Tiểu hướng bọn họ nói, các ngươi tiến nhanh đi. Có thể đẩy đến nơi đây, đã là cực hạn của nàng, không cách nào lại đem cửa đá đẩy đến càng mở. Sư Vô Mệnh cùng Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan tranh thủ thời gian đi vào, tiếp theo là Ninh Ngộ Châu, cuối cùng mới là Văn Kiều. Làm Văn Kiều lách mình đi vào lúc, bị đẩy ra cửa đá lần nữa rung động, chậm rãi khép lại. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cái này quyển xong, quyển kế tiếp các nhân vật chính quả thật có thể về Thánh Vũ Đại Lục. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 327, Kỳ Lân Địa Cung. Sau cửa đá tối như mực, là một đầu tràn ngập nước thông đạo, một đám người lại ở trong nước bơi một hồi lâu, phương mới cảm giác được lối ra. Xoát một tiếng, mấy cái đầu toát ra mặt nước. Tinh thủy u ám, toàn bộ không gian cũng lộ ra một loại không nói ra được cô thanh lãnh tịch. Văn Kiều trước từ trong nước leo ra, sau đó đưa tay giữ chặt sau lưng Ninh Ngộ Châu, đem hắn từ trong nước lôi ra, cùng một chỗ ngồi ở mép nước trên cầu thang. Mấy người dồn dập kéo lấy nặng nề thân thể ngồi ở mép nước trên cầu thang, dò xét mảnh không gian này. Nơi này tựa hồ là một cái dưới đất cung điện, không gian rất lớn, nhưng bốn phía trống rỗng, mấy cây tráng kiện cây cổ song song san sát, nơi xa có một cái giống tế đàn đài cao, đài cao đằng sau có một mặt phi thường to lớn kỳ lân phù điêu, liền không có đồ vật gì. Mà bọn họ xuất hiện địa phương, là một cái trong phòng ao nước, bên bờ dùng cứng rắn thô trọng hòn đá trải thành cầu thang, một đường hướng phía ao nước hạ lan tràn mà đi. Cái ao này hạ hẳn là một cái ẩn tàng cửa ra vào, cùng xích Nhật Sơn Trang bên ngoài kia mặt hồ nước tương liên. Linh lực tại thể nội vận hành một chu thiên, quần áo trên người cùng tóc rất nhanh liền hong khô, một đám người đứng người lên. Sư Vô Mệnh dẫn đầu nhảy đến kia trước đài cao, thẳng tắp hướng phù điêu tiến tới, xem kia phù điêu. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan ở chung quanh xem xét, gõ gõ đập đập, nhìn xem nơi này là không phải còn có cái gì che giấu cơ quan. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đối với những thứ kia cũng không có hứng thú, bất quá đối với nơi này có mấy phần suy đoán. Sư Vô Mệnh tra xét xong phù điêu về sau, rất kích động chạy tới nói với bọn họ, nơi này nhất định cùng Xích Nhật Sơn Trang có quan hệ, nói không chừng chính là Xích Nhật Sơn Trang che giấu bí mật, xem ra mệnh hồn điện phỏng đoán là đúng. Lúc này, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan cũng đi tới. Nơi đó có một cánh cửa. Bùi Tê Vũ chỉ vào cung điện nơi cuối cùng, nơi đó bị mấy cây song song thô to cột đá che chắn, cùng cái này to như vậy cung điện so, cánh cửa kia thật sự là thấp bé đến không đáng chú ý. Sư Vô Mệnh lập tức kích động chạy tới. Một hồi về sau, hắn một mặt mất mát trở về, vẻ mặt đau khổ nói, phía trên có trận pháp, mở không ra. Bùi Tê Vũ gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được nghị chế nhạo hắn, nếu có thể mở ra, chúng ta đã sớm mở ra nó ra ngoài, sẽ trở về nói cho ngươi sao. Lời này không che giấu chút nào dã tâm của hắn, hắn sẽ bồi Túc Mạch Lan tiến đến, cũng là vì xích Nhật Sơn trang tiên khí, mặc dù cho tới bây giờ tiên khí mau cũng không thấy, nhưng địa cung này có thể xuất hiện ở đây, có thể thấy được tiên khí cũng hẳn là có. Bên trong cung điện này không có gì đáng giá chú ý địa phương, đám người hướng cánh cửa kia đi qua. Môn kia cao một trượng, nửa trượng rộng, cùng rộng rãi cao lớn cung điện so, nghiêm nhiên tựa như là một cái bất nhập lưu cửa nhỏ. Nó nhìn rất phổ thông, bất quá khi người tu luyện thăm dò tính đưa tay lúc, có thể cảm giác được kia phản bắn trở về trận pháp ba động, nếu là muốn cưỡng ép đẩy cửa, chỉ sợ sẽ bị trên cửa trận pháp phản vệ. Ta sẽ nói tới mặt cửa đá kia vì sao chỉ cần man lực liền có thể mở ra. Nguyên lai là ở chỗ này chờ chúng ta đây. Sư Vô Mệnh nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, bận điệu tiến tới, Ninh huynh đệ, sau đó phải xem ngươi rồi. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút môn kia, không có vội vã làm cái gì, mà là hỏi, nếu như nơi này cùng xích Nhật Sơn Trang có quan hệ, bên trong bảo vật chúng ta mấy người làm sao phân phối. Sư Vô Mệnh nháy mắt, không chút do dự nói, tiên khí về các người, vật gì khác, nhìn người cơ duyên. Lời này cũng là đáp lời bảo vật tùy duyên thuyết pháp. Không chỉ có là người tu luyện lựa chọn bảo vật, những thiên tài địa bảo kia cũng chọn người tu luyện, bưng nhìn người cơ duyên, giết người đoạt bảo ngoại trừ. Sư Vô Mệnh lời này cũng cho thấy thái độ của hắn, nếu như nơi này bảo vật tự mình lựa chọn ai, kia chính là của người đó, không thể sinh lòng lời oán giận đối với đồng bạn xuất thủ. Đương nhiên, lấy bọn họ phẩm tính cùng thông minh, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Sư Vô Mệnh trả lời rất sảng khoái. Cũng làm cho một mực nhìn hắn không thuận mắt Bùi Tê Vũ đều cảm thấy này người vẫn là có chỗ thích hợp. Đón lấy, đám người lui ra phía sau, từ Ninh Ngộ Châu phá trận. Ninh Ngộ Châu đầu tiên là đánh ra mấy đạo pháp quyết rơi xuống trên cửa kia, nổi lên từng đợt linh quang, hắn tử tế quan sát trên cửa trận pháp, nửa ngày nhắm mắt lại lĩnh hội. Đám người không dám đánh nhiều hắn, an tĩnh các loại ở nơi đó, thuận tiện quan sát chúng quanh. Như thế qua một canh giờ, Ninh Ngộ Châu rốt cục mở to mắt, hai tay cực nhanh bấm niệm pháp quyết. Từng đạo phức tạp huyền ảo pháp quyết từ trong tay hắn đánh ra, rơi trên cửa trong trận pháp, giống như tới khế hợp lại cùng nhau, không chỉ có không có phá khối phía trên trận pháp, sinh ra một loại nào đó tới cùng sáng tướng minh khí tức, làm cái kia trận pháp nở rộ từng đợt linh quang. Ninh Ngộ Châu thần sắc nghiêm túc, hai tay đánh ra pháp quyết ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu vận luật, để cho người ta rõ ràng người này trận pháp tạo nghệ chi tinh xảo. Đây là giải trận. Sư Vô Mệnh kinh ngạc. Văn Điều Ân một tiếng, phu quân không nghĩ phá hư phía trên trận pháp. Phá trận tốc độ tự nhiên nhanh, dù sao phá hư luôn luôn nhất mau lẹ. Nhưng giải trận, không chỉ có muốn thăm dò rõ ràng trận pháp này kết cấu cùng nguyên lý, đồng thời cũng muốn tốn thời gian đưa nó nhất nhất giải khai, cần hao phí công phu không ít. Mặc dù không rõ vì sao Ninh Ngộ Châu không nguyện ý phá trận, mà là lựa chọn khá là phiền toái giải trận phương thức, nhưng hắn làm việc từ trước đến nay có chủ ý của mình, đám người cũng không tiện nói gì. Như thế lại qua nửa canh giờ, rồi một tiếng. Cánh cửa kia có chút buông lỏng. Ninh Ngộ Châu đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết về sau, rốt cục thu tay lại, lúc này trán của hắn che kín mồ hôi, khí tức có chút bất ổn. Văn Kiều tranh thủ thời gian cho hắn ăn một viên bổ linh đan, lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Được rồi, đi mở cửa a. Ninh Ngộ Châu hướng Sư Vô Mệnh bọn họ nói. Sư Vô Mệnh là cái ngốc lớn mật, cũng mặc kệ phía sau cửa có phải là có đồ vật gì, dẫn đầu tiến lên đẩy cửa ra. Phía sau cửa là một đầu thật dài đường đi. Không nhìn thấy cuối cùng, hành lang hai bên là song song cao lớn tráng kiện của đá, trên trụ đá quấn quanh lấy các loại kỳ lân thạch điêu, mỗi một cái kỳ lân đều rất sống động, phá lệ linh động, giống như sau một khắc, bọn nó liền sẽ từ cây cột bên trong nhảy ra đến, xuất hiện ở trước mặt người đời. Cái này xích Nhật Sơn Trang không khỏi rất ưa thích kỳ lân đi. Sư Vô Mệnh không hiểu nói thầm. Cũng không biết Sư Vô Mệnh câu nói này xúc động cái gì cơ quan, tại hắn hạ thấp thời gian, đột nhiên hành lang hai bên cây cột dĩ nhiên di động. Rõ ràng song song mà đứng cột đá, nhưng giờ khắc này lại có thể tùy ý di động, giao thoa lấy hướng Sư Vô Mệnh nghiền ép lên đi. Sư Vô Mệnh cực nhanh né tránh, thân hình linh hoạt trèo ở trên cây cột kỳ lân phù điêu, tránh đi cái khác đụng tới cột đá. Nào biết được kia kỳ lân phù điêu dĩ nhiên cũng là có thể di động, tay của hắn trượt đi, kém chút liền té xuống. Mắt thấy hắn liền bị hai đầu giáp công mà đến cột đá nghiền ép lúc, một đầu trường tiên vung qua, đem hắn kéo về. Văn Kiều mấy người cũng nhanh chóng chạy về phía trước đi. Hành lang hai bên cột đá giao thoa lấy trở ngại bọn họ tiến lên con đường, rõ ràng không dài con đường, nhưng lại làm cho bọn họ lẫn mất 10 phần chật vật. Cột đá tốc độ di động rất nhanh, người tu luyện một cái sơ sẩy, liền sẽ cùng nó đón đầu chạm vào nhau. Sư vô mệnh bị Văn Kiều trường tiên vòng quanh, bị cột đá đụng nhiều lần, đâm đến hắn ôi ôi kêu đau đớn, cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn đoạn mất. Kia là ảo giác của ngươi, đoạn không được, yên tâm đi. Văn Kiều an ủi hắn. Hoa một chút thời gian, bọn họ rốt cục rời đi kia hành lang. Theo lấy bọn hắn rời đi, hành lang bên trên cột đá cũng khôi phục bình thường, cũng lệ tại hành lang hai bên, không có chút nào lực công kích. Đám người quay đầu nhìn về phía những cái kia cột đá, hồi tưởng vừa rồi sư vô mệnh, đột nhiên rõ ràng cái gì. Bùi Tê Vũ nói, xem ra ở đây, tốt nhất đừng nói hai chữ kia. Cái nào hai cái? Ngươi là nói kỳ, mắt thấy cách bọn họ gần nhất kia cây cột đá lại muốn di động. Sư vô mệnh nhanh chóng đem một chữ cuối cùng nuốt vào. Quả nhiên, tại địa phương xác thực cùng kỳ lân có quan hệ, mà lại chỉ cần nâng lên kỳ lân hai chữ này, tựa như phát động cái gì cơ quan, sẽ bắt đầu công kích bọn họ. Rõ ràng điểm ấy về sau, đám người cảm thấy hơi trầm xuống, đồng thời đối với nơi này cũng có chút suy đoán. Hành lang cuối cùng là một cái cao lớn cửa cung. Trên cửa theo thường lệ có trận pháp, Ninh Ngộ Châu lại tốn một canh giờ, đem trận pháp giải khai, một đám người đẩy cửa đi vào. Ấn vào mỹ mắt chính là cao lớn hình người pho tượng. Bọn nó giống trung thành vệ binh, thân mặc khôi giáp, cầm trong tay vũ khí, thần sắc trang nghiêm đứng ở to như vậy trong cung điện, chỉ chưa một đầu thông đạo thật dài cung cấp người thông qua. Mặc dù là một đám không có sinh mệnh tượng đá, nhưng chẳng biết tại sao, để cho người ta sinh ra một loại tượng đá lại đột nhiên động công kích ảo giác. Một đám người lặng yên không một tiếng động đi qua, vừa tẩu biên quan sát tình huống chung quanh. Căn này cung điện cũng rất lớn. Kia cùng nhân thể ngang nhau cao bằng tượng đá gần 100.000, chỉnh tề xếp hàng lệ. Ninh Ngộ Châu ánh mắt rơi xuống tượng đá trên thân khôi giáp bên trên, bén nhạy phát ra khôi giáp bên trên mánh khỏe, nói ra, nhìn tới đây hẳn là Xích Nhật Sơn Trang địa cung. Ân. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không rõ hắn như thế nào đạt được đáp án này. Mặc dù bọn họ cũng có suy đoán, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không có thể tìm tới chuẩn xác chứng cứ. Ninh Ngộ Châu chỉ vào người gần nhất tượng đá nói, các ngươi thấy bọn nó trên thân khôi giáp bên trong, có phải là có Xích Nhật Sơn Trang tiêu chí? Đám người tiến tới, xem xét cánh tay cùng bên hông bên trong địa phương, xác thực phát hiện một cái rất ẩn hiện tiêu chí. Xích Nhật Sơn Trang dấu hiệu là một cái kéo lên hỏa diễm chi quang mặt trời. Đây là bọn hắn lúc trước tại Xích Nhật Sơn Trang xem xét lúc phát hiện, Xích Nhật Sơn Trang trong kiến trúc rất nhiều nơi đều có cái này đồ án, hẳn là Xích Nhật Sơn Trang đối ngoại tiêu chí. Từ đó cũng chứng minh, nơi này quả nhiên cùng Xích Nhật Sơn Trang có quan hệ. Sẽ liên lạc lại bọn họ đường đi tới, nói không chừng nơi này là Xích Nhật Sơn Trang địa cung loại hình. Trên mặt đất Xích Nhật Sơn Trang bất quá là một cái nguy trang, nơi này mới thật sự là Xích Nhật Sơn Trang. Có lẽ là năm đó Xích Nhật Sơn Trang quan bế Sơn Môn trước đó, Xích Nhật Sơn Trang chủ nhân đem Xích Nhật Sơn Trang thứ trọng yếu nhất giấu ở nơi này, bên ngoài bất quá là dùng để mơ hồ thế nhân ánh mắt đồ vật. Lúc này, Ninh Ngộ Châu lại nói, địa cung này bên trong quả thật có một cái rất khổng lồ trận pháp, có trận pháp này tại. Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, Xích Nhật Sơn Trang cũng sẽ không hủy diệt. Cho nên Xích Nhật Sơn Trang kia khôi phục trận pháp, cũng là từ nơi này phản hồi quá khứ. Một đám người không khỏi chật chật lên tiếng. Nhìn ra Xích Nhật Sơn Trang có vấn đề không ít người, Tả Ý Trai cùng Vệ Thiên Lý lần này cũng là vì thế mà đến, nhưng có thể chân chính tìm tới nơi này người nhưng không có, bọn họ vẫn là nhóm đầu tiên vào. Sư vô mệnh lập tức hùng tâm trang trí, bởi vậy có thể thấy được, nơi đây cùng chúng ta hữu duyên. Thừa dịp những người kia không có phát hiện trước đó, chúng ta nhanh lên trà rõ ràng nơi này. Ôm trong ngực cực lớn nhiệt tình, sư vô mệnh bốn phía dò xét, thề phải đào móc ra Xích Nhật Sơn Trang ẩn tàng bí mật. So với công việc của hắn vọt, Văn Kiều bốn người liền bình tĩnh nhiều. Túc Mạch Lan bước chân nhất chuyển, hướng Văn Kiều xích lại gần, cho nàng truyền âm, Văn cô nương, Túc Tinh nói nó cảm giác được tiên khí khí tức. Văn Kiều trong lòng hơi động, mang một ít ngạc nhiên nói, thật sự, ở nơi nào? Túc Tinh nói cách nơi này còn có chút xa, mà lại tiên khí nơi ở, giống như có đồ vật gì trông coi, che đậy tiên khí khí tức, để nó không cách nào xác định tiên khí vị trí. Có cái gì trông coi? Văn Kiều nhíu mày, chẳng lẽ lại là thủ hộ địa cung này tồn tại? Cảm thấy suy nghĩ một lát, Văn Kiều đem tin tức này nói cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu thoảng qua suy tư, nói ra, không sao, chúng ta cùng đi nhìn xem. Một đoàn người xuyên qua cái này khắp nơi đều là hình người tượng đá cung điện. Tiếp xuống. Bọn họ lại xuyên qua mấy cái cung điện cùng hành lang. Đều không ngoại lệ, mỗi một cánh cửa hoặc là cuối thông đạo đều sắp đặt trận pháp, mà lại liên quan tới kỳ lân pho tượng cùng hình ảnh cũng không ít, giống như nơi này đều bị kỳ lân chiếm cứ giống như. Sư Vô Mệnh sờ lên cằm, thật là kỳ quái, Xích Nhật Sơn chàng chẳng lẽ lại cung phụng thần thú? Coi như cung phụng thần thú, cũng không cần đem nơi này khắp nơi đều làm đầy nó pho tượng bức họa. Vẫn là nơi này vốn chính là từ vật kia thống trị, cho nên Xích Nhật Sơn Trang hẳn là địa bàn của nó mới đúng. Bởi vì không thể trực tiếp xưng hô kỳ lân, cho nên đám người trực tiếp dùng thần thú hoặc vật kia để hình dung nó. Cái này suy đoán cũng có mấy phần đạo lý, chỉ là vẫn là không có căn cứ. Lần nữa đẩy ra một cánh cửa về sau, khi thấy phía sau cửa hoàn cảnh, đám người sửng sốt một chút. Trừ vào cửa một cái lớn bàn quay bên ngoài, lại đi qua liền mê cung. Mỗi một con đường trên đều có một con kỳ lân tượng đá ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, giống như giám sát tất cả đi vào mê cung người. Có chút tà môn. Bùi Tê Vũ nhỏ giọng thầm thì, thật muốn đi sao? Sư Vô Mệnh nói, làm sao không đi? Đều lại tới đây, trừ con đường này bên ngoài, nhưng không có cái khác đường có thể đi. Từ khi bọn họ tiến vào địa cung về sau, một đường đi tới, thật đúng là chỉ có một con đường đi đến cùng, mặc kệ là cung điện liên tiếp cung điện, vẫn là kia thật dài đường đi. Chỉ có một con đường thông qua đến, không có lựa chọn nào khác. Ninh Ngộ Châu nói, đi thôi, xem trước một chút mê cung này tình huống. Bọn họ đi đến kia lớn bàn quay trước, bàn quay bên trên ngồi xổm một tôn to lớn kỳ lân tượng đá, nó uy phong lấm lấm ngồi xổm ngồi ở đằng kia, từ trên cao nhìn xuống trên đất người tu luyện. Cũng không biết là có hay không bởi vì đối phương là thần thú nguyên nhân, tất cả mọi người đứng tại trước mặt nó, đều có một loại sinh sinh thấp một đoạn ảo giác. Chưa tu luyện tới tiên nhân cảnh người tu luyện đều là phàm nhân đối thượng thần thú, sắc thực so ra kém thần thú trời sinh uy nghiêm. Lúc này, Văn Tiểu ngự kiếm mà lên, thân hình cùng kỳ lân tượng đá đầu cân bằng, một người một tượng đá ánh mắt đối đầu. Văn Tiểu lệch ra cái đầu, nhìn xem tượng đá cặp kia không có bất kỳ cái gì hào quang con mắt. Sư Vô Mệnh mấy người không hiểu nhìn nàng, vội nói, á vểnh lên muội muội, ngươi đang nhìn cái gì đâu. Văn Tiểu không có để ý đến bọn họ, mà là vươn tay. Tiếc như xanh thảm trắng non thật đẹp ngón tay hướng phía kỳ lân đầu đưa tới, nhẹ nhàng rơi vào kỳ lân tượng đá trên đầu, sau đó sờ lên. Sờ xong, Văn Kiều nói, xúc cảm không tệ. Đám người. Thẳng đến nàng một lần nữa rơi xuống mặt đất, Sư Vô Mệnh mấy người một lời khó nói hết xem nàng. A vểnh lên muội muội, ngươi đột nhiên sờ nó, không sợ nó công kích ngươi. Sư Vô Mệnh một mặt lo âu nói. Văn Kiều chuyện đương nhiên nói, ta khen nó thật đẹp đâu, lại không cùng nó đối nghịch, nó công kích ta làm gì. Có thể vật kia là khen một tiếng liền tiếp nhận sao? Sư Vô Mệnh không tin tà, hắn cũng học Văn Kiều dáng vẻ, bay qua liền sờ soạng hai thanh, nào biết kia lớn bản quay đột nhiên động, kỳ lân tượng đá thân thể nhất chuyển, cái mông hướng hắn đụng tới, đem hắn đụng bay ra ngoài. Sư Vô Mệnh quẳng xuống đất, ôi ôi kêu lên, không phục nói, vì cái gì a vểnh lên muội muội mò được, ta liền sờ không được. Quá bất công. Nhưng mà không có người trả lời nó, kia lớn bản quay một lần nữa quay lại đến. Kỳ lân tượng đá y y nguyên uy phong lấm lấm ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Nhìn đến đây, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan trong lòng đã hiện hiện một loại nào đó suy đoán, lại nhìn Sư Vô Mệnh kia không may dạng, ngược lại là rất cảm tạ hắn chủ động tìm đường chết, để bọn hắn nhìn ra nơi này mánh khỏe. Xem ở Sư Vô Mệnh xả thân muốn chết phần bên trên, đám người thái độ đối với hắn tốt hơn nhiều. Văn Kiều cho hắn một viên linh đan, nói ra, đường kêu, chúng ta tiến mê cung đi, nói không chừng ra mê cung, sẽ có đồ tốt đâu. Sư Vô Mệnh lúc này mới tỉnh lại, đem linh đan ném vào trong miệng, một mặt cảm động nói, vẫn là a vểnh lên muội muội làm người khác ưa thích, liền thứ này đều không đánh ngươi. Văn Kiều liếc hắn một cái, đột nhiên một bộ tự tin bộ dáng, kia là tự nhiên, ai bảo ta được yêu thích đâu. Dù là Sư Vô Mệnh ra mặt dày, cũng không tiếp nổi lời này. Mặc dù là sự thật, nhưng từ nàng nói ra, thế nào cũng làm người ta trong lòng không cân bằng đâu. Tác giả có lời muốn nói, liên quan tới chương 325, bị khóa một chuyện. Ta cũng không rõ ràng vì cái gì bị khóa, bởi vì không có bất kỳ cái gì sửa chữa nó liền mở khóa. Cho nên nhìn qua cô nương cũng không cần một lần nữa đi xem, thật không có sửa chữa. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 328, Văn Cổn Cổn xuất thủ. Đi qua lớn bàn quay, mấy người tới một cái giao lộ trước. Giao lộ bên cạnh ngồi xổm một con cao cỡ nửa người kỳ lân tượng đá, cái này kỳ lân tượng đá hơi ngước đầu, giống như nhìn chằm chằm mỗi một cái tiến vào mê cung người. Liền xem như tay thiếu Sư Vô Mệnh, lúc này cũng không dám lại động thủ sờ nó, cũng nhanh chóng cùng nó bảo trì một cái khoảng cách an toàn, tránh khỏi một cái không có chú ý, kỳ lân tượng đá lại hướng hắn công kích. Mê cung mỗi một con đường đều là chỉnh tề, cao 3 trượng rộng 3 trượng, Đối với người tu luyện tới nói, không gian này mười phần rộng rãi, nhưng đối với kỳ lần tượng đá mà nói, không gian này ngược lại là tương đối chật trội. Sư Vô Mệnh trong lòng âm thầm thở phào, nếu như còn có giống lớn bản quay bên trên tôn kia kỳ lần tượng đá, ấn lối đi này không gian, đoán chừng bọn nó không có cách nào xuất hiện ở đây. Về phần cái khác nhỏ bé kỳ lần tượng đá, sức chiến đấu hẳn không có lớn như vậy mạnh a. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, đột nhiên phát hiện mê cung hai bên trên tường, vẫn còn có kỳ lần phù điêu. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một con kỳ lần phù điêu, mặc dù không phải rất dày đặc, nhưng tổng cho người ta một loại bọn họ tất cả mọi người bị giám sát ảo giác. Thứ này cũng quá là nhiều đi, Sư Vô Mệnh nhỏ giọng nói. Biết là tốt rồi, sao phải nói ra? Bùi Tê Vũ cho hắn một cái ngậm miệng ánh mắt. Sư Vô Mệnh đành phải ngậm miệng lại, hắn cũng lo lắng cho mình nói sai lời gì, đưa tới địa cung này bên trong vật gì đó, vạn nhất lại chỉ công kích hắn một cái làm sao bây giờ. Tại mê cung đi trong chốc lát, đột nhiên Ninh Ngộ Châu động tác một trận. Văn Tiểu quay đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói, phu quân, thế nào? Những người khác nghe được thanh âm, cũng dồn dập nhìn qua, đồng thời cũng cảnh giác lên, coi là Ninh Ngộ Châu phát hiện dị thường gì chi vật. Ninh Ngộ Châu nói, địa cung trận pháp đã mở ra, người ở phía trên hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Cái gì? Sư Vô Mệnh lập tức kinh sợ, làm sao lại mở ra đâu? Trước kia không phải một mực chưa từng mở ra sao? Bằng không, cũng sẽ không có nhiều như vậy người tu luyện cũng không biết Xích Nhật Sơn trang ẩn tàng bí mật. Ninh Ngộ Châu ý nghĩa nguyên không nhanh không chậm nói, nguyên bản phải như vậy, bất quá chúng ta sau khi đi vào, xúc động địa cung trận pháp, đồng thời cũng bừng tỉnh địa cung chủ nhân, dẫn đến địa cung này đại trận khởi động, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến bên ngoài. Mọi người đều có chút ngạc nhiên. Đột nhiên Bùi Tê Vũ nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi lúc trước nói tới thời cơ chưa tới, chẳng lẽ là chỉ. Ninh Ngộ Châu không còn giấu bọn họ, lúc trước tại Xích Nhật Sơn Trang lúc, ta liền quan sát qua, Xích Nhật Sơn Trang rõ ràng có khôi phục trận pháp, lại không cách nào tìm kiếm được nó tồn tại vết tích. Lúc ấy liền biết nhất định có cái gì lực lượng đem cái kia trận pháp ẩn tàng. Khi đó ta cũng không thể xác định Xích Nhật Sơn Trang bên trong sẽ có địa cung này tồn tại, chỉ coi nó cần đặc biệt thời cơ, mới có thể hiện lộ ra. Cái này đặc biệt thời cơ, nguyên lai cũng không phải là tại Xích Nhật Sơn Trang bên trong, mà là tại Sơn Trang trong hồ. Bọn họ đẩy ra dưới nước kia phiến nặng nghề cửa đá bắt đầu, liền kinh động trong cung điện dưới lòng đất cái nào đó tồn tại, dẫn đến bao phủ tại Xích Nhật Sơn Trang trận pháp mở ra. Mặc dù hắn cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, liền vừa suy đoán, cũng có thể biết Xích Nhật Sơn Trang nhất định xuất hiện trận pháp, hấp dẫn không ít người tu luyện tới. Nghe xong Ninh Ngộ Châu phân tích, đám người đã rõ ràng bên ngoài Xích Nhật Sơn Trang xuất hiện dị động, chắc chắn dẫn tới bí cảnh bên trong người tu luyện chú ý, đặc biệt là đang tại Xích Nhật Sơn Trang bên trong ngồi chờ Tả Ý Trai hai người. Chỉ sợ hai người kia phát hiện Xích Nhật Sơn Trang ẩn tàng trận pháp xuất hiện lúc, cũng đã tiến vào địa cung này. Sư Vô Mệnh lập tức có chút không vui. Cảm giác đến bọn hắn vất vả đi đến nơi đây, lại là vì người khác làm quần áo cưới, vì bọn họ chế tạo cơ hội tiến đến dò xét Xích Nhật Sơn Trang bí mật. Văn Kiều an ủi hắn, không có việc gì, chúng ta so với cái kia người tiến đến sớm hơn, đều đi đến nơi đây, nên đồ đạc của chúng ta đều không phải ít. Đúng không? Cái này âm thanh đúng không cũng không biết nàng là đối với người nào nói. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ sáng suốt giữ yên lặng, không hiểu cảm thấy, lời này đoán chừng cũng chỉ có Văn Kiều dám nói đến như thế đương nhiên. Mặc dù bọn họ cũng không biết vật kia vì sao đối với Văn Kiều như thế tử tế, Sư Vô Mệnh sờ một chút đều muốn đánh hắn. Ninh Ngộ Châu tán đồng nói, A Xúc nói đúng, chúng ta so với bọn hắn càng có ưu thế, mà lại địa cung này bên trong cơ quan cạm bẫy không ít, muốn một đường thuận lợi đi qua đến cũng không dễ dàng. Cho dù những người kia có thể phá hư cơ quan, quét dọn chướng ngại, chỉ sợ thời gian cũng không đủ dùng. Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh mở ra thời gian là một tháng. Khoảng cách bí cảnh quan bế thời gian cũng bất quá 10 ngày qua, bọn họ căn bản không có nhiều thời gian như vậy tiêu hao. Lời này cũng làm cho Sư Vô Mệnh ba người thở phào, lúc này quyết định tăng thêm tốc độ, trước xông qua mê cung này lại nói. Chính khi bọn hắn tăng thêm tốc độ tại mê cung ghé qua, tìm kiếm đường ra lúc, đột nhiên nghe được cái gì dị thường thanh âm. Văn Tiểu mấy người vội vàng đem thai mắt áp vào trên vách tường, phát hiện thanh âm kia tựa hồ hướng bọn họ vị trí tới gần. Đi mau. Bùi Tê Vũ hô một tiếng. Kéo Túc Mạch Lan tay liền chạy. Văn Tiểu cũng lôi kéo Ninh Ngộ Châu đi theo chạy đi, Sư Vô Mệnh điện tại cuối cùng. Liên tại bọn hắn bắt đầu chạy lúc, kia nhanh như chớp tiếng ma sát đã hướng chỗ này tới gần. Sau đó không lâu liền gặp một viên tròn vo quả cầu đá từ phía sau bọn họ thông đạo một đường lan tới. Cái này quả cầu đá thể tích vừa lúc lấp đầy cả cái thông đạo, nếu là không muốn bị nó nghiền thành thịt nát, tốt nhất tranh thủ thời gian chạy, đừng bị nó đuổi kịp. Văn Tiểu quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, tảng đá kia vật liệu cùng chúng ta vào cửa đá đồng dạng. Nghĩ đến kia phiến nặng nề đến không cách nào đẩy ra cửa đá, trong lòng mọi người trầm xuống, rõ ràng nếu là bị cái này quả cầu đá đuổi kịp, đoán chừng thật sự sẽ bị nghiền thành thịt nát. Lúc này bọn họ chạy nhanh hơn, nghiễm nhiên chính là cùng sau lưng quay lại đây quả cầu đá thi chạy. Tại Văn Kiều một đám người sông mê cung lúc, Xích Nhật Sơn trang bên ngoài sát thực phát sinh biến hóa. Một đạo sáng tỏ linh quang chợt hiện, bao phủ lại toàn bộ Xích Nhật Sơn trang. Cái này linh quang phóng lên tận trời, bí cảnh bên trong tất cả người tu luyện đều có thể ngay lập tức nhìn thấy thoáng hiện linh quang, lúc này mặc kệ bọn hắn ở nơi đó, ngay lập tức hướng Xích Nhật Sơn trang chạy tới. Cùng lúc đó, một mực chú đóng ở tại Xích Nhật Sơn trang bên trong tìm kiếm Tả Ý trai cùng Vệ Thiên Lý mấy người cũng trực diện Xích Nhật Sơn trang dị biến, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên bản đại môn rộng mở sơn trang, đột nhiên xuất hiện trận pháp ba động, phảng phất tại hướng thế nhân tỏ rõ, yên lặng sơn trang phục sinh. Trận pháp ba động từ sơn trang nơi trung tâm nhất hướng bốn phía phóng xạ, hóa thành bắt mắt linh quang phóng lên tận trời, sáng tỏ dị thường. Thẳng đến linh quang biến mất, Tả Ý trai cùng Vệ Thiên Lý không nói hai lời, thân hình trong nháy mắt hướng phía trong sơn trang tối cao chỗ đỉnh núi lướt qua đi, ở nơi đó có thể nhìn xuống toàn bộ sơn trang toàn cảnh, cũng là sơn trang chỗ dễ thấy nhất. Khi bọn hắn đến lúc, phát hiện nơi đó xuất hiện một cái truyền tống trận. Đám người không nói hai lời, liền nhảy vào truyền tống trận, linh quang hiện lên, một đám người biến mất ở trong đó. Khi bọn hắn lại mở mắt lúc, đã thân ở Hắc Ám Địa Cung bên trong. Hắc Ám đối với người tu luyện ảnh hưởng cũng không lớn, đám người có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một gian cung điện to lớn, trong cung điện trống rỗng, nhưng bốn phía lại vẽ đầy kỳ lân phù điêu, còn có chi kia chống đỡ cung điện trên trụ đá, cũng quấn quanh lấy kỳ lân phù điêu, bọn chúng hình thái khác nhau, sinh động như thật, để cho người ta sinh ra một loại cái này phù điêu nhưng thật ra là kỳ lân biến thành. Đây đương nhiên là ảo giác, coi như thật sự là kỳ lân biến thành, thế gian này cũng không có nhiều như vậy kỳ lân biến thành nhiều như vậy phù điêu. Vệ Thiên Lý kinh ngạc nói, vì sao lại có nhiều như vậy kỳ lân? Tả Ý trai trong tay nắm lấy một thanh làm thuê tinh xảo bạch ngọc phiến, đây là hắn bản mệnh pháp bảo, nhìn như tinh xảo, lại là một thanh thiên cấp linh khí, dấu giếm huyền cơ, không ít người nếm qua nó thua thiệt. Phải cùng Xích Nhật Sơn Trang có quan hệ. Tả Ý trai xem kỹ một lát, vệ đạo bạn có thể nhớ kỹ Sơn Trang nơi cửa ra vào kia hai tôn kỳ lân tượng đá. Vệ Thiên Lý làm sao không nhớ kỹ, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Mặc dù rất nhiều người đều không rõ vì sao Xích Nhật Sơn Trang muốn tại vào cửa quảng trường mang lên hai tôn kỳ lân tượng đá, nhưng rất nhiều người đều không có để ở trong lòng, càng nhiều hơn chính là đưa nó xem như Xích Nhật Sơn Trang hâm mộ thần thú kỳ lân chi huy, dùng để bài trí thôi. Lại chưa nghĩ, nguyên lai Xích Nhật Sơn Trang thật cùng kỳ lân có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu không địa cung này sẽ không là như vậy tử. Đột nhiên, Vệ Thiên Lý nghĩ đến đồng dạng vào Thất Hồn Tông đệ tử, hướng Tả Ý trai hỏi, mấy ngày này, ngươi nhưng có phát hiện Thất Hồn Tông kia mệnh hồn điện đệ tử sư vô mệnh hành tung? Tả Ý trai cũng là tâm tư nhạy cảm, nghe hắn kiểu nói này, liền rõ ràng hắn ý tứ. Sắc mặt của hắn khẽ biến, chần chờ nói, hắn rời đi Xích Nhật Sơn Trang về sau, liền hướng bí cảnh chỗ sâu mà đi, một mực không thấy trở về. Chỉ sợ hắn sớm liền trở lại, nếu không Xích Nhật Sơn Trang lại như thế nào sẽ xảy ra lên bực này biến cố. Vệ Thiên Lý lạnh nhạt nói, đã rõ ràng, chỉ sợ cái này Xích Nhật Sơn Trang biến cố, đoán chừng cùng kia mệnh hồn điện đệ tử có quan hệ. Thất Hồn Tông mệnh hồn điện quả nhiên thâm tàng bất lộ, liền cái này đều để bọn hắn suy tính ra. Tả Ý trai tâm tư thay đổi thật nhanh, từ có mấy phần suy đoán. Lúc này hai người không do dự nữa, tranh thủ thời gian hướng phía cung điện này duy nhất cửa phóng đi. Vừa tiến lên, liền bị trên cửa chính trận pháp ngăn lại. Thiếu chủ, nơi này có trận pháp. Thập Phương Thương Hội một cái trận pháp sư nói, thiếu chủ chờ một lát, lại đợi ta pha trận. Tả Ý trai ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Vệ Thiên Lý, không nghĩ tới người này dĩ nhiên mang trận pháp sư tiến đến, một chút nghĩ liền rõ ràng Thập Phương Thương Hội đạt được tin tức đoán chừng không so với mình ít, nếu không sẽ không đặc biệt phái bọn họ thiếu chủ tới. Bất quá so với để trận pháp sư phá trận, Tả Ý trai càng muốn trực tiếp bạo lực phá hư. Không cần như thế phiền phức. Các ngươi tránh ra. Tả Ý trai có thể tại một nữ tử đương đạo thế lực tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, cũng không phải một người đơn giản vật, trong tính cách nhiều hơn mấy phần cuồng ngạo không câu nệ. Không đợi Vệ Thiên Lý phản ứng, bá một tiếng mở ra bạch ngọc phiến cấp tốc phóng đại, biến thành một thanh cao cỡ nửa người cự phiến, Tả Ý trai nắm lấy cự phiến hướng phía môn kia vô xuống. Cuồng phong cuốn lên, trong gió lôi cuốn lấy lăng lệ sắc cơ, thẳng đến trên cửa trận pháp. Bành bành bành âm thanh ầm vang lên, trên cửa trận pháp cũng ba động đến kịch liệt. Tả sư thúc thật là lợi hại. Tả sư thúc uy lực vô biên. Tả sư thúc tiếp tục. Tùy hành bích nữ các đệ tử khẽ kêu lên tiếng, là Tả Ý trai cổ động. Thập Phương Thương Hội người tu luyện đang vì Tả Ý trai công kích mà kinh ngạc, các loại thấy cảnh này, tâm tình một lời khó nói hết. Bích nữ các nữ đệ tử thiên kiều bách diễm, phá lệ chiêu nam tu thích, nhưng nào đó chút thời gian, cũng thật sự là để cho người ta không lời nào để nói. Cùng với bích nữ các đệ tử khẽ kêu âm thanh, trên cửa trận pháp bị liên tục mấy lần công kích, linh quang đống nhiên liễm, rốt cục bị bạo lực phá hư. Tả ý trai lật tay, trôi này bạch ngọc cự phiến cấp tốc khôi phục bình thường lớn nhỏ, bị hắn nắm trong tay. Vệ đạo bạn, trận pháp đã phá, có thể đi ra. Tả ý trai hướng vệ thiên lý cười đến phong lưu đột nhiên, bày một cái dấu tay xin mời. Vệ thiên lý cũng là có chút khách khí đáp lễ, nếu là tả đạo bạn phá trận, tự nhiên là tả đạo bạn đi đầu. Chớ nhìn bọn họ khách khách khí khí bộ dáng, trên thực tế cùng là nguyên hoàng cảnh người tu luyện, đứng tại cùng một cái độ cao, liên hệ cũng không ít, không ai phục ai, trong lòng lẫn nhau cảnh giác đối phương đâu. Tả ý trai có chút nhíu mày, cũng không khách khí nữa, một đạo linh khí hướng môn kia đánh tới, xinh xinh đưa nó đẩy ra, cất bước đi ra ngoài. Những người khác thấy thế, đuổi theo sát hắn. Chờ bọn hắn đi ra ngoài lúc, môn kia liền tại sau lưng đóng lại, đồng thời trong không khí lưu động lạnh thấu xương sắc cơ, hướng phía đám người này đánh tới. Tả ý trai cùng vệ thiên lý phản ứng cực nhanh, ngăn trở đánh tới công kích. Khi bọn hắn thấy rõ ràng tình huống lúc, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, công kích bọn họ lại là một đám tượng đá. Không đúng, phải nói, là thoạt nhìn như là từ thạch đầu luyện chế mà thành khối lỗi, nhưng chúng nó thân thể linh hoạt, công kích lăng lệ, giống như chân nhân. Tả ý trai cùng vệ thiên lý đồng thời xuất thủ, ngăn lại những này tượng đá khôi lỗi. Giao thủ mấy cái về sau, trong lòng hai người đồng thời trầm xuống, đã phát hiện những này tượng đá khôi lỗi chỗ lợi hại. Bọn nó không chỉ có nặng nề vô cùng, lại tính chất cứng rắn, không phải phổ thông linh khí có khả năng tổn hại, lại phối hợp kia linh hoạt công kích, nghiêm nhiên không có nhược điểm. Càng đáng sợ chính là, những này tượng đá khôi lỗi số lượng rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít chắn ở nơi đó, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Dĩ nhiên để bọn hắn vào, tự nhiên không thể bị vây ở nơi đây. Lúc này tả ý trai cùng vệ thiên lý liếc nhau, hai người quyết định liên thủ, trước vượt qua nơi này nàn quan lại nói. Không chỉ có tả ý trai cùng vệ thiên lý đám người này gặp được phiền phức, cái khác từ truyền tống trận tiến vào địa cung người tu luyện cũng gặp được đến từ địa cung này các loại cạm bẫy cơ quan, vượt quan sông được có chút vất vả. Mà lúc này, so đám người này sớm hơn vào văn kiểu mấy người còn đang cùng kia nhấp nhô quả cầu đá phân cao thấp. Như thế chạy xuống đi cũng không được biện pháp, trước đem tảng đá kia giải quyết lại nói. Bùi Tê Vũ thật chặt lôi kéo kiệt lực túc mạch lan, thần sắc căng cứng. Văn Tiểu cũng lôi kéo Ninh Ngộ Châu, hướng hắn nói, ngươi có biện pháp nào? Sư vô mệnh chạy thở không ra hơi, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp à, bằng không thì chúng ta thật muốn bị nó đẻ chết. Nào biết nghe được hắn lúc, một mực an tĩnh làm vật trang sức, mặc cho Văn Kiều lôi kéo chạy Ninh Ngộ Châu lại phi thân một cước hướng hắn đạp tới. Sư vô mệnh a a a kêu, hướng kia lăn tới thạch đầu đập tới. Hòn đá kia rốt cục dừng lại, sư vô mệnh nằm dạp trên mặt đất, nửa người dưới kẹt tại dưới tảng đá, đồng thời cũng trở thành ngăn cản thạch đầu nhấp nhô chướng ngại vật. Không có kia đoạt mệnh thạch đầu nghiền ép, đám người cũng dừng lại. Sư vô mệnh bi phẫn nói, các ngươi còn là người sao? Dĩ nhiên bắt ta đi cản thạch đầu. Ninh Ngộ Châu đi qua, gậy một viên linh đan đến trong miệng hắn, ôn ôn các loại nói, chỉ có ngươi có thể ngăn cản nó, cho nên ngươi liền làm là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Sư vô mệnh. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan ánh mắt dao động xuống, cuối cùng quyết định làm cái gì cũng không thấy. Bọn họ nghỉ ngơi một lát, lau đi mồ hôi trên mặt, vừa mới thương lượng làm sao rời đi mê cung. Cái này quả cầu đá xuất hiện, để bọn hắn biết mê cung này cạm bẫy tất nhiên không ít, mà lại lúc trước bởi vì bị quả cầu đá một đường đuổi theo đuổi, chạy hồi lâu, đã không biết chạy đến mê cung nơi nào. Ta còn kẹt tại trong viên đá đâu, các ngươi nhanh lên thương lượng. Sư vô mệnh hướng bọn họ kêu lên. Văn Kiều nói, tảng đá kia là một loại dị thạch, rất cứng, rắn, muốn hủy đi nó không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu nói, xem ra địa cung này bên trong, giống như vậy dị thạch không ít, lúc trước những cái kia pho tượng, đều là loại này chất liệu dị thạch luyện chế mà thành. Còn có mê cung tường, cũng là dùng dị thạch đúc thành. Bùi Tê Vũ vô vô vết tường. Túc Mạch Lan nhìn thấy Văn Kiều trên bờ vai con kia đang tại gặm linh đan tiểu thực thiết thú, Văn Cổn Cổn không phải thổ hệ yêu thú sao? Không biết có thể hay không giải quyết. Cái này Văn Kiều còn thật không biết, liền quay đầu hỏi, Văn Cổn Cổn, ngươi có thể hủy đi nó sao? Văn Cổn Cổn một đôi mắt đen vô tội nhìn xem nàng, chậm rãi rời hạ cái mông, lại nhìn bị đặt ở dưới tảng đá sư vô mệnh, rõ ràng không muốn động. Sư vô mệnh vội nói, Văn Cổn Cổn, ngươi nếu có thể giải quyết nó, sau khi trở về ta sẽ đưa ngươi món ngon nhất linh trúc. Mệnh hồn trong điện có trồng mấy cái dâu vàng vân hoàng trúc, ta đưa ngươi một cây. Văn Cổn Cổn lập tức tinh thần tỉnh táo, từ Văn Kiều bả vai bỏ xuống đi. Đi vào sư vô mệnh trước mặt. Sư vô mệnh một mặt nghiêm túc, ta thật có dâu vàng vân hoàng trúc, đây chính là dùng để luyện chế càn khôn động phủ đồ tốt, ta không lừa ngươi. Văn Cổn Cổn hướng hắn rỗi ra móng vuốt, kia liền nói rõ. Sư Vô Mệnh dùng một cây dâu vàng vân hoàng trúc, cùng Văn Cổn Cổn đạt thành giao dịch. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 329, Sư Vô Mệnh bài mồi nhử. Gặp Văn Cổn Cổn cùng Sư Vô Mệnh đạt thành giao dịch, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan thần sắc đều có chút quỷ dị. Cái này tiểu thực thiết thú cũng không tránh khỏi quá tinh minh rồi a. Thành như Sư Vô Mệnh nói, dâu vàng vân hoàng trúc đúng là luyện chế càn khôn động phủ đồ tốt, mà lại thứ này là quý chất lượng, không quý số lượng, bồi dưỡng không dễ, trăm năm dài tiểu nhất tiết, coi như mệnh hồn điện nội tình phong phú, cũng chỉ có thể nuôi dưỡng được mấy cái dâu vàng vân hoàng trúc, trực tiếp liền lấy một cây đến làm trao đổi, Sư Vô Mệnh thật đúng là bại gia. Đương nhiên cái này bại không phải đồ vật của bọn họ, hai người tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng nói cái gì. Văn Cổn Cổn nhảy đến Sư Vô Mệnh trên thân, dẫm lên thân thể của hắn, tăng tăng vụt hướng lấy kia tròn vo tảng đá lớn bò đi. Đừng nhìn nó dáng dấp lông xù, tròn vo, bò lại nhanh lại ổn, giống con bích hổ bình thường leo lên lấy tảng đá lớn leo lên trên, sắp bò đến cuối cùng lúc phương mới dừng lại. Văn Cổn Cổn muốn làm gì? Túc Mạch Lan có chút không hiểu hỏi. Văn Kiều nói, ta cũng không biết. Mặc dù biết Văn Cổn Cổn ngũ nham thổ rất lợi hại, nhưng nó còn có bản lĩnh gì, xác thực không biết. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy Văn Cổn Cổn tại hòn đá kia bên trên bò qua bò lại, phảng phất tại tìm thứ gì, thẳng đến nó xác nhận về sau, vừa mới đem móng vuốt cào hướng hòn đá kia. Kiên lợi móng vuốt cùng dị thạch cọ sát ra hỏa tinh tử, chỉ là thoáng khoét ra điểm thạch đầu mảnh. Bùi Tê Vũ có chút ngoài ý muốn nói, cái này dị thạch quả nhiên tinh chất cứng rắn, xem ra liền Văn Cổn Cổn cũng không có cách nào. Sư Vô Mệnh, ngươi an tâm đợi đi, chờ chúng ta tìm tới tiên khí, lại nghĩ biện pháp trở lại cứu ngươi. Sư Vô Mệnh tức giận đến thổ huyết, máng, ngươi cái này chết tiệt ma tu, đều không có cố gắng qua liền từ bỏ, ngươi còn là người sao? Nghiêm chỉnh mà nói, Bùi Tê Vũ đã thức tỉnh ma chủng ký ức về sau, còn thật không phải là người. Cho nên hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục ở bên nói ngồi châm trọc, cố ý chọc giận Sư Vô Mệnh, nhìn hắn tức giận đến thổ huyết, ma chủng bản tính bên trong ác liền vui vẻ. May mắn, Văn Cổn Cổn vẫn là ra sức, tại Sư Vô Mệnh bị Bùi Tê Vũ ngồi châm trọc khí muốn chết lúc. Đột nhiên ép ở trên người hắn tảng đá lớn mặt ngoài xuất hiện mạng nhện giống như vết rách, kia vết rách tiếp tục mở rộng, trong nháy mắt toàn bộ hòn đá chia 5 xẻ 7. Văn Kiều cùng Túc Mạch Lan cực nhanh đem Sư Vô Mệnh kéo ra, từ kia băng liệt thạch đầu toàn bộ rơi xuống, rất nhanh liền trồng đầy đất đá vụn. Văn Cổn Cổn vịn một khối đá rơi xuống mặt đất, sau đó vặn vẹo bốn éo thân thể, hướng Văn Kiều bỏ qua đi. Bùi Tê Vũ một mặt đáng tiếc nói, nguyên lai Văn Cổn Cổn cũng có thể phân liệt dị thạch a, thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Người ở chỗ này đều hiểu. Sư Vô Mệnh tức giận đến nhảy dựng lên, chửi ầm lên, ngươi cái này ma tu quả nhiên không có lòng tốt, có phải là cố ý hay không? Đáng tiếc lệ không bằng ngươi nguyện, lao tử hiện tại hoàn hảo tốt đâu. Bùi Tê Vũ xách một tiếng, quay đầu ra, một bộ không muốn cùng hắn so đo bộ dáng. Sư Vô Mệnh lần nữa nhảy nhót tương bừng, rõ ràng bị như vậy nặng nghề dị thạch nghiền ép nửa người dưới, nhưng bị đẩy ra ngoài về sau, liền chút điểm tổn thương đều không có lưu lại. Xem ra lần sau gặp lại loại sự tình này, còn có thể đem hắn đá tới ngăn cản. Sư Vô Mệnh lập tức giật mình, lập tức ôi kêu lên, ta mặc dù nhìn xem không có việc gì, nhưng rất đau à, đau đớn cũng là một loại tổn thương, các ngươi biết hay không? Rõ ràng, Ninh Ngộ Châu lại gảy một viên linh đan đến trong miệng hắn, lần sau ta sẽ chuẩn bị giảm đau linh đan. Sư Vô Mệnh chỉ có thể khí hận nhai lấy trong miệng linh đan, đưa nó nuốt xuống bụng bên trong. Cho nên nói, giống Ninh Ngộ Châu loại này lúc cần phải không chút do dự đạp hắn đi lấp hố, các loại sự tình sau khi kết thúc lại cho viên linh đan cách làm, có thể nói là đại bổng thêm táo ngọn, đem người chế đến xít sao. Tảng đá lớn băng liệt thành đá vụn về sau, muốn xử lý cũng đơn giản, trực tiếp đưa nó hướng trong túi chữ vật trang là được. Túc Mạch Lan nghi hoặc mà hỏi, Văn cô nương, ngươi trang những đá này làm cái gì? Bùi Tê Vũ mấy người cũng có chút không hiểu, nếu là lúc trước như vậy một đại khối dị thạch, trang đi cũng rất tốt. Nhưng bây giờ nó đã biến thành cục đá vụn, tác dụng liền nhỏ, bình thường người tu luyện sẽ không quá chú ý loại này khối nhỏ dị thạch. Đây là dị thạch, nói không chừng về sau có thể dùng tới đâu. Văn Tiểu nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, mà lại chất địa của nó kiên trì, nặng nghề vô cùng, có thể sử dụng tại rất nhiều nơi đâu, bằng không dùng trong không gian cũng có thể nha. Ninh Ngộ Châu nơi nào không biết nàng suy nghĩ, đoán chừng là thụ lúc trước âm dương tuyển không gian ảnh hưởng, biết thế gian này có chút dị thạch tác dụng xác thực rất lớn. Chỉ là nhìn dùng tại phương diện gì. Nhà bọn hắn A Xúc thật là một cái cần kiệm công việc quản gia hảo hải tử. Gắn xong dị sau đá, Văn Tiểu còn giáo dục Văn Cổn Cổn, lần sau gặp lại loại này dị thạch, đừng đưa nó làm cho quá nát, biết sao? Văn Cuồn Cuồn ư vài tiếng, tỏ ra hiểu rõ, lần sau nhất định sẽ chú ý. Nhưng mà không có lần sau, đại khái địa cung này chủ nhân cũng nhìn ra bọn họ có ý đồ gì, không tiếp tục làm ra khỏa dị quả cầu đá ra nghiền ép bọn họ, mà làm mở nước áp, một dòng lũ lớn từ thông đạo lao ra, đem bọn hắn đều bao phủ. Mấy người đều từng nuốt tị thủy đan, coi như nơi này khắp nơi tràn ngập nước, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì, tiếp tục tiến lên. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, đột nhiên phát hiện nước này bên trong dĩ nhiên xuất hiện một chút màu hồng phân rắn, lại là một đám biến dị địa, đầu nhưng có cực kỳ sắc bén rất hút, không cần thử cũng biết cái này khí thôn phệ năng lực. Màu hồng biến dị địa số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít mà đến, nhìn thấy người tê cả da đầu. Mặc dù người tu luyện tốc độ nhanh, nhưng trong nước là biến dị địa thiên hạ, tốc độ của bọn nó càng nhanh, hơn rất nhanh liền đuổi theo sau lưng bọn họ, nếu không phải Văn Tiểu tay mắt lanh lẹ giữ chặt Ninh Ngộ Châu, chỉ sợ hắn liền bị kêu biến dị địa cắn khối tiếp theo thịt. A, Túc Mạch Lan kinh hô một tiếng. Bùi Tê Vũ vung ra mấy chục mai mỏng như cánh ve phi đao, đem chung quanh biến dị địa toàn bộ chém giết, nhanh lên đem Túc Mạch Lan kéo đến bên người, trong nước tràn ngập một cỗ nhàn nhạt huyết vụ. Túc Mạch Lan trên thân pháp y dì bị biến dị địa cắn nát, cũng cọ đến làn da của nàng, cắt một cái lỗ hổng. Mặc dù chiếc kia tử không lớn, vết thương rất nhanh liền khỏi hẳn, nhưng một chút mùi máu tươi tản ra, vẫn là dẫn phát đám kia biến dị địa hung tính, đánh ra trước kế tục nhào lên. Đám người lại đi lại công kích, không cho bọn này hút máu đồ vật cẩn thận. Ninh Ngộ Châu bị Văn Kiều hộ ở bên người, nhìn thoáng qua Sư Vô Mệnh. Sư Vô Mệnh lập tức cảnh giác, vội vàng nói, ngươi đừng nghĩ lại đem ta đạp tới, a a a. Lời còn chưa nói hết, liền bị Ninh Ngộ Châu lần nữa phi thân một cước hướng kia địa bầy đạp tới, cả người nào ở trong đó, gấp tiếp theo liền thấy đám kia biến dị địa đem hắn vây lại, trong nháy mắt biến mất ở kia địa bầy bên trong. Thấy cảnh này, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều buồn nôn đến không được, bọn họ cũng không phải lo lắng Sư Vô Mệnh, mà là cảm thấy bị nhiều như vậy địa bao vây lại, thật sự rất buồn nôn. Giết đi. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói với bọn họ. Bởi vì Sư Vô Mệnh một người hãm tại địa trong ổ, đám kia địa giống như là người được huyết tinh sói đói, vây quanh hắn một người, cũng thuận tiện bọn họ công kích. Văn Tiểu không nói hai lời, liền mang theo đem linh dao găm, vung dao găm chém giết biến dị địa. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ cũng là quả quyết, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bùi Tê Vũ khống chế kia chăm chuôi mỏng như cánh ve phi đao, lực sát thương càng sâu, trong nháy mắt chung quanh liền bay vô số biến dị địa thi thể. Địa thi thể giảm bớt, rốt cục lộ ra Sư Vô Mệnh thân hình. Sư Vô Mệnh một bộ hồn bay lên trời bộ dáng, ánh mắt đăm đăm, cả người đều không tốt. Bất quá mấy người nhìn thấy bị biến dị địa đinh ở trên người, không chỉ có không có để lại một chút tổn thương, thậm chí còn sập miệng của bọn nó khí, liền biết hắn trừ bị kinh sợ bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì sự tình. Xem ra cái này biến dị địa giác hút đồng dạng bắt hắn không thể làm gì. Thẳng đến bọn họ đem biến dị địa đánh giết tận đãi, thông đạo nước cũng thối lui, cuốn lên biến dị địa thi thể, lui đến sạch sẽ. Sư Vô Mệnh cũng rốt cục khôi phục bình thường, lần nữa đau buồn phẫn nộ, chỉ vào Ninh Ngộ Châu liền muốn mở miệng, một viên linh đan bàn tới, để hắn kém chút nghẹn lại. Bùi Tê Vũ thu hồi phi đao, đi tới vô vô hắn, cảm khái nói, trước kia là ta trách oan ngươi, không nghĩ tới ngươi tốt như vậy dùng. Có một cái thể phách cường hãn đến lăn qua lăn lại thế nào đều sẽ không thụ thương người, thật sự là phúc âm của bọn họ, về sau gặp được cái gì khó giải quyết sự tình, đem hắn đẩy về phía trước, bắt hắn đến làm mối nhử, còn có cái gì nan quan sông không qua. Cho nên nói, Sư Vô Mệnh thật sự là dùng quá tốt. Sư Vô Mệnh đem trong miệng linh đan nuốt vào, không nghĩ để ý đến hắn, yên lặng ôm đầu gối ngồi xổm trong góc. Xem ở hắn vừa rồi làm ra cống hiến rất lớn phân thượng, Văn Tiểu khó được an ủi hắn, Sư Đại Ca, ngươi cũng đừng quá để ý, ngươi nhìn chúng ta đều không có lòng tốt của ngươi thể phách, loại thời điểm này chỉ có thể từ ngươi lên, ngươi giúp chúng ta chiếu cố rất lớn đâu. Sư Vô Mệnh mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn nàng. Văn Tiểu khẳng định nói, ngươi nhìn, bởi vì ngươi, cửa này lại xông qua á. Sư Đại Ca, ngươi thật lợi hại. Cái này âm thanh Sư Đại Ca làm cho lại ngọt vừa mềm, cái nào nam nhân bình thường có thể chịu được. Sư Vô Mệnh toàn thân sảng khoái, rốt cục tỉnh lại, cao hứng nói, a vểnh lên muội muội nói đúng. Làm lớn ca, tự nhiên muốn là muội muội phân ưu giải nạn. Không có việc gì, lần sau gặp lại loại tình huống này, ta cản trở. Ninh Ngộ Châu hơi nheo mắt lại liếc hắn một cái. Tiếp lấy Sư Vô Mệnh hướng Ninh Ngộ Châu phàn nàn nói, Ninh huynh đệ, cây rong cùng thạch đầu coi như xong, lần sau gặp lại côn trùng, ngươi vẫn là đổi một loại khác biện pháp đi, ta ghét nhất côn trùng. Hả, biết rồi. Ninh Ngộ Châu hứng hở ứng một tiếng, cũng không biết hắn có nghe được hay không, để Sư Vô Mệnh một trận khí muộn. Trải qua thạch đầu cùng thủy hậu, đám người cũng rõ ràng mê cung này tình huống. Mê cung này cách mỗi một chỗ, hẳn là sẽ sắp đặt khảo nghiệm, lúc trước thạch đầu cùng nước đều là khảo nghiệm bên trong một vòng, sau đó hẳn là còn có cái khác khảo nghiệm. Ninh Ngộ Châu phỏng đoán, chỉ cần thuận lợi trôi qua, rời đi mê cung không có vấn đề. Bùi Tê Vũ nhịn không được cười nói, là à, chúng ta nơi này có một cái vượt quan hảo thủ, tự nhiên không có vấn đề. Sau đó đưa tay vô vô sư vô mệnh bả vai, một mặt thành khẩn nói, sư đạo hữu, sau đó liền giao cho ngươi. Cút. Nói đùa sau khi, trong lòng mọi người cũng rõ ràng, đoán chừng cùng Ninh Ngộ Châu suy đoán không sai biệt lắm. Quả nhiên, sau đó bọn họ lại gặp được hỏa trận. Kia đẩy trời giấy lên hỏa diễm, ngăn chặn cả cái thông đạo, hỏa diễm bên trong ẩn chứa từng kia dị hỏa chi huy, để cho người ta rõ ràng đây không phải phàm hỏa. Khi thấy hỏa diễm hướng bọn họ lan tràn mà khi đến, sư vô mệnh cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, sợ hắn lại đem hắn đá tới lửa bụi bên trong thăm dò ngọn lửa này. Mặc dù hắn nhục thân cường hãn đến có thể không nhìn tổn thương, nhưng nếu là bị dị hỏa bị bỏng, cũng sẽ vô cùng đau đớn. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng liếc hắn một cái, lấy ra một khối xích hồng sắc đá lửa bên trong tràn ngập thiên địa dị hỏa uy lực, chính là địa tâm xích diễm lửa. Nhờ Tịnh Linh Thủy Liên Tử Phúc, Ninh Ngộ Châu đã luyện hóa địa tâm xích diễm lửa, mặc dù còn không thu nằm nó, nhưng đã có thể thúc đẩy địa tâm xích diễm lửa vì hắn sử dụng, coi như không thể hoàn toàn phát huy tâm xích diễm lửa uy lực, cũng đầy đủ hắn dùng. Chỉ thấy hắn đem kia đá lửa ném bỏ vào hỏa diễm bên trong. Đá lửa bên trong địa tâm xích diễm lửa trong nháy mắt bị phóng xuất ra, lấy một loại tốc độ cực nhanh bắt đầu từng bước xâm chiếm chung quanh hỏa diễm. Dị hỏa ở giữa cũng tồn tại thôn phệ hiện tượng, trong mê cung hỏa diễm kỳ thật đã cố có dị hỏa chi uy, khả năng vừa mới chuyển biến không lâu, cho nên mặc dù có dị hỏa chi uy, nhưng uy lực là so ra kém đã thành thục địa tâm xích diễm lửa. Tại địa tâm xích diễm lửa thôn phệ dưới, rất nhanh liền dập tắt, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy tia lửa, vẫn là địa tâm xích diễm lửa khinh thường, không có đưa nó hoàn toàn thôn phệ. Túc Mạch Lan một kiếm vỗ tới, những hỏa tinh đó tử trong nháy mắt liền biến mất. Ai nha, thật lợi hại. Sư vô mệnh kích động nói, nhiều như vậy tốt, căn bản không cần lại đem ta đẩy quá khứ làm mồi nhử, các ngươi nói có đúng hay không? Văn Tiểu cười híp mắt nói, sư đại ca nói đúng. Cái này âm thanh sư đại ca lần nữa để hắn toàn thân sảng khoái, một bộ nóng bức ngày nắng to uống đến nước đá hậu thân tâm đều chiếm được thăng hoa dập dờn. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ thương hại liếc hắn một cái, người này có phải là đắc ý quá mức rồi? Đằng sau còn có cho hắn thụ đâu? Quả nhiên, sau đó bọn họ lại trải qua tiến trận, đao tước các loại cảm bẫy. Mỗi khi lúc này, mặc kệ sư vô mệnh như thế nào phong bị, vẫn là bị Ninh Ngộ Châu đạp ra ngoài làm mối nhử, để bọn hắn có thể thừa cơ phá trận. Qua mấy lần, sư vô mệnh nhìn xem không có việc gì, nhưng trên người hắn bộ kia xuất từ mệnh hồn điện cao cấp pháp ý trở nên rách dưới. Sư vô mệnh đành phải đổi một bộ quần áo, hướng Ninh Ngộ Châu phàn nàn nói, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều sẽ ta đạp ra ngoài làm mồi nhử. Tốt xấu cũng cho ta thở một ngụm được hay không? Có thể a. Ninh Ngộ Châu rất là hào phóng, lần sau gặp lại, ta liền không đánh ngươi. Sư vô mệnh lập tức bắt đầu vui vẻ, đối với Ninh Ngộ Châu phẩm hạnh vẫn có chút tín nhiệm. Thẳng đến bọn họ vượt qua một cái thông đạo, gặp được một đám khôi lỗi tượng đá lúc công kích, Ninh Ngộ Châu xác thực không có lại đem sư vô mệnh đạp tới. Tượng đá này không phải chúng ta lúc trước tại cung điện kia gặp được sao? Bùi Tê Vũ mắt sắc xem đến tượng đá khôi giáp bên trên tiêu chí. Lúc này bọn nó không còn là một tôn không cách nào di động tượng đá, không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh, công kích lăng lệ, rất là khó chơi. Thế này sao lại là tượng đá, rõ ràng chính là khôi lỗi. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan, Văn Tiểu phân biệt cùng những khôi lỗi kia tượng đá giao thủ, phát hiện luyện chế khôi lỗi dị thạch rất cứng rắn, không phải phổ thông công kích có thể có hiệu quả. Đã không có cách nào công kích, vậy liền tế ra chuyên khắc dị thạch đại sát khí, Văn Cổn Cổn. Văn Cổn Cổn kỳ thật cũng không thích làm việc, thẳng đến Văn Kiều cam đoan chờ nó giải quyết xong những khôi lỗi này tượng đá lúc, sẽ cho nó nhiều ít linh đan, mới điều động nó tính tích cực. Sư vô mệnh mấy người nhìn đến im lặng. Các ngươi nuôi những này yêu thú, chẳng lẽ mỗi lần để bọn chúng làm việc lúc, còn muốn thương lượng với chúng hảo báo thù mới làm ra? Bùi Tê Vũ một bộ loại này yêu sủng thực sự không hợp cách biểu lộ. Đã thu làm yêu sủng, muốn làm gì còn không phải chủ nhân định đoạt. Nơi nào giống Văn Kiều nuôi yêu thú, còn phải ôn tồn thương lượng với chúng. Văn Kiều nói, đã muốn bọn nó làm việc, đương nhiên muốn cho thú lao, có cái gì kỳ quái. Văn Cổn Cổn mấy cái cũng không phải khế ước của nàng thú, bọn họ đều là tự do cá thể. Văn Kiều đương nhiên sẽ không đem bọn hắn xem như mình vật sở hữu, bọn họ sở tố sở vi, đều lấy bọn họ tự nguyện là điều kiện tiên quyết. Cho nên lúc trước gặp được hòn đá kia cầu lúc, Văn Kiều cũng không nghĩ tới để Văn Cổn Cổn hỗ trợ, tùy theo sư vô mệnh cùng Văn Cổn Cổn làm giao dịch. Bùi Tê Vũ mấy người sau khi nghe xong, thực sự không có cách nào lý giải bọn họ ở chung hình thức, liền không có lại nói cái gì. Tại Văn Cổn Cổn chuẩn bị xuất chiến lúc, Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, Văn Cuồn Cuồn, đừng hủy thân thể của bọn chúng, đưa chúng nó trong cơ thể khôi lỗi chi tâm lấy ra là được. Văn Cuồn Cuồn mặc dù cảm thấy phiền phức, nhưng Ninh ca ca đều lên tiếng, đành phải nâng lên tinh thần. Tại Văn Kiều bọn họ đón đỡ khôi lỗi tượng đá lúc công kích, nó nhanh chóng leo đến một con khôi lỗi tượng đá trên thân, ỷ vào mình có được ngũ nham thổ phòng ngự, không sợ khôi lỗi tượng đá công kích, tại trên người nó tìm kiếm khôi lỗi chi tâm. Khôi lỗi chi tâm rất dễ dàng tìm, dù sao đây là thúc đẩy tượng đá khôi lỗi trọng yếu nhất chi vật, khảm nạm tại khôi lỗi tượng đá trong cơ thể, khác biệt với dị thạch, đối với Văn Cổn Cổn loại này có được ngũ nham thổ thổ hệ yêu thú tới nói, không phải vấn đề gì. Khôi lỗi chi tâm khảm nạm tại khôi lỗi tượng đá phần gãy địa phương, Văn Cổn Cổn móng vuốt sắc bén bắn ra đến, hướng nơi đó một chảo, cầm ra cùng tượng đá thân thể hoàn mỹ phù hợp khôi lỗi chi tâm. Làm khôi lỗi chi tâm bị bắt ra lúc, kia tượng đá khôi lỗi trong nháy mắt mất đi hành động lực, lần nữa biến thành một pho tượng đá. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 330, Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa. Khôi lỗi tượng đá tuy nhiều, nhưng có Văn Cổn Cổn cái này đại sát khí tại, đều không phải sự tình. Văn Cổn Cổn là thổ hệ yêu thú, chỉ cần nó nghĩ, có thể tại không thương tổn cùng tượng đá điều kiện tiên quyết, đem khôi lỗi chi tâm lấy ra, cũng không có làm bị thương những cái kia tượng đá mảy may, mỗi một pho tượng đá đều bảo trì hoàn hảo trạng thái. Làm khôi lỗi chi tâm bị rút ra lúc, tượng đá khôi lỗi mất đi hành động lực, biến thành một tôn không có bất kỳ lực sát thương nào tượng đá. Văn Cổn Cổn đem rút ra khôi lỗi chi tâm rời đến Ninh Ngộ Châu trước mặt. Cùng đối đại tượng đá đồng dạng, những khôi lỗi này chi tâm cũng không có hư hao mảy may, đám người vừa nhìn liền biết, chỉ cần đem những khôi lỗi này chi tâm một lần nữa bỏ vào những này tượng đá trong thân thể, khôi lỗi tượng đá sẽ lần nữa khôi phục công kích. Ninh Ngộ Châu mang tới một viên khôi lỗi chi tâm dò xét, rất nhanh liền rõ ràng cái này khôi lỗi chi tâm nguyên lý luyện chế. Không gian của hắn bên trong thì có một cái hắn luyện chế khôi lỗi nhân A Thành. Bất quá luyện chế A Thanh lúc, hắn luyện khí trình độ thụ tu vi hạn chế, cho nên A Thanh đẳng cấp không cao, chỉ có thể dùng để quản lý không gian, những chức năng khác không có, lại càng không cần phải nói là chiến đấu. Mà những này tượng đá khôi lỗi, chỉ là dùng dị thạch luyện chế điểm này, liền để nó có cực cao năng lực phòng ngự, tiếp lấy mới là lực sát thương. Mặc dù các loại tu vi của hắn nâng lên về sau, hắn cũng có thể làm được, nhưng hiện giai đoạn, những này tượng đá khôi lỗi phương pháp luyện chế cùng khôi lỗi chi pháp, trong mắt hắn vẫn có thể xem là một loại tinh xảo khôi lỗi chi thuật. Bùi Tê Vũ bọn người lại gần, nhìn về phía bọn này đã mất đi hành động lực khôi lỗi tượng đá. Hết thể có 130 tôn. Những khôi lỗi này hẳn là chỉ là trong cung điện dưới lòng đất một bộ phận, nhưng chỉ là bộ này phần, đối bọn hắn mà nói đã cực kỳ khó giải quyết, nếu là thật sự cùng bọn nó tiếp tục hao tổn, chỉ sợ sẽ tiêu hao thời gian không ngắn. Khôi lỗi tượng đá sau khi dừng lại, tự nhiên muốn bắt đầu tiếp thu chiến lợi phẩm. Văn Điểu Tương Ly nàng gần nhất một con tượng đá khôi lỗi thu vào trong túi trữ vật, một bên thu một bên hướng bọn họ nói, người gặp có phần, các ngươi cũng thu một chút mang đi. Mang đi. Túc Mạch Lan ngạc nhiên. Đúng vậy a. Văn Điểu chuyện đương nhiên nói, đây là đưa tới cửa phần thưởng, không mang đi để ở chỗ này tiện nghi những người khác sao. Những này tượng đá khôi lỗi đều không có bị hao tổn, vẫn có thể xem là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, nói không chừng về sau còn có thể cần dùng đến. Khi bọn hắn cùng những người khác đánh nhau lúc, xuất kỳ bất ý ném ra mấy cái khôi lỗi tượng đá, hình ảnh kia ngấm lại liền đẹp. Bùi Tê Vũ rất thượng đạo, lập tức liền bắt đầu trang khôi lỗi tượng đá. Cuối cùng cái này 130 tôn khôi lỗi tượng đá bị mấy người chia cắt xong, ở bên trong lấy được khôi lỗi số lượng nhiều nhất phải kể tới Văn Kiều cùng Ninh Nội Châu. Dù sao đây là Văn Cổn Cổn hỗ trợ mới đánh xuống, sư vô mệnh bọn họ cũng không tốt cầm quá nhiều, ý tứ thu tầm 10 tôn liền dừng tay. Ninh Ngộ Châu đem khôi lỗi chi tâm phân cho bọn hắn, dạy bọn họ như thế nào sử dụng. Các ngươi đem khôi lỗi chi tâm luyện chế lại một lần, sau đó in dấu lên thần trí của các ngươi, liền có thể để bọn chúng nghe lệnh cho các ngươi. Những khôi lỗi này tượng đá thực lực kỳ thật cũng không cao, chỗ lợi hại ở chỗ lực phòng ngự của nó cùng lực công kích, phỏng đoán cẩn thận, bọn nó có được nguyên hoàng cảnh hậu kỳ lực phòng ngự cùng nguyên linh cảnh lực công kích. Chỉ là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ lực phòng ngự, liền làm cho không người nào có thể không tâm động. Thu hoạch một nhóm khôi lỗi tượng đá, tâm tình mọi người đều vô cùng tốt. Văn Cổn Cổn làm được tốt. Văn Kiều sờ sờ Văn Cổn Cổn đầu, dựa theo ước định cho nó một bình linh đan, còn có một thanh mật son. Cái này có thể đem Văn Cổn Cổn sướng đến phát rồi, tăng thêm lúc trước đào hang lúc Ninh ca ca đáp ứng cho thủ lao của nó. Văn Cổn Cổn gần nhất thu hoạch tương đối khá, cảm thấy làm việc cũng không phải khó chịu như vậy. Nếu là Văn Thỏ Thỏ biết, đoán chừng muốn ghen ghét nó. Đám người lần nữa xuất phát lúc, cũng nhịn không được chờ đợi lần tiếp theo gặp được khảo nghiệm, hy vọng lại đến chút giống khôi lỗi thạch giống như vậy đồ tốt. Địa cung này đồ tốt không ít, lúc trước cung điện kia, chỉ là khôi lỗi tượng đá thì có gần 5 vạn con đâu. Sư vô mệnh một mặt triển vọng tương lai tốt đẹp thần sắc, nếu có thể trở về, nhất định phải làm nhiều mấy cái khôi lỗi tượng đá mang đi. Hắn nghĩ đến ngược lại là tốt đẹp, đoán chừng địa cung này sẽ không cho phép. Bùi Tê Vũ sờ lên cằm nói, thời kỳ thượng cổ đồ tốt quả nhiên không ít, cái này Xích Nhật Sơn Trang tại lúc ấy chỉ sợ thế lực cũng không tầm thường. Nếu không không sẽ có được như vậy thành thục khôi lỗi truyền thừa, còn có kia dấu ở cung điện dưới lòng đất đồ vật. Đang khi nói chuyện, bọn họ vượt qua chỗ rẽ, lại hướng phía trước lúc, đột nhiên nhìn thấy vô cùng quen thuộc bản quay, cùng đầu đường kỳ lân pho tượng. Bùi Tê Vũ thanh âm hoàn toàn mà dừng. Sư vô mệnh giống như cũng không có kịp phản ứng, ngơ ngác nói, làm sao lại đến cuối cùng rồi? Chúng ta không phải tại mê cung sao? Lời này nghe được những người khác im lặng, Túc Mạch Lan liếc hắn một cái, nhịn không được nói, ngươi còn muốn chúng ta tiếp tục vây ở trong mê cung? Không thể nào. Sư vô mệnh mau nói, bình thường mê cung đều sẽ quay tới quay lui, nhưng chúng ta mới ở bên trong xoay chuyển 3 ngày, liền chuyển ra, đây cũng quá nhanh. Trọng yếu nhất chính là, không phải hẳn là còn có rất nhiều cạm bẫy cùng cửa ải chờ lấy chúng ta xong sao. Một câu cuối cùng mới là trọng yếu nhất đi. Vừa biết địa cung này bên trong có không ít đồ tốt, mặc dù tại trong mắt người khác xem ra là muốn mạng người cạm bẫy, nhưng bởi vì bọn họ dễ dàng thông qua, còn có thể thuận tay làm chỗ tốt mang đi, tự nhiên vui lòng thu hoạch càng nhiều. Nhưng địa cung chủ nhân không nguyện ý bọn họ mượn gió bẻ măng, cho nên liền mê cung đều không cho bọn họ đi rồi, trực tiếp để bọn hắn rời đi. Người ở chỗ này đều hiểu đạo lý kia, lại nghe sư vô mệnh lời này, đoán chừng địa cung chủ nhân nhất định rất tức giận. Nghĩ như vậy lúc, bọn họ liền nhìn về phía ngồi chờ tại đầu đường kia kỳ lân tượng đá. Kỳ lân tượng đá tự nhiên là không có phản ứng, bất quá khi bọn họ đi qua lớn bàn quay lúc, kia lớn bàn quay đột nhiên động, lớn bàn quay bên trên con kia to lớn kỳ lân tượng đá nhảy lên một cái, hướng bọn họ đánh tới. Mọi người sắc mặt khẽ biến, hơi nghiêng người đi, hướng phía trước chạy gấp mà đi. Lúc trước cùng những khôi lỗi kia tượng đá giao thủ qua, bọn họ cũng đều biết những này tượng đá lực phòng ngự, lấy bọn họ thực lực bây giờ, cùng bọn nó chính diện cương thực sự không khôn ngoan. Mê cung sau là một đầu rộng rãi thông đạo. Cao lớn kỳ lân tượng đá đuổi sát theo, rộng rãi không gian ngược lại để nó càng linh hoạt, cũng cho bọn hắn mang đến không ít phiền phức. Cảm giác được sau lưng đánh tới gió, Văn Tiểu một tay lấy Ninh Ngộ Châu đẩy ra, tùy theo quay người, một quyền đánh ra đi. Cương mãnh lăng lệ quyền phong mang bọc lấy linh lực, rơi xuống kia kỳ lân tượng đá bên trên, to lớn kỳ lân tượng đá dừng lại, nhưng mà Văn Tiểu nắm đấm cùng tượng đá tiếp xúc địa phương, bắn ra huyết châu tử. Nàng cũng không thèm để ý, hướng người sau lưng nói, đi nhanh lên. Kỳ lân tượng đá có chút túi đầu, cặp kia bằng đá con mắt cùng nàng đối đầu. Văn Kiều lần nữa đánh ra một quyền, đồng thời một đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem kia kỳ lân tượng đá ngăn lại về sau, nàng mang theo Văn Cổn Cổn quay người đuổi theo đám người. Xoát một tiếng, tường đất sụp đổ, Văn Cổn Cổn tường đất cũng bất quá có thể ngăn cản nó mấy tức thời gian. Cũng may mắn có cái này mấy tức thời gian làm dịu, Bùi Tê Vũ bén nhảy dò xét đến không gian này bên trong có một đầu chật hẹp chật trội thông đạo, hét lớn một tiếng, hướng chạy đi đâu. Hắn lôi kéo Túc Mạch Lan dẫn đầu chạy tới, tiếp theo là Sư Vô Mệnh cùng Ninh Nội Châu, Văn Kiều bọc hầu. Thông đạo chỉ cho hai người song song thông qua, làm Văn Kiều xông đi vào lúc, sau lưng đuổi theo kỳ lần tượng đá đã đụng tới, đầu của nó nặng nề mà đụng vào cửa thông đạo, đám người cảm giác được chung quanh chấn động, có thể thấy được cái này kỳ lần tượng đá mang đến lực trùng kích độ. To lớn kỳ lân tượng đá quả nhiên kẹt tại lối vào, không thể truy vào tới. Đám người thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian chạy về phía trước đi. Tại lối đi hẹp bên trong chạy trong chốc lát, liền thấy phía trước sáng lên một đạo ánh sáng yếu ớt, phảng phất là cái lối ra. Đám người thấy thế, không khỏi tăng thêm tốc độ, xông hướng kia quá khứ. Ở trước mặt trước rộng mở trong sáng lúc, chúng người phát hiện bọn họ đi vào một cái cùng loại với tẩm cung địa phương. Nơi này trang hoàng 10 phần tinh xảo. Khuynh tiết mà xuống bích la vân xa, phủ lên đệm chăn khắc hoa giường lớn, đèn áp tường bên trên yếu ớt phát sáng huỳnh thạch, treo trên tường tuyết trắng trường đao, còn có dựa vào tường giá bắc cổ, cùng trên kệ bày ra các loại hộp ngọc cùng sách ngọc giản. Mọi người thấy phải có chút sững sờ, tuy nhiên đây hết thể nhìn tựa như có người ở lại, bởi vì nó thực sự quá sạch sẽ, bảo tồn được quá hoàn hảo, giống như lúc nào cũng có người quản lý, cũng thay đổi sạch sẽ mới tinh đồ vật. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu đi lên trước, đưa tay hất ra rủ xuống bích la vân xa. Hắn đi vào trước giường, đưa tay sờ sờ kia mới tinh đệm chăn, ánh mắt lộ ra mấy phần dị sắc. Văn Điểu A tiếng nói, những này đệm chăn chất lượng rất tốt. Ninh Ngộ Châu cười khẽ một tiếng, ngươi lại nhìn cái này chăn mền, phía trên có kỳ lân tộc khí tức. Sư vô mệnh ba người cũng đi tới, bọn họ nhìn về phía kia đệm chăn, mặc dù không có Ninh Ngộ Châu hảo nhãn lực, nhưng cũng có thể cảm giác được trên đệm chăn khí tức cường đại mà băng lãnh, giống như từng có hung thú ngủ ở chỗ này qua, tiến tới lây dính hung thú khí tức. Lại nhìn cái này tầm điện, khắp nơi đều tràn ngập kỳ lân khí tức, đám người bọn họ xông vào kỳ lân tư nhân địa bàn, giống như sau một khắc, liền sẽ có một con kỳ lân lao ra, đem bọn hắn những này kẻ xông vào xé nát. Chẳng lẽ nơi này thật có kỳ, nghĩ đến cái gì, Túc Mạch Lan nhanh lên đem cuối cùng kia chữ nuốt xuống. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đi đến bác thạch giá trước. Làm tay của hắn đụng chạm lấy trên kệ sách lúc, nhìn hoàn hảo sách trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến mất trong không khí. Những người khác giật nảy mình, thần sắc đều có mấy phần kinh ngạc. Rõ ràng căn này tẩm cung cho người cảm giác, mới tinh đến giống như không nhận thời gian sự ăn mòn của tháng năm, hết thảy đều bảo trì đến như vậy hoàn hảo, lại không nghĩ tới còn là có thể từ vật khác thập bên trên phát hiện thời gian vết tích. Tầm mắt của mọi người tại giá bác cổ cùng kia giường ở giữa dao động, một loại nào đó suy đoán đột chi dục ra, lại không thể nói ra miệng, thần sắc đều có chút cổ quái. Ninh Ngộ Châu nhất là bình tĩnh, hắn nói, đều đi tới nơi này, nhìn xem nơi này có đồ vật gì có thể cần dùng đến, đều mang đi đi. Sư Vô Mệnh mấy người nhịn không được nhìn hắn. Vị này làm sao chả có thể bình tĩnh như thế, thật không sợ lại tới một con kỳ lân tượng đá hướng bọn họ nhào tới sao. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy Văn Kiều không chút do dự hướng treo trên tường thanh trường đao kia đi đến, cũng đưa nó lấy xuống lúc, bọn họ đành phải lấy lại bình tĩnh, cũng đi theo tìm kiếm cảm thấy hứng thú đồ vật. Văn Kiều cúi đầu nhìn lấy trường đao trong tay, nó không có vỏ đao, hoặc là nói, đao này quá mức phong mang tất lộ, không cách nào luyện chế ra thích hợp nó vỏ đao, chỉ có thể đưa nó treo ở chỗ này. Do xét một lát, Văn Kiều mang theo đao đi đến Ninh Ngộ Châu chỗ ấy, phu quân, ngươi nhìn đao này, có phải là rất thích hợp đại sư tỷ? Ninh Ngộ Châu trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc, nghiêng đầu nhìn về phía đao trong tay của nàng, tự nhiên có thể cảm giác được đao kia sắc bén vô song, kia xâm nhiên băng lãnh khí thế, giống như đối mặt chính là một con sắp thoát hộp mà ra hung thú. Đao này, xác thực rất thích hợp tần sư tỷ. Ninh Ngộ Châu gật đầu, chờ trở lại Thánh Vũ Đại Lục về sau, liền đưa cho tần sư tỷ. Văn Tiểu cao hứng ứng một tiếng, đem đao này thu lại. Ban đầu ở Thiên Đảo bí cảnh, đại sư tỷ Tần Hồng Đao không chỉ có đưa nàng một viên thiên ti đằng hạt giống, còn đưa cho Ninh Ngộ Châu một sợi điệu tâm xích diễm lửa. Tần Hồng Đao cử động lần này có thể nói là trưởng tỷ như mẹ, đối bọn hắn những này các sư đệ sư muội cực kỳ chiếu cố, có đồ tốt cũng không keo kiệt vì bọn họ tìm tới. Bọn họ tự nhiên cũng có qua có lại, bây giờ tìm tới đồ tốt, cũng không thể quên nhớ nàng. Văn Tiểu xem xét đao này, đã cảm thấy phi thường thích hợp Tần Hồng Đao. Đao này bên trên ẩn chứa hung thú khí tức, dùng kỳ lân lửa cùng kỳ lân chi vậy chế tạo, đoán chừng Tần Hồng Đao sẽ rất thích. Đem ra bác cổ quét một lần, đám người lại thu hoạch không ít thứ. Chứ những cái kia đã trong năm tháng biến thành bột mịn sách bên ngoài, những cái kia ngọc giản, trong hộp ngọc đồ vật bảo tồn được còn hoàn hảo. Trong ngọc giản đều là một chút công pháp và đạo pháp lĩnh hội loại hình đồ vật, xem như một loại truyền thừa, 10 phần chân quý, tất cả mọi người là biết hàng, rõ ràng những này hẳn là Xích Nhật Sơn trang truyền thừa, xuất ra đi chắc chắn bị cái khác người tu luyện đoạt điên, thậm chí có thể cung cấp một môn phái đệ tử tu luyện. Mấy người cực nhanh đưa chúng nó thu lại. Bắt được cái gì chính là cái gì, cũng không trong khu vực quản lý có cái gì nội dung. Tiếp theo là những cái kia hộp ngọc. Trong hộp ngọc có linh đan, linh thảo cùng một chút vật liệu luyện khí, linh đan cùng linh thảo cũng cùng những cái kia sách đồng dạng, nhìn xem hoàn hảo, kỳ thực đã trong 5 tháng hóa thành bột mịn. Chỉ có những cái kia vật liệu luyện khí, cũng không thụ thời gian ảnh hưởng, ý nghĩa nguyên còn có thể dùng. Những này vật liệu luyện khí cũng không ít, mà còn chờ cấp cũng cao, mấy người đưa nó rời đến trên đất trống, sau đó bắt đầu chia tang. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều có ý để cho Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trước tuyển, lý do của bọn họ cũng rất đầy đủ. Ninh công tử là luyện khí sư, những vật này trong tay ngươi mới có thể phát huy tác dụng, cho chúng ta tác dụng không lớn. Không nói Bùi Tê Vũ cái này ma tu, đã có trưởng thiên kính cái này các loại thượng cổ ma khí, Túc Mạch Lan cũng có Văn Kiều đưa vương cấp linh kiếm, bọn họ cũng không cần tìm kiếm vật liệu luyện chế vũ khí. Những này vật liệu luyện khí đối bọn hắn mà nói trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Sư Vô Mệnh cũng rất lưu manh, Ninh huynh đệ cùng A Vĩnh lên muội muội chọn trước, ta chọn còn lại là được. Dù sao những vật này cũng là mang về cho Mệnh Hồn Điện bổ sung khố phòng, chính ta giữ lại cũng không dùng đến. Gặp ba người như thế thức thời, Ninh Ngộ Châu bắt đầu chọn. Bất quá Ninh Ngộ Châu cũng không có thật bá đạo đến chọn xong, hắn chỉ chọn lấy mấy thứ kế hoạch có thể dùng đến, cái khác liền bắt đầu mấy người thay phiên chọn lựa, mặc dù cũng không tính quá công bằng chọn pháp, nhưng năm người có thể đi đến nơi đây. Đối với lẫn nhau phẩm tính đã có chút hiểu rõ, đương nhiên sẽ không vì những vật này liền tính toán chi ly. Xem như tất cả đều vui vẻ. Chỉ là nơi này thu hoạch, liền để đám người mười phần mừng rỡ, không uổng công bọn họ thiên tân vạn khổ lại tới đây. Xem ra Xích Nhật Sơn trang truyền thừa đều ở nơi này. Sư Vô Mệnh cao hứng nói, mặc dù số lượng không coi là nhiều, nhưng quý chất lượng, không quý số lượng nha. Bí cảnh mở ra trước 9 lần, vào người tu luyện giống như châu chấu, đem Xích Nhật Sơn trang vơ vét một lần, trong đó cũng không thiếu bảo vật, nhưng này chút bảo vật làm sao có thể cùng Xích Nhật Sơn trang truyền thừa so. Đón lấy, mọi người tại trong phòng ngủ xem xét một lát, không có phát hiện gì về sau, hướng phía một cánh cửa khác đi đến. Đẩy cửa ra về sau, ngoài cửa không còn là cung điện, mà là một cái vườn linh dược. Mặc dù linh dược này vườn là chủng tại một phiến không gian dưới đất bên trong, nhưng bởi vì chung quanh bố trí bảo hộ trận pháp, khiến cho vườn linh dược bên trong linh thảo dáng dấp xanh um tươi tốt, mà lại năm khá lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, vạn năm phần không ít, thậm chí 100.000 năm, trăm vạn năm đều có. Sư Vô Mệnh cùng Bùi Tê Vũ mấy người đã nhìn ngây người. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều còn tốt, mặc dù cái này linh thực trong vườn linh thảo linh dược chủng loại quả thật không tệ, nhưng chỉ cần bọn họ nghĩ, cũng có thể trồng ra cùng linh dược này vườn đồng dạng linh thảo, thậm chí chỉ cần có Văn Kiều tại, muốn bao nhiêu năm linh thảo linh dược hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá đã gặp được, tự nhiên không thể như thế tay không mà về. Vườn linh dược bảo hộ trận pháp không chỉ có bảo hộ trong trận pháp linh thảo linh dược, đồng thời cũng ngăn trở người tu luyện. Mấy người nhìn qua vườn linh dược than thở, sau đó nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu tay háo chấn động, tiến lên giải trận. Đối với địa cung này bên trong trận pháp, hắn để giải trận làm chủ, xưa nay sẽ không chủ động phá hư. Một là không nghĩ mình ở phía trước vất vả phá trận, thuận tiện đằng sau người tiến vào kiếm tiện nghi. Thứ hai cũng là hắn một chút tư tâm, đến cùng không nguyện ý hủy đi địa cung này trận pháp, cũng coi là xem như giao hảo địa cung chủ nhân. Hoa một chút thời gian, rốt cục đem vườn linh dược trận pháp giải khai. Sư Vô Mệnh mấy người trở ra, bắt đầu đào linh thảo, bất quá bọn hắn đào đến cực kỳ khắc chế, chỉ đào những năm kia phần lớn, mỗi loại đều sẽ lưu lại một hai gốc làm truyền thừa, để nó tiếp tục ở đây sinh trưởng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 331, trong hư không cung điện. Văn Tiểu tại vườn linh dược bên trong nhặt được mấy hạt giống. Dược viên này có trận pháp bảo hộ, vườn thuốc bên trong linh thảo linh dược có thể tự do sinh trưởng, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Bọn nó tại dược viên này bên trong không chi giao thay bao nhiêu đời, rơi xuống không ít hạt giống. Túc Mạch Lan thấy cảnh này, nghi hoặc mà hỏi, Văn cô nương, ngươi nhặt những này hạt giống làm cái gì? Tại bồi linh thảo. Văn Điều đáp đến tùy ý, nhưng nghe người nhưng có ý. A vểnh lên muội muội chẳng lẽ là cũng hiểu bồi linh chi thuật. Sư Vô Mệnh lại gần, một bộ dáng cảm hứng thú. Văn Kiều bình tĩnh mà nói, chính là, ta là một hệ nguyên linh căn, trước kia học qua điểm bồi linh thuật. Một hệ nguyên linh căn người tu luyện học tập bồi linh thuật làm ít công to, bồi dưỡng được linh thực chất lượng cũng vô cùng tốt, rất nhiều tông môn vườn linh dược bồi linh sư đều là một hệ nguyên linh căn đệ tử. Nghĩ đến Văn Kiều bình thường dùng thiên ti đằng làm vũ khí, đám người cũng là không kỳ quái. Chỉ là đem hạt giống thuận lợi bồi dưỡng thành linh thảo linh dược, cần thời gian hao phí quá lâu, rất nhiều người tu luyện đều chờ không nổi. Không bằng trực tiếp tìm kiếm thành gốc linh thảo linh dược, mặc kệ là cầm bán hoặc là luyện đan đều có thể, ngược lại chướng mắt những cái kia hạt giống loại hình. Đương nhiên, nếu là cực kỳ chân quý linh thảo linh dược hạt giống, liền coi là chuyện khác. Văn Kiều tự mình biết mình sự tình, hạt giống đối với nàng mà nói cùng thành gốc linh thảo không có khác nhau. Nhặt xong một chút chân quý linh thảo hạt giống về sau, nhìn thấy cảm thấy hứng thú linh thảo cùng linh dược, cũng đào bên trên một chút, liền tính chính bọn họ không cần, cũng có thể mang về Thánh Vũ Đại Lục. Đưa cho Xích Tiêu Tông hoặc là Tiềm Lân. Mấy người hợp lực, rất nhanh liền đem những năm kia phần lớn linh thảo cùng linh dược đào xong. Đám người thu hoạch tương đối khá, nhìn xem lưu lại những linh thảo kia linh dược, năm nhẹ nhất, cũng có trên 100 năm. Chờ bọn hắn lúc rời đi, Ninh Ngộ Châu thuận tay vài cái trước bảo hộ khảm bộ trận pháp, về sau nếu là còn có người lại tới đây, chỉ là phá trận liền muốn tiêu hao không thiếu thời gian, nhiều ít có thể chống đỡ một chút. Đương nhiên, hắn càng hy vọng địa cung này chủ nhân có thể ngăn cản những cái kia không tuân thủ quy tắc, tùy tiện phá người xấu. Làm xong những này, bọn họ rời đi vườn linh dược. Khi bọn hắn xuyên qua vườn linh dược cuối cùng cửa lúc, trong thoáng chốc giống như xuyên qua rồi không gian, tập trung nhìn vào, trước mặt là một đầu chỉnh tề trên lối đi, sau lưng vườn linh dược đã biến mất. Lối đi này mặc dù có điểm giống lúc trước đi mê cung, nhưng cùng mê cung lại có chút khác biệt, thông đạo có bốn lượn hướng phía dưới cầu thang, quanh co, không nhìn thấy cuối cùng. Đám người lấy lại bình tĩnh, cất bước đi xuống. Vốn cho là nơi này cũng giống như mê cung, sẽ có cảm bấy loại hình, nhưng bọn hắn đi rồi một hồi lâu, đều không có gặp được cái gì công kích, bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi. Địa cung này chủ nhân có lòng hảo tâm như vậy sao? Sư Vô Mệnh có chút không tin tà. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn kiếm tiện nghi? Bùi Tê Vũ sủi cười một tiếng. Ai sẽ ghét bỏ bảo vật của mình nhiều đây? Hai người cứ như vậy tùy ý thảo luận đi xuống dưới, đột nhiên Sư Vô Mệnh một cước đặc hùng, cả người trống rông té xuống. Thiên ti đằng hưu lan tràn, đem rơi xuống Sư Vô Mệnh cuốn lấy. Bùi Tê Vũ sắc mặt cứng đờ đứng ở đằng kia, ra một thân lạnh. Hắn so Sư Vô Mệnh may mắn, chỉ là một chân bước ra đi, nhưng không có đạp hụt, cái chân còn lại còn vững vàng đứng tại trên cầu thang. Chẳng biết lúc nào, phía trước cầu thang giống như là tán loạn gỗ nổi, hướng bốn phía tản ra, chung quanh là một mảnh hư không. Phía trước là hắc ám hư không chi địa, trừ kia lơ lửng ở giữa không trung phân tán cầu thang bên ngoài, không có một chỗ đặt chân địa, đám người rõ ràng cảm giác được kia trong hư không truyền đến hấp lực, người tu luyện không cách nào bằng bản lĩnh của mình vượt qua không gian này, chỉ có thể mượn nhờ những cái kia tản ra cầu thang. Cầu thang tản ra về sau, biến thành từng khối lơ lửng thêm đá. Lúc này bọn họ liền đứng tại thông đạo cửa ra vào chỗ, mặt ngó về phía cái này một mảnh hư không. Sư Vô Mệnh bị thiên ti đằng lôi kéo, sâu ở giữa không trung, hướng lên trên mặt kêu lên, mau đem ta kéo lên đi, phía dưới hấp lực thật lớn, ta sắp rơi xuống á. Bùi Tê Vũ yên lặng thu hồi bước ra đi trần, thăm dò nhìn hướng phía dưới bị sâu ở giữa không trung Sư Vô Mệnh. Từ bọn họ nơi ở nhìn lại, giống như thông đạo là từ trong hư không lan tràn mà đến, liên tiếp mảnh không gian này, xuất hiện đến cực kỳ đột ngột. Sư Vô Mệnh ở giữa không trung lung la lung lay, nắm lấy thiên ti đằng một chỗ khác Văn Kiều có thể cảm giác được một cỗ hấp lực, muốn đem Sư Vô Mệnh mang xuống. Văn Kiều hơi vừa dùng lực, rốt cục đem Sư Vô Mệnh kéo lên tới. Sư Vô Mệnh leo đến cầu thang lúc, một mặt lòng còn sợ hãi, phía dưới hấp lực thật đáng sợ, nếu là rơi xuống, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc trước hắn cùng Bùi Tê Vũ đi ở phía trước, rõ ràng đang nói chuyện đâu, không nghĩ tới đường dưới chân liền phát sinh biến hóa, trên chân đạp không lúc, cái kia đáng sợ hấp lực để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Mặc dù không biết phía dưới có đồ vật gì, nhưng để cho người ta bản năng cảm giác được nguy hiểm. Bùi Tê Vũ thần sắc có chút ngưng trọng, cái này trong hư không hấp lực xác thực cực mạnh, muốn vượt qua, chỉ có thể dựa vào những này thềm đá. Mọi người thấy hướng đồng bền trong hư không thềm đá, phát hiện bọn nó tựa hồ nhận cái gì lực hút ảnh hưởng, lúc chậm lúc nhanh mà di động, rõ ràng cách rất gần hai khối thềm đá, bất quá trong nháy mắt liền ngăn cách thật xa. Lại nhìn về phía trước, tối như mực, không nhìn thấy cuối cùng. Chính quan sát đến, Văn Kiều cảm giác được mình bả vai nằm cái nhuyễn nhuyễn đồ vật, túc tinh thanh âm truyền đến, "Văn tỷ tỷ, ta cảm giác được tiên khí khí tức, ngay tại cái này hư không chỗ sâu." Văn Kiều trong lòng hơi động, nhìn về phía vùng hư không này, hồi tưởng lúc trước bọn họ trải qua vườn thuốc sau tình huống, trong lòng rõ ràng lúc ấy bọn họ đã từ địa cung vượt qua đến khác một vùng không gian, không, phải nói, địa cung cùng nơi này là tương liên, chỉ là mảnh không gian này càng bí ẩn. Văn Kiều quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, gặp hắn đứng tại cửa thông đạo chỗ, ngắm nhìn vùng hư không này, cặp kia thanh nhuận thật đẹp con ngươi lướt qua mấy sợi tối tăm. Phu quân. Nàng kêu một tiếng. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn qua, đối đầu ánh mắt của nàng, ánh mắt chớp lên, nói ra, xem ra không gian này cũng không trên đất trong cùng, dùng để giấu đồ vật rất thích hợp. Thì như tiên khí. Bùi Tê Vũ trong lòng hiểu rõ, tiên khí đến cùng không là linh khí, nếu là thả ở bên ngoài, tiên khí khí tức sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng, cũng sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Tiên khí chi uy cũng không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Cùng nhau, tiên khí cũng không phải hạ giới có thể chứa đựng, trừ phi là loại kia tổn thương về sau, uy lực giảm nhiều tiên khí. Coi như như thế, dạng này tiên khí y liền nguyên để người tu luyện chạy theo như vịt, dành đến đầu rơi máu chảy. Nhìn mảnh không gian này, nếu thật sự có tiên khí, cái này tiên khí phẩm chất nói không chừng so tại Vạn Cốt Viêm địa bên trong tìm tới môn tốt. Túc Mạch Lan đã từ Túc Tinh nơi đó biết tiên khí ngay ở chỗ này, lập tức có chút gấp. Nhưng nàng cũng không có gấp vắng đầu. Nàng nhìn về phía bồng bềnh ở giữa không trung thêm đá, lấy lại bình tĩnh, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi qua nhìn một chút. Đã đi tới nơi này, coi như trước mặt nguy cơ vô số, nàng cũng không thể từ bỏ. Làm Túc Tinh đổ người thủ hộ, Túc Mạch Lan tất nhiên là muốn xung phong đi đầu, là Túc Tinh cướp được tiên khí. Đừng đi. Bùi Tê Vũ bắt lấy tay của nàng, cảm thần trương, tu vi của ta cao hơn ngươi, từ ta đi qua nhìn một chút. Để tiểu quỷ kia đi theo ta là được. Nào biết Túc Mạch Lan lại hướng hắn cười cười, thần sắc trở nên cực kỳ ôn nhu mà kiên định, ta không thể mọi thứ đều dựa vào các ngươi. Bùi Tê Vũ nhận biết thời gian của nàng không ngắn, làm sao không biết tính cách của nàng. Nhìn như yếu đuối, kỳ thực cực có chủ kiến, chuyện quyết định, cực ít có người có thể thay đổi. Có thể nơi này nguy hiểm như thế, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng đi mạo hiểm. Đang tại hắn nghĩ muốn thuyết phục nàng lúc, Văn Kiều âm thanh ầm vang lên, để Túc cô nương đi thôi. Bùi Tê Vũ bất mãn quay đầu chừng nàng một chút, cảm thấy Văn Kiều nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nếu là thật có nguy hiểm gì, chẳng lẽ lại để hắn trơ mắt nhìn xem. Văn Kiều lấy ra một viên thiên ti đằng đưa cho Túc Mạch Lan, nói ra, ngươi cầm thứ này, gặp được nguy hiểm hay dùng linh lực dục sinh nó. Túc Mạch Lan có chút khó khăn nói, ta không phải một hệ nguyên linh căn. Không có việc gì, hạt giống này bên trong co ta là cấn, nó đã phục sinh, chỉ cần linh lực kích thích, liền có thể sinh trưởng ra dây leo tia, mặc dù dây leo tia không dài, bất quá cũng đủ. Túc Mạch Lan sau khi nghe xong, không chần chờ chút nào đem thiên ti đằng hạt giống thu lại. Các loại một khối thềm đá từ hư không thổi qua cửa thông đạo trước, nàng nhảy lên một cái, nhảy đến kia trên thềm đá. Bởi vì trong hư không hấp lực, thân hình của nàng có chút bất ổn lung lay, sáng rõ Bùi Tê Vũ một trái tim đều nhấc lên, thẳng đến nhìn nàng đứng vững, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Túc Mạch Lan chuyển hướng bọn họ cười cười, nói ra, chư vị, ta đi trước. Cùng bọn họ cáo từ về sau, Túc Mạch Lan thở sâu, đạp trên những cái kêu bồng bềnh trong hư không trước thềm đá đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở hắc ám chỗ hư không. Bùi Tê Vũ trong lòng có loại không nỡ cảm giác, cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Lúc này, lại nghe sư vô mệnh nói, Túc cô nương một người thật không có vấn đề sao. Chúng ta thật sự không cùng vào xem sao. Mặc dù phía dưới rất nguy hiểm, nhưng luôn cảm thấy bên trong kỳ ngộ không ít. Bùi Tê Vũ rốt cục nhịn không được táo bạo đứng lên, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Xem ở hắn lo lắng vợ hắn phần bên trên, sư vô mệnh quyết định không tính toán với hắn, tiếp tục cùng Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu nói thầm. Nói gần nói xa đơn giản là cái này trong hư không cất giấu thứ gì, địa cung chủ nhân ý thức có phải là ở đây, sau cùng suy đoán nói đến rất tận hiện, bất quá người ở chỗ này đều hiểu hắn ý tứ. Nếu không, chính ngươi tiến đi tìm một chút. Văn Kiều hướng sư vô mệnh đề nghị. Sư vô mệnh hoảng sợ lắc đầu, không muốn, ta cảm thấy ta đi vào, nhất định sẽ từ trên thềm đá ngã xuống. Vật kia đối với hắn có thể không thân thiện. Ninh Ngộ Châu một mặt kinh ngạc nhìn hắn, nguyên lai ngươi cũng không phải là không có tự mình hiểu lấy. Sư vô mệnh hầm hừ bỏ qua một bên đầu, quyết định không tính toán với hắn. Túc Mạch Lan chuyến đi này, thật lâu không có trở về. Bùi Tê Vũ rốt cục không chờ được, đối với Văn Kiều bọn họ nói, ta không yên lòng, ta muốn đi qua nhìn một chút. Nếu quả thật có chuyện gì hắn do dự một chút, được rồi, cứ như vậy đi. Mặc dù hắn sinh ra ở Ma Thiên Môn, nhưng đối với Ma Thiên Môn cũng không có tình cảm gì, thậm chí ngay cả đối với Túc Tinh Đại Lục tình cảm đều cực kỳ mờ nhạt, thế gian này có thể xúc động tâm hắn phỏng. Cũng chỉ có một cái Túc Mạch Lan. Nếu như mất đi nàng, đối với hắn mà nói, còn sống cùng tử vong cũng không hề khác gì nhau. Không chờ bọn hắn phản ứng, Bùi Tê Vũ liền nhảy vào trong hư không, rơi vào một khối trên thềm đá. Nhìn thấy Bùi Tê Vũ dẫm lên những cái kêu bồng bềnh thềm đá biến mất ở phía trước, sư vô mệnh trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này lại là cái loại si tình. Sư vô mệnh lẩm bẩm, xem ra trước kia là ta hiểu lầm hắn. Văn Tiểu đối với Bùi Tê Vũ lựa chọn cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến nếu như đổi thành nàng cùng Ninh Nội Châu, nàng lại có thể hiểu được hắn tắc pháp. Người tu luyện mặc dù tiết mệnh, nhưng cũng có sự kiên trì của chính mình, có một số việc là so tính mệnh quan trọng hơn, coi như mất đi tính mạng cũng sẽ không tiếc. Mặc dù coi như có chút ốc, lại là lựa chọn của mình. Nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Nội Châu, nói ra, phu quân, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Sư vô mệnh nghe xong liền gấp, các ngươi đừng xúc động, cái này hư không tình huống thật sự rất nguy hiểm, ta không lừa các ngươi. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều xem trọng. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, ngươi nếu là sợ, liền ở chỗ này chờ chúng ta thôi, chúng ta tới xem, nói không chừng rất nhanh liền trở về. Văn Điểu đã thừa cơ nhảy đến một khối từ đằng xa nhẹ nhàng di chuyển tới được trên thềm đá, đưa tay kéo qua cửa thông đạo trước Ninh Ngộ Châu, hai người sóng vai đứng tại thềm đá. Gặp người đều chạy, sư vô mệnh chỉ có thể cắn răng, tương tự không thèm đếm xỉa. Được rồi, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi, chết thì chết đi. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu rơi xuống một khối đụng tới trên thềm đá, quay đầu nhìn thấy đuổi tới sư vô mệnh, trong mắt lướt qua ý cười. Nàng vứt ra một viên thiên ti đằng hạt giống cho hắn, chính ngươi cẩn thận. Sư vô mệnh trầm mặt gật đầu, tâm can có chút run, nhưng đều tiến đến, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Đón lấy, Văn Kiều không để ý đến hắn nữa, lôi kéo Ninh Ngộ Châu, dẫm lên những lơ lửng đó nhẹ nhàng di chuyển trước thềm đá đi. Mỗi khi bọn hắn từ một khối thềm đá nhảy đến một cái khác khối thềm đá lúc. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng có thể cảm giác được chỗ hư không truyền đến hấp lực, nếu là không thể kịp thời nhảy đến một cái khác thêm đá, người liền sẽ rơi đến phía dưới vô tận thâm nguyên bên trong. Không biết đi được bao lâu, bọn họ đã không nhìn thấy sau lưng lối đi kia, giống như thân ở vô tận hư không bên trong, không nhìn thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy lai lịch. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, hai người đứng tại một khối trên thềm đá. Trung quanh thềm đá rất ít, cách bọn họ gần nhất một khối thềm đá có gần trăm trượng khoảng cách, bằng bọn họ nhảy vọt năng lực, mặc dù có thể nhảy qua đi, nhưng đoán chừng sẽ ở nửa đường liền bị trong hư không hấp lực kéo xuống. Văn Kiều lấy ra một viên thiên ti đằng, đưa nó cấp tốc dục sinh, thiên ti đằng hướng kia thềm đá bay nhanh mà đi, đem chăm chú cuốn lấy. Tiếp lấy Văn Kiều dùng man lực đem kia thềm đá từ đằng xa kéo qua. Làm thềm đá hướng bọn họ đụng tới lúc, Văn Kiều quay đầu nhìn về Ninh Ngộ Châu cười nói, phu quân, nơi này thềm đá mặc dù nặng một chút, nhưng vẫn là có thể kéo qua làm đạp bàn chân. Ninh Ngộ Châu nghe được buồn cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cũng không có khuyên nàng kiềm chế một chút. Con đường sau đó, chỉ cần những cái kia thềm đá cách quá xa, Văn Kiều liền sẽ dùng thiên ti đằng đem kéo tới, để bọn hắn có thể thuận thuận lợi lợi tiến lên. Cũng không biết đi rồi nhiều tận, hắc ám hư không chỗ, xuất hiện một tòa tinh xảo cung điện hùng vĩ. Cung điện kia như là vào thông đạo, lơ lửng tại trong hư không tăm tối, giống như bị lực lượng nào đó nâng lên. Văn Kiều vung ra thiên ti đằng, nhỏ như sợi tóc ngàn kia quấn lên cung điện một cây trụ, nàng lôi kéo Ninh Ngộ Châu, thân thể vọt lên, hai người hướng phía cung điện kia mà đi. Tránh thoát hư không hấp lực, hai người thuận lợi chạm đất. Đem thiên ti đằng thu hồi lại về sau, Văn Kiều tò mò dò xét cung điện này, sau đó rất không ngoại ý muốn phát hiện, bên trong cung điện này khắp nơi tràn ngập kỳ lân khí tức cùng vết tích. Cung điện rất tiến tĩnh, giống như không có những sinh linh khác tồn tại. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu tay, đi qua trước cung điện quảng trường, trên quảng trường đứng lặng lấy một tôn cao lớn uy vũ kỳ lân pho tượng. Bọn họ xuyên qua quảng trường, đi vào cao lớn hoành vĩ trước cửa cung, sau đó đem cửa bị đẩy ra. Cửa cung có chút nặng nề, làm Văn Kiều đem đẩy ra lúc, phát ra vang dội kẹt kẹt âm thanh. Cửa cung hoàn toàn bị đẩy ra lúc, đập vào mi mắt là một gian không gian cực lớn cung điện, mà lại cung điện bài trí 10 phần xa hoa, nơi cuối cùng là một cái đài cao hoàng kim trên bảo tọa, chiếm cứ một tôn màu vàng kỳ lân pho tượng. Văn Kiều ánh mắt rơi xuống ngồi ở hoàng kim trên bảo tọa con kiêm màu vàng kỳ lân pho tượng bên trên. Nàng lôi kéo Ninh Ngộ Châu đi qua, sau đó dẫm lên bậc thang đi lên đài cao, đi vào tôn kiêm màu vàng kỳ lân pho tượng trước. Không khí giống như đọc lại. Văn Kiều hướng tôn kiêm màu vàng kỳ lân pho tượng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, quay đầu nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân, ta còn tưởng rằng đến sau này, có thể nhìn thấy một bé đáng yêu tiểu kỳ lân đâu, không nghĩ tới chỉ là một tôn kỳ lân pho tượng. Nơi này kỳ lân pho tượng quá nhiều, đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Ninh Ngộ Châu cười liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt bất động thanh sắc rơi xuống con kia màu vàng kỳ lân pho tượng bên trên, ôn thanh nói, nơi đây phải cùng thần thú kỳ lân tộc có quan hệ, chỉ là chẳng biết tại sao bọn nó vậy mà lại xuất hiện tại hạ giới. Văn Kiều hỏi, chẳng lẽ lại là bị đuổi đến hạ giới? Dù là Ninh Ngộ Châu cơ trí bạch biến, cũng không nghĩ tới nàng hỏi được như vậy ngay thẳng. Ngay tại Văn Kiều dứt lời, toàn bộ cung điện đều rung động động. Một cỗ thuộc về thần thú uy thế tại cung điện tràn ngập, hướng bọn họ đánh tới. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 332, tiểu kỳ lân cùng thần hoàng nhất tộc. Thuộc về thần thú kỳ lân uy áp đánh tới, phàm nhân làm sao có thể ngăn cản. Nhưng mà mặc kệ là Văn Kiều vẫn là Ninh Ngộ Châu, đều vững vàng đứng ở nơi đó. Chỉ trừ Văn Kiều sắc mặt hơi trắng bệnh. Sau lưng vang lên một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu tránh đi, cũng nhanh chóng ném ra ngoài một viên thiên ti đằng hạt giống, dây leo tia ở giữa không trung cấp tốc sinh trưởng, đem đánh tới đồ vật trói lại. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu thối lui đến một cái an toàn phạm vi, quay người liền gặp được bị thiên ti đằng trói lại đồ vật, tôn kia màu vàng kỳ lân pho tượng. Thiên ti đằng mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể trói lại nó mấy hơi thời gian, liền bị màu vàng kỳ lân pho tượng đứt đoạn. Văn Kiều trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng biết tôn này màu vàng kỳ lân pho tượng mặc dù nhìn xem tiểu, sức chiến đấu cũng không so tại mê cung gặp được những cái kia to lớn kỳ lân tượng đã kém. Bất quá nàng cũng không lui lại, chân vừa đạp, ngược lại nên khó thẳng lên, hai tay hoa quyền, một quyền hướng cái kia kim sắc kỳ lân pho tượng vung tới. Bành bành bành âm thanh âm vang lên, giống như quyền quyền đến thị thanh âm, khiến cho nguyên bản yên tĩnh cung điện nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Mắt thấy Văn Kiều cùng con kia màu vàng kỳ lân pho tượng ngươi tới ta đi đánh nhau, Ninh Ngộ Châu bị chen đến biên giới chỗ, đã không có hắn có thể nhúng tay chỗ trống. Văn Cổn Cổn thật chặt đào tại trên bả vai hắn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cùng Văn Kiều giao thủ màu vàng kỳ lân tượng đá. Sớm tại Văn Kiều động thủ lúc, Văn Cổn Cổn liền lưu loát từ bả vai nàng nhảy đến Ninh Ngộ Châu trên thân, thật chặt đào lấy hắn không thả. Mặc dù Ninh ca ca tu vi cũng không cao, nhưng Ninh ca ca luôn luôn là người có thể tin được. Loại thời điểm này gấp đảo lấy hắn chuẩn không sai. Văn Cổn Cổn chỉ là một con cựu gia yêu thú con non, thần thú trời sinh đẳng cấp áp chế để nó có chút sù lông, không có dọa đến không thể động đậy, vẫn là phản ứng của nó tương đối trì độn nguyên cớ. Ninh Ngộ Châu thấy nó thực đáng sợ, liền đưa nó đưa về không gian. Tiếp lấy hắn tiếp tục quan sát Văn Kiều cùng màu vàng kỳ lân tượng đá chiến đấu, không, phải nói giống hai đứa bé đánh nhau, có một loại không nói ra được khôi hài. Văn Kiều cũng cảm thấy mình giống như cùng tiểu hài tử đánh nhau, có chút thắng mà không võ. Đương nhiên, lấy màu vàng kỳ lân pho tượng lực phòng ngự, nàng cũng không có cách nào đối với nó làm cái gì, đừng nhìn nắm đấm kia đánh vào màu vàng kỳ lân pho tượng bên trên, nó căn bản không đau không ngứa, ngược lại làm đau tay của nàng. Thẳng đến liền cái kia trương màu vàng bảo tọa cũng bị bọn họ lật tung, Văn Kiều một cái sai bước về sau rời, phản chân đem thế thì hạ màu vàng bảo tọa đập lên, trở tay liền đem nó cơ lấy, hướng kia đánh tới màu vàng kỳ lân đập tới, đưa nó nện trên mặt đất. Sau đó không chờ nó kịp phản ứng, Văn Kiều nhanh chóng bổ nhào qua, đặt mông ngồi ở kia màu vàng trên bảo tọa. Màu vàng kỳ lân pho tượng bị đặt ở kia dưới bảo tọa, rất có vài phần thú bị nhốt ý tứ. Không đánh. Văn Kiều thở phì phò nói, cùng một khối đá đánh nhau không có ý nghĩa. Nguyên bản đang muốn rằng có màu vàng kỳ lân pho tượng lập tức không động, một đạo thanh âm non nớt truyền đến, vậy, vậy ngươi muốn thế nào? Thanh âm này nghe tựa như cái không có lớn lên tiểu hải tử, phi thường non nớt. Văn Kiều không khỏi hoài nghi, sẽ không thật là một cái tiểu hải tử a? Chẳng lẽ nàng vừa rồi thật cùng một đứa bé đánh nhau, còn khi dễ nó? Cái này khiến nàng có mấy phần tội ác cảm giác. Văn Kiều hỏi nó, ngươi làm sao biến thành dạng này? Thân thể của ngươi đâu? Không thấy. Không gặp. Văn Kiều sửng sốt một chút, không người đem dưới bảo tọa màu vàng kỳ lân pho tượng đẩy ra ngoài. Cái này màu vàng kỳ lân pho tượng rồi cùng lúc trước bọn họ gặp được những hình người kia khôi lỗi tượng đá đồng dạng, đều là một loại khôi lỗi sản phẩm. Bất quá cùng những cái kia từ khôi lỗi chi tâm đến khu động khôi lỗi khác biệt, cái này màu vàng kỳ lân trong pho tượng rõ ràng có sinh mệnh khí tức, hoặc là nói, là một con kỳ lân nguyên thần. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đi tới, hỏi, thân thể của ngươi ở nơi nào? Màu vàng kỳ lân pho tượng liếc hắn một cái, vây vây đuôi, không chút do dự nói, không biết. Liền thân thể của mình ở nơi nào cũng không biết, cần ngươi làm gì? Văn Tiểu không chút do dự nhả danh nó. Kỳ lân pho tượng lập tức có chút gấp, bận điệu biện giải cho mình, ta thật không biết. Lúc trước được đưa đến hạ giới lúc, chiến tranh liền bộc phát, về sau ta hôn mê, không biết xảy ra chuyện gì. Chờ ta khôi phục ý thức về sau, ta liền bị phong ấn ở địa cung này bên trong, chỉ còn lại nguyên thần, nhục thân đã không thấy. Lời này lượng tin tức rất lớn, hấp dẫn Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu chú ý. Văn Kiều kinh ngạc nói, nguyên lai ta không có nói sai, ngươi thật đúng là bị đuổi đến hạ giới a. Lời này thật sự là nhói nhói tiểu kỳ lân tâm. Chỉ thấy con kia kỳ lân tượng đá tức giận đến nhảy nhảy nhót, mới không phải, ta là bị tộc nhân đưa tiền đến, không phải chạy xuống. Đưa cùng đuổi là không giống. Nặng nghề pho tượng cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra bành bành bành thanh âm. Giống là tiểu hài tử tại cáo kỉnh, Văn Kiều lần nữa xác nhận đây là một con tiểu kỳ lân, vội vàng nói, được được được, là đưa không phải đuổi. Tiểu kỳ lân cái này mới dừng lại. Đón lấy, Văn Kiều lại hiếu kỳ hỏi, ngươi nói chiến tranh là chỉ cái nào cuộc chiến tranh? Tam giới chiến tranh. Màu vàng kỳ lân giòn tan nói. Các loại Văn Kiều hỏi lại tam giới chiến tranh tình huống, cái này kỳ lân lại đáp không được, đối với lần này rất là mơ hồ. Cái này chỉ còn lại nguyên thần tiểu kỳ lân rõ ràng tuổi tác không lớn, nói không chừng lấy thần thú tuổi tác đến xem, còn thuộc về vị thành niên tiểu thần thú. Mà lại nó đối với mình tại sao lại được đưa đến hạ giới, lại chuyện gì phát sinh, hỏi gì cũng không biết, phá lệ ngây thơ, để cho người ta chỉ có thể thở dài. Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu ngồi ở kia màu vàng trên bảo tọa, màu vàng kỳ lân pho tượng thì ngồi trồn hổm ở trước mặt bọn hắn, thân phận của nhau giống như đổi chỗ. Bất quá trừ Ninh Ngộ Châu bên ngoài, Văn Kiều cùng con kia kỳ lân giống như cũng không phát hiện có cái gì không đúng, đối với cái này chủ khách điên đảo sự tình, còn rất thích hứng. Chúng ta đi vào địa cung này lúc, ngươi có phải hay không là liền biết? Văn Kiều hỏi nó. Tiểu kỳ lân gật đầu, đầu kia thạch cái đuôi ngồi trên mặt đất vung đến bình bình vang, dùng nhẹ nhàng thanh âm nói. Là cậu. Địa cung này là địa bàn của ta, chỉ có muốn kỳ lân địa phương, ta đều có thể nhìn thấy. Ninh Ngộ Châu không có ngạc nhiên một chút nào. Cái này cùng nhau đi tới, chỗ đi qua, không phải kỳ lân phủ điêu chính là kỳ lân pho tượng. Lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng là Xích Nhật Sơn Trang cùng kỳ lân tộc có nguồn gốc, mới có thể tại địa cung này ngó ra nhiều như vậy cùng kỳ lân có quan hệ phủ điêu cùng tượng đá. Về sau sư vô mệnh mấy lần tìm đường chết, liền để hắn xác nhận một sự kiện. Rõ ràng chính là vì cái này tiểu kỳ lân xây lên địa cung. Tiểu kỳ lân không có nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần của nó có thể sống nhờ tại bất luận cái gì cùng kỳ lân có quan hệ đồ vật bên trên, mặc kệ là phù điêu vẫn là kỳ lân tượng đá. Ngươi có phải hay không là cố ý dẫn chúng ta tới đây bên trong? Văn Kiều hỏi, về nghĩ bọn hắn một đường đi tới chứng kiến hết thảy, càng phát khẳng định. Tiểu Kỳ Lân rất sảng khoái thừa nhận, cũng phàn nàn nói, nếu không phải sợ các ngươi không đến, ta cũng sẽ không làm những cạm bẫy kia, các ngươi đều không xem ra gì. Nó cũng là rất ủy khuất, nghe nói nhân tu đều là một loại phòng bị tâm rất nặng sinh vật, nếu để cho bọn họ đi được quá thông thuận, chỉ sợ bọn họ còn muốn lòng nghi ngờ có phải là có cái gì cạm bẫy, ngược lại chủ động an bài khảo nghiệm cho bọn hắn, ngược lại là có thể đánh tiêu nhân tu lo lắng. Chỉ là nó không nghĩ tới, Văn Kiều đoàn người này quá không xem ra gì, còn đem chi xem như nó chủ động cho bọn hắn đưa chỗ tốt. Văn Kiều kinh ngạc nhìn nó, ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này? Nếu như ngươi đổi tới cho chúng ta đưa chỗ tốt, chúng ta nhất định sẽ không hoài nghi, tin tưởng ta. Tiểu Kỳ Lân bị nàng nói đến sửng sốt một chút, không khỏi hoài nghi các trưởng bối trước kia chuyển cho nó thưởng thức, là thế này phải không? Đương nhiên, Văn cô nương cũng chỉ thiếu kém vô bộ ngực để nó tin tưởng mình. Nguyên lai là dạng này, ta hiểu được. May mắn ta cũng không cho ngươi nhóm thiết trí quá khó khăn khảo nghiệm, còn lại mấy cái bên kia tiến đến liền bạo lực phá trận người, ta đều khởi động rất nhiều khôi lỗi tượng đá đi đánh bọn họ, đem bọn hắn dẫn tới chỗ nguy hiểm nhất. Thanh âm non nớt từ màu vàng kỳ lân trong tượng đá bay ra, mặc dù không cách nào từ tượng đá này trông được ra cái này tiểu kỳ lân ra vẻ hung manh thần sắc, nhưng cũng có thể từ kia thanh âm non nớt bên trong đẩy ra một hai. Ninh Ngộ Châu gặp cái này một người một thú vượt trò chuyện vượt thời cơ, chủ đề cũng không biết kéo nơi nào, đành phải lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Ngươi vì sao muốn đem chúng ta dẫn ở đây? Văn Kiều đống nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nói, đúng, ta đang muốn hỏi đâu. Màu vàng kỳ lân nâng lên đầu xem bọn hắn, trần trờ nói, ta nghĩ để ngươi giúp ta một chuyện, tìm tới thân thể của ta. Cái này ngươi, chỉ chính là Văn Kiều, mà không phải hai người bọn họ người. Ninh Ngộ Châu rõ ràng điểm ấy, càng hiểu cái này tiểu kỳ lân sẽ tự động hiện thân, cũng là Văn Kiều mà tới. Cái gì? Tìm thân thể của ngươi. Văn Kiều sửng sốt một chút, nghi hoặc mà hỏi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Chỉ còn lại nguyên thần, theo Văn Kiều, cùng tử vong không sai biệt lắm. Mới không phải. Tiểu Kỳ Lân phản bác, ta chỉ là bị người rút ra nguyên thần, phong ấn tại địa cung này bên trong, ta có thể cảm giác được, thân thể của ta còn rất tốt, chỉ là không biết bị giấu ở nơi nào. Văn Kiều giờ mới hiểu được ý của nó. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chỉ cần nguyên thần bất diệt, cũng không tính tử vong. Đặc biệt là thần thú có được trời ưu ái kỹ năng thiên phú, cùng cường hãn thể phách, coi như thần thú tử vong, thân thể của nó cũng không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện hủy đi. Đoán chừng lần này giới không có người tu luyện có kia các loại năng lực hủy đi thần thú thân thể. Văn Kiều buồn bực hỏi, ngươi vì sao tìm chúng ta? Chẳng lẽ lại là bởi vì chúng ta là nhóm đầu tiên đi vào địa cung người? Tiểu Kỳ Lân lần nữa phản bác, mới không phải đâu, những người khác ta mới không tìm, giống bên cạnh ngươi này nhân tu, ta cũng không tìm, ta chỉ tìm ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là thần hoàng nhất tộc A. Tiểu Kỳ Lân chuyện đương nhiên nói, trên người ngươi có thần hoàng khí tức, không tìm ngươi tìm ai. Văn Kiều sửng sốt, nghi hoặc mà hỏi, cái gì thần hoàng nhất tộc? Tiểu Kỳ Lân cũng nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi là thần hoàng nhất tộc, chính ngươi không biết sao? Không biết. Văn Kiều ngoan ngoãn mà trả lời. Tiểu Kỳ Lân. Nếu như không phải Tiểu Kỳ Lân hất lên tượng đá vỏ bọc, đoán chừng lộ ra biểu lộ nhất định rất mộng bức, giống như không nghĩ tới, vẫn còn có thần hoàng nhất tộc không biết là mình là vật gì. Thần hoàng nhất tộc, thế nhưng là chỉ thiên xây thần đỉnh thần hoàng. Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi. Phát hiện rốt cục có một cái biết hàng, Tiểu Kỳ Lân cao hứng nhảy lên, chính là trời xây thần đỉnh. Ngươi thật lợi hại, liền cái này đều biết. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt cười dưới, cũng không có giải thích nhiều. Văn Kiều nghi hoặc mà liết hắn một cái, không có vội vàng hỏi thăm ngày này xây thần đỉnh thần hoàng nhất tộc, hỏi lần nữa, ngươi đối với thần hoàng nhất tộc như thế tín nhiệm. Đây là đương nhiên rồi, thần hoàng nhất tộc cùng chúng ta thần thú giao hảo. Nghe nói ta lúc sinh ra đời, ta còn nếm qua thần hoàng nhất tộc ngưng kết thần hoàng quả đâu. Văn Kiều nghe đến đó, trực giác không đúng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thần hoàng nhất tộc như thế nào ngưng kết thần hoàng quả? Trực tiếp mọc ra a? Ngươi không có sao? Không đúng, ngươi niên kỷ còn nhỏ. Tiểu Kỳ Lân rất nhanh kịp phản ứng, xin lỗi nói, nhìn tuổi của ngươi, bản thể của ngươi vẫn là gốc tiểu miêu mầm đâu, không tới nở hoa kết trái thời điểm. Văn Kiều. Thế là Văn Kiều không nghĩ hỏi lại, nàng tốt muốn biết thần hoàng nhất tộc là tồn tại gì. Tiểu Kỳ Lân cọ đến trên người nàng, mềm cạch cạch nói, ta không nghĩ tới có thể tại hạ giới gặp được thần hoàng nhất tộc, ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới thân thể của ta. Văn Kiều, vạn nhất tìm không thấy đâu. Tiểu Kỳ Lân cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm không thấy vấn đề, dù sao tại nó dự cảm bên trong, thân thể của nó vẫn còn, cũng còn chưa bị hủy đi. Nếu như tìm không thấy làm sao bây giờ? Dù sao hạ giới lớn như vậy, muốn tìm được cũng rất khó. Văn Kiều thực sự cầu thị, mà lại đây chính là thần thú Kỳ Lân thân thể. đại biểu ý nghĩa chỉ cần là người tu luyện đều biết, nếu là bị vây ở một nơi nào đó còn tốt, nếu là bị người phát hiện. Tiểu Kỳ Lân hiển nhiên bị nàng đả kích đến, đầu mệt mỏi ghé vào mình hai đầu chân trước bên trên. Cũng may mà những khôi lỗi này làm thuê tinh tế, có thể để cho nó dùng cái này khôi lỗi thân thể làm ra loại phản ứng này. Văn Tiểu có chút không đành lòng, nếu là tìm không thấy, còn có thể tái tạo nhục thân đâu, ta để phu quân ta cho ngươi tái tạo một bộ. Mặc dù nàng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Tiểu Kỳ Lân vẫn là mệt mỏi. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, nói ra, A Súc, thần thú thân thể là huyết mạch của bọn nó lực lượng chi nguyên, nếu là tái tạo, mất đi Kỳ Lân huyết mạch, chỉ có nguyên thần là không được. Cho nên cái này Tiểu Kỳ Lân mới có thể tâm tâm niệm niệm thân thể của nó, nhất định phải tìm trở về.